Bảo hộ tộc trưởng Feta chương 328 tới chương 373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lung Yên lão tổ tiếp tục nói, chỉ đáng tiếc khi gió huyết mạch của ta thiên bẩm đã khởi bước rất cao, vừa vặn là dáng vẻ trung phẩm đinh đẳng. Sau khi dùng viên đan dược đó cũng chỉ đạt đến khoảng trung phẩm giáp đẳng, không thức tỉnh được hai tầng huyết mạch. Nhưng cho dù như vậy, khi ta thăng lên linh đài cảnh, nguyên thủy huyết mạch lại bị dị biến thành huyền băng huyết mạch. Hơn nữa trên thiên bẩm cũng mạnh hơn nhiều so với người có hai tầng huyết mạch bình thường. Lung Yên lão tổ nói tiếp. Vương Thụ Triết mới hiểu, khó trách lực chiến đấu của Lung Yên lão tổ lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi bà thăng lên linh đài cảnh đã không ngừng tiến mạnh, luôn chèn ép Huyên Phù lão tổ. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn năm đó, e rằng Lung Yên lão tổ của bây giờ đã là thiên nhân cảnh rồi. Hơn nữa mọi người đều biết, huyền băng huyết mạch là một trong ba huyết mạch có thuộc tính khác, lực sát thương thuần túy hơn nguyên thủy huyết mạch nhiều. Nhưng cũng có khuyết điểm, khả năng tự phục hồi lại không bằng nguyên thủy huyết mạch. Tuy lần trước Huyên Phù lão tổ đã nghe Lung Yên lão tổ nói chuyện này, nhưng trong mắt vẫn tuôn trào cảm xúc như cũ. Khi đó, Lung Yên lão tổ đột phá đến linh đài cảnh là hơn 30 năm phong quang nhất, hất bà ấy ra khá xa. Khi đó còn khiến bà ấy hoài nghi cuộc đời. Bây giờ nghe bà nói ra, nhất thời cảm thấy chua xót trong lòng. Lão tổ, cửa thứ hai là đánh hai con luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, lẽ nào cửa thứ ba là ba con? Vương Thụ Triết thoáng trêu chọc hỏi. Không sai, cửa thứ ba chính là như vậy, do vậy ta chỉ vượt qua được cửa thứ hai. Lung Yên lão tổ cực kỳ vô lực nói, hình nộm ma vật đó cực kỳ khó chơi, ta đánh hai con đã sắp bán mạng rồi. Vương Thụ Triết thật sự có hơi cạn lời, người thiết kế thí luyện quan đó thật sự ngu ngốc, lẽ nào cửa thứ tư sẽ thả bốn con sao? Ta cười ha ha ha, có điều Lung Yên lão tổ nói vậy, Vương Thụ Triết đã sao động rồi. Nhưng nếu muốn đánh thắng hai cường giả đồng cấp, e rằng độ khó thật sự không nhỏ. Ba con thì càng không nói, với thực lực hiện giờ của hắn, vốn không có khả năng. Nghe đến đây, Liễu Nhược Lam chớp mắt nói, Huyên Phù lão tổ, người chỉ vì bí mật này mà bán ta cho Vương thị. Huyên Phù lão tổ khụ khụ hai tiếng, ánh mắt thoáng vẻ ngại ngùng nói, Nhược Lam con chớ hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần là nghĩ cho con thôi. Thiên tư của con đã rất cao, nhưng càng như vậy thì con càng không thể bỏ qua cơ duyên này. Trước tiên không nói linh đan ở cửa thứ hai, ắt sẽ có tác dụng với con. Nhưng mấu chốt là đánh thắng cửa thứ ba. Nghe ý tứ mà di tích đó biểu hiện ra là một khi qua được cửa thứ ba, lập tức có thể trở thành đệ tử của Thần Vũ Hoàng Triều, có thể đến Thần Vũ Hoàng Triều tu luyện. Vương Thụ Triết lại nhíu mày nói, Thần Vũ Hoàng Triều chẳng phải đã sớm hủy diệt vượt quá 10 vạn năm rồi sao? Huyên Phù lão tổ lắc đầu nói, tuy Thần Vũ Hoàng Triều đã hủy diệt nhưng khắp nơi vẫn có di tích của nó tồn tại. Mà hạch tâm chi địa của Thần Vũ Hoàng Triều lừng lẫy vẫn là bí ẩn. Ngay cả Tử Phủ Học Cung cũng rất xem trọng di tích của Thần Vũ Hoàng Triều, do vậy loại cơ duyên này không thể bỏ lỡ. Huống hồ, khi đó ta có được viên Tiên Thiên Đạo Thai Linh chủng đó từ trong di tích của Thần Vũ Hoàng Triều. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hạch tâm chi địa hóa ra là như vậy, dạ tâm của Huyên Phù lão tổ rất lớn. Vương Thụ Triết lặng lẽ gật đầu, lại suy xét nói, vẫn còn vấn đề, năm đó tại sao Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàng lại không đến di tích thí luyện? Lung Yên lão tổ giải thích, Thần Vũ thí luyện này cũng không phải là ai cũng có thể tham gia. Đầu tiên phải dưới linh đài cảnh, tuổi tác không thể vượt quá 40 tuổi. Tiêu Hàng năm đó đã vượt quá tuổi tác. Mà phụ vương Định Nhạc của ngươi miễn cưỡng đủ tư cách. Được rồi, xem ra Thần Vũ Hoàng Triều đó có yêu cầu rất cao, kém một xíu, ngay cả cơ hội thí luyện cũng không cho. Vậy chưa đến tầng 9 đỉnh phong có thể tham gia thí luyện sao? Có lẽ là được. Vấn đề là chưa tới tầng 9 đỉnh phong, rất khó đánh thắng hình nộm yêu ma tầng 9 đỉnh phong, đi cũng phí công. Vậy sau khi đánh thắng cửa thứ hai, qua mấy năm mới có thể đi tiếp sao? Cái này như nghe thí luyện khí linh nói lần sau phải đánh lại từ đầu, khen thưởng không lặp lại. Vương Thụ Triết đưa ra từng vấn đề, không ngừng nảy sinh thế giới quan của Lung Yên lão tổ. Huyên Phù lão tổ ở bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, cái đó, Thụ Triết. Vấn đề của ngươi đã hỏi xong rồi chứ? Chuẩn bị đi, hai ngày này chúng ta sẽ xuất phát. Khoan đã. Huyên Phù lão tổ, người cứ đi như vậy. Vương Thụ Triết hơi mơ hồ, như vậy, hình như quá cấp bách. Thụ Triết, lẽ nào ngươi chưa chuẩn bị xong sao? Huyên Phù lão tổ tỏ vẻ nghi ngờ nói. Đùa, cái gì gọi là chưa chuẩn bị xong? Ta vốn vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị nhỉ. Vương Thụ Triết toát mồ hôi lạnh, Huyên Phù lão tổ này hơi qua loa, sau đó đưa ra nghi ngờ nói, chắc kế hoạch của Huyên Phù lão tổ không phải chỉ bốn người chúng ta đi chứ? Không, còn có Liễu Viễn Duệ. Huyên Phù lão tổ lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, cho dù gặp phải hung thú tứ giai, có ta và Lung Yên biểu tỷ là đủ rồi. Khẩu khí này hình như có hơi lớn. Vương Thụ Triết sợ cầm trầm ngâm nói, hung thú tứ giai là cái gì? nếu đụng phải hai con hung thú tứ giai thì làm sao? Nếu đụng phải hung thú ngũ giai thì làm sao? Huyên Phù lão tổ có dự liệu sách lược cho chuyện này hay không? Mí mắt của Huyên Phù lão tổ giật giật, tức giận nói, trên đời này làm gì có nhiều hung thú ngũ giai? Theo Lung Yên biểu tỷ nói, chuyến này chưa quá ngàn dặm. Ngàn dặm ở ngoại vực đã rất thâm sâu rồi, do vậy chúng ta phải chuẩn bị chu toàn. Vương Thủ Triết nói, chuẩn bị chu toàn mà ngươi nói là? Huyên Phù lão tổ lập tức có dự cảm không hay. Ít nhất khi chúng ta đụng phải hung thú ngũ giai, không dám nói là giết nó, ít nhất cũng có thể khiến nó khiếp sợ. Ngoài ra huyết mạch thiên bẩm của ta vẫn chưa đủ, miễn cưỡng đánh thắng cửa thứ hai, tuyệt đối không thắng nổi cửa thứ ba. Một khi đột phá đến linh đài cảnh thì không thể tham gia được nữa, đời người chỉ có một lần cơ hội như vậy. Cho nên ta chuẩn bị thu thập trước một ít thiên tài địa bảo nâng cấp huyết mạch và một số thứ có thể dọa hung thú khiếp sợ. Vậy ngươi, cái này, phải chuẩn bị đến khi nào? Huyên Phù lão tổ giật mí mắt, áp chế nỗi kích động muốn đánh người. Dù sao cũng không gấp, từ từ chuẩn bị là được, nếu không đảm bảo chu toàn, ta sẽ không đi mạo hiểm, đúng rồi nương tử, nàng cũng không được đi. Cơ duyên gì đó, phải có mạng mới có thể tranh được. Phần lớn thiên tài địa bảo, có tiền đều có thể mua, thực sự không được thì chúng ta từ từ cày cấy, từ từ tích lũy tài phú. Sau đó mua. Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn gật đầu nói, ừm, phu quân, ta nghe chàng. Huyên Phù lão tổ tức run người, nhìn chằm chằm Lung Yên lão tổ nói, tên tiểu tử nhà tỷ lại tham sống sợ chết như vậy. Chúng ta vất vả thế này đều vì các tiểu bối mà tìm kiếm cơ duyên. Những thiên kiêu đó vì cơ duyên, có tên nào không liều chết tranh giành đâu. Lung Yên lão tổ cũng hơi ngượng, quả thực cháu trai nhà mình không có dòng thiên kiêu gì đó, đại khí phách quyết chí tiến lên. Cái đỏ triết nhà ta không phải là tham sống sợ chết, mà là nhìn xa trông rộng, chuyện gì cũng thích mưu tính theo hướng xấu nhất. Có điều ta cảm thấy Thủ Triết nói đúng, nhớ lại năm đó chính ta suy nghĩ không chu toàn mới hại chết Định Nhạc. Thủ Triết, chuyện này do ngươi quyết định, đợi ngươi chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn đi cũng được. Huyên Phù lão tổ bị chọc tức không nhẹ, một mình ta dẫn theo Nhược Lam và Viễn Duệ đi. Lão tổ tông, phu quân nói không thể đi, còn chắc chắn không thể đi. Con là dâu của Vương Thị ngoài dự liệu, Liễu Nhược Lam lập tức lắc đầu nói, hơn nữa, phu quân chàng ấy nói đúng, chuẩn bị thêm vẫn tốt hơn, chúng ta cũng phải nghĩ cho bọn trẻ. Nương tử nàng thật ngoan. Phu quân mới là thật tốt, làm chuyện gì cũng nghĩ cho gia đình. Có thể cưới được nương tử là chuyện may mắn lớn nhất cuộc đời ta. Có thể gả cho phu quân mới là phúc phần lớn nhất đời này của Liễu Nhược Lam ta. Phu thê hai người một sướng một họa, còn không quên rắc cẩu lương. Hai vị tổ tông độc thân hơn 100 năm, nghe tới đây đều quay đầu sang nơi khác. Chuyện này cũng quá buồn nôn rồi. Sau đó, Huyên Phù lão tổ rất bất đắc dĩ nói với Vương Thủ Triết, được, người đi chuẩn bị đi. Có điều phải nhanh một chút lão tổ tông, người đưa bản đồ cho ta trước, ta cũng có thể sớm vạch lộ tuyến đi. Vương Thủ Triết vào vấn đề chính, chuyện ngoài vượt phó bản mạo hiểm như vậy, hắn sẽ không để người khác lấy tiết tấu làm chỉ huy. Lung Yên lão tổ theo lời mà làm, giao cho Vương Thủ Triết một tấm bản đồ cổ xưa. Sau đó Vương Thủ Triết liền bắt đầu chuẩn bị. Một tháng sau, Huyên Phù lão tới tìm hắn nói chuẩn bị xong chưa. Vương Thủ Triết nhàn nhạt đáp, chưa chuẩn bị xong. Tháng thứ hai vẫn chưa chuẩn bị xong như cũ. Tháng thứ ba, lúc Huyên Phù lão tổ lại tới tìm hắn, kinh ngạc phát hiện Vương Thủ Triết đã ra ngoài mua sắm rồi. Lão tổ tông, phu quân nói, chàng ấy thông qua bằng hữu tìm thấy môn lộ, đi mua chút đồ có thể giết chết hung thú ngũ giai. Ngoài ra, linh đan tiến hóa huyết mạch tẩy tủy đan cũng có tin tức rồi. Liễu Nhược Lam ôm Đại Hoa, Nhị Hoa, sắc mặt bình tĩnh nói, còn nữa, phu quân nói nếu không có nhẫn trữ vật thì không thể đem theo quần áo thay giặt, đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt thích ăn nữa. Chàng ấy nói tiện thể giúp con mua nhẫn trữ vật để dùng. Từng câu khiến Huyên Phù lão tổ khiếp sợ không nhẹ, từng việc khiến mắt bà ấy dại ra, còn thuận tiện mua nhẫn chứa vật. Ta không nỡ mua nhẫn trữ vật ra ngoài còn mang theo đồ dùng hàng ngày. Xem như đi dạo chơi sao? Sao tiểu tử Vương Thủ Triết này có thể không có nhân tính như vậy? Nhất thời, Huyên Phù lão tổ ê ẩm trong lòng. Bà đường đường là đệ tử nòng cốt của học phủ, sao lại lập tức biến thành kẻ nghèo rồi? Đông Hải. Biển lớn ầm ầm sóng dậy, bích ba tuôn trào. Một chiếc thuyền buồm cỡ lớn đang đạp gió rẽ sóng tiến về phía trước. Chiếc thuyền buồm này có kết cấu bằng gỗ dày, mạn thuyền và nơi then chốt đã được khảm lên một lớp sắt đinh tán, trông rất chắc chắn. Nó dài khoảng 30 trượng, rộng hơn 8 trượng là một chiếc thuyền vận tải biến cỡ lớn. Ở phần đầu, mạn và đuôi thuyền đều được bố trí cái nỏ cỡ lớn, nỏ tiễn dài hơn 1 trượng, tiễn mang dày đặc, cực kỳ uy vũ. Nỏ tiễn này một khi bắn ra, dù ngươi là hung thú tam giai cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm. Trên thuyền chuyên chở hàng hóa với số lượng lớn, một số chế phẩm thủy tinh trân quý, giấy, kẹo bông tuyết, nhưng thứ nhiều nhất là một loại hàng hóa gọi là xi măng. Xi măng là một loại vật liệu xây dựng, liên quan tới một số công trình kiến trúc quan trọng, ví dụ nhà cửa, cửa cống, tường thành. Một số huyền vũ thế gia đều sẽ dùng một loại vật liệu xây dựng tên lệ khôi. Lệ khôi là một loại hỗn hợp kết dính kiến trúc chất lượng tốt, vấn đề duy nhất là giá cả quá đắt. Thông thường, giá của một gánh lệ khôi không kém với giá của một gánh lương thực bình thường. Quả thực, loại giá cả này không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể dùng nổi, ngay cả khi huyền vũ thế gia sử dụng loại vật liệu này cũng chỉ dùng trên kiến trúc quan trọng. Xi măng là một loại vật liệu xây dựng không kém hơn lệ khôi, một gánh của nó chỉ có giá 2 đại đồng, rẻ hơn một nửa so với lệ khôi. Vừa được đưa ra thị trường đã được đón tiếp nhiệt liệt, các huyền vũ thế gia đều lần lượt sử dụng xi măng. Ngay cả một số gia đình bình dân thông thường cũng sẽ cắn răng sử dụng xi măng khi xây nhà. Dù sao điều này sẽ khiến nhà cửa thêm bền chắc, kiên cố, sử dụng lâu dài. Trên chiếc thuyền buồm Viễn Dương cỡ lớn này chở chừng 10 vạn gánh xi măng, tổng giá trị đạt đến 2.000 càng kim. Nhưng cho dù như vậy, 10 vạn gánh xi măng này cũng chỉ như muối bỏ biển. Vừa chuyển đến Đông Hải vệ sẽ được tranh mua sạch. Giống như chiếc thuyền buồm cỡ lớn này, Đông Cảng Trần Thị có vỏn vẹn 5 chiếc, cách 3 tháng đều sẽ cung cấp 50 vạn gánh xi măng, các chế phẩm thủy tinh, kẹo bông tuyết, cho Đông Hải vệ. Chỉ buôn bán một chuyến này, tổng giá trị đã vượt quá 3 vạn càn kim. Trên mũi thuyền, một vị thanh niên tuấn lãng đứng chắp hai tay ở sau lưng, hắn ngắm nhìn biển lớn, lắng nghe người bên cạnh báo cáo, theo gần sóng lăn tăn, dáng người của hắn vững vàng như bình địa. Xung quanh hắn có hai vị lão giả khí độ bất phàm và một nam tử khoảng 30. Nam tử đó cũng có khí độ bất phàm, ăn mặc cầu kỳ, khoác trường huy, trên gương mặt tuấn lãng có hai hàng râu nhỏ. Hắn cười nói, thủ triết, về tình hình mua bán xi măng, đại khái là như vậy. Bây giờ vấn đề lớn nhất là không đủ sản lượng, nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể vận chuyển xi măng đến các quận xa hơn. Xi măng là vật liệu xây dựng cơ sở, thị trường sử dụng cực kỳ rộng lớn, bất luận có bao nhiêu cũng sẽ được tiêu dùng hết. Vị thiếu niên tuấn lãng đó chính là Vương Thủ Triết. Một nam tử khác chính là tỷ phu Trần Phương Kiệt. Nếu là sản lượng thì ta sẽ thông báo với Công Tôn Thị và Liễu Thị, nắm bắt hệ thống nhân công khai thác nguyên vật liệu. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, chuyện quan trọng nhất là giữ bí mật, tuyệt đối không thể để người khác biết nơi sản xuất xi măng là Trường Ninh chúng ta. Thủ Triết đệ yên tâm, xi măng Dương Ly đã được lấy tên rất tốt, người khác đều chỉ biết Đông Cảng Trần Thị chúng ta vận chuyển ngoài biển tới. Trần Phương Kiệt tự tin nói, Đông Cảng Trần Thị chúng ta có hơn 100 năm kinh nghiệm mua bán ngoài biển, có tuyến đường hàng hải riêng, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Vương Thủ Triết gật đầu, mấy năm nay, Đông Cảng Trần Thị đã làm rất tốt trong mảng này. Đây cũng là hạ sách trước mắt, mọi người quá mức nhỏ bé, e sợ khiến kẻ khác ham muốn sản nghiệp. Lần này, mục đích chủ yếu mà hắn đến Đông Hải vệ không phải là quan sát sản nghiệp. Hắn cũng nghe nói hội đấu giá bách bảo cát của Đông Hải vệ có một viên tẩy tủy đang bán ra, nên mới không ngại ngàn dặm đến Đông Hải vệ. Thủ Triết, ta đã chuẩn bị ổn thỏa nguồn tài chính để muốn điều động, lần này ta đã chuẩn bị cho đệ 10 vạn càn kim. Trần Phương Kiệt tỏ vẻ kiêu ngạo nói, Nho Hồng lão tổ của chúng ta nói chỉ cần Thủ Triết cần tiền, cho dù phải thế chấp sản nghiệp để vay cũng phải xoay ra tiền, nếu không đủ thì ta lại nghĩ cách. Đủ rồi. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói. Lần này, hắn ra ngoài, trong túi có 30 vạn càn kim, trước mắt, đây đã là nguồn tài chính lưu động lớn nhất mà Bình An Vương Thị có thể rút ra. Nếu nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục sản nghiệp vận chuyển. Để đề phòng ngoài ý muốn, hắn đã nhờ Đông Cảng Trần Thị, Công Tôn Thị, Liễu Thị, Lư Thị đều chuẩn bị một khoản tài chính dự phòng. Dù sao, mấy món đồ mua lần này đều có giá không rẻ. Đối với đồ vật trong tình thế bắt buộc, chuẩn bị nguồn tài chính nhiều hơn luôn không hề sai. Cộng với các đồng minh đã chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng cho hắn, tổng cộng đã đến 70 vạn càn kim. Lượng tiền khủng bố như vậy, cho dù là thiên nhân thế gia dám cạnh tranh với hắn đều sẽ bị đánh ngã. Không sai, đây chính là sức mạnh hiện tại của Vương Thị cùng các đồng minh. Mọi người liên hợp gây dựng sản nghiệp, mỗi người phụ trách một mảng. Vương Thủ Triết là nhân vật nòng cốt nhất trong đó. Đây cũng là kế hoạch mà Vương Thủ Triết đã có từ lâu, chỉ dựa vào một nhà Vương Thị thì quá yếu, một khi có gió thổi cỏ lay gì đều là nguy hiểm. Chi bằng cộng hưởng lợi ích giữa các đồng minh, cùng phát triển, ôm nhau sinh tồn. Cũng là do chẳng những Vương Thủ Triết trưởng thành quá nhanh mà ngay cả các đồng minh cũng trở nên ngày càng mạnh. Trước đây, hai vị cửu cửu Công Tôn Thương của Công Tôn Thị và Lư Chính Kiệt đều thành công thăng cấp thành Linh Đài Cảnh, cũng thêm hai vị chiến tướng cho liên minh. Hai sinh lực quân này sẽ không lưu thủ ở gia tộc mà sẽ gia nhập sản nghiệp của liên minh, hộ giá hộ tống sản nghiệp cho liên minh. Tin rằng với lợi ích liên minh có Vương Thủ Triết làm nòng cốt, chắc chắn sẽ ngày càng đoàn kết, ngày càng cường thịnh, cho dù gặp phải thiên nhân gia tộc cũng có thể đấu một trận. Thuyền buồm cứ đi thẳng, đổ tại cảng nước sâu của Đông Hải Vệ. Trên bến tàu đã sớm có một vị thanh niên mặc hoa phục chừng 30 mấy tuổi đợi, phía sau hắn còn dẫn theo vài tùy tùng. Hắn vừa nhìn thấy Trần Phương Kiệt, lập tức cười khanh khách lên đón, "Phương Kiệt lão ca, đã lâu không gặp." Sau đó, hắn nhìn Vương Thủ Triết, mâu quang chợt lóe, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ công tử ca trẻ như vậy đã là luyện khí cảnh đỉnh phong rồi. Hơn nữa, hai lão giả hộ về phía sau hắn cũng không đơn giản, khí tức miên viễn thâm trường, ngay cả người vừa thăng lên linh đài cảnh như hắn cũng cảm thấy cao thâm khó lường. Ngay sau đó, hắn lộ ra nụ cười nhiệt tình, chắc hẳn đây chính là Vương công tử Lĩnh Bắc nhỉ. "Ta chính là Đàm Đài Hoàng Ngọc, ngươi gọi ta Hoàng Ngọc là được." "Tại hạ Vương Tử Đằng, bái kiến Đàm Đài huynh." Vương Thủ Triết tác phong nhẹ nhàng hành lễ, một dáng vẻ của quý công tử thế gia. Sau khi hàn huyên đơn giản, Đàm Đài Hoàng Ngọc liền dẫn một đám người vào tửu lầu tốt nhất ở Đông Hải Vệ. Sau đó là một màn chiêu đãi cực kỳ nhiệt tình. Trong lúc nhiều việc, không rườm rà từng việc. Mấy ngày sau, Đông Hải Vệ, Bách Bảo Các. Nhờ Đàm Đài Hoàng Ngọc sắp xếp, một đoàn người Vương Thủ Triết được bố trí ở một trong những phòng bao tốt nhất, chờ đợi hội đấu giá sắp bắt đầu. Vào lúc này, hào khách các lộ lần lượt tìm đến. Hội đấu giá lần này sẽ có rất nhiều thứ tốt hiếm thấy, thu hút rất nhiều thế gia ở các thành lân cận xung quanh Đông Hải Vệ đến, có điều phần lớn chỉ có thể ở trong phòng bao nhất đẳng. Duy có hai tốp người khiến Vương Thủ Triết hơi chú ý, người đứng đầu của một tốp người trong đó chính là nam tử trung niên mặc hoa phục, khí thế bất phàm, hộ vệ bên cạnh như mây. Hai tốp người này chạm mặt ở ngoài phòng bao liền dương cung bạc kiếm lên. Nữ tử Diêm Vũ Tiên Phong cười lạnh nói, "Vô, đây chẳng phải là gia chủ Lưu Khang Bình của Xuất Vân Lưu thì sao? Ngươi cũng nhìn trúng tẩy tủy đang nhỉ, ta khuyên ngươi nên bỏ đi, dựa vào đứa con trai phế vật đó của ngươi thì chi bằng sinh thêm một đứa." Xuất Vân Lưu thì chính là thiên nhân thế gia lừng lẫy ở Xuất Vân Vệ, lịch sử lâu đời mà thế lực cường đại. Nam tử trung niên Lưu Khang Bình lạnh mặt, "Ta còn tưởng là ai lại có khẩu khí lớn vậy, hóa ra là Bích Liên phu nhân, ngươi lại nhìn trúng tiểu bạch kiểm của nhà nào rồi? Lại không tiếc mua tẩy tủy đang đi lừa người ta." Bích Liên phu nhân cười khanh khách, "Lão nương ta nguyện ý, dù sao có ta ở đây thì không tới phiên con trai phế vật của ngươi." Lưu Khang Bình cười lạnh, "Vậy thì mỏi mắt chờ mong, hy vọng Bích Liên phu nhân đã chuẩn bị đủ tiền." Sau khi oán hận hai câu lẫn nhau, hai tốp người quay về phòng bao. Bọn họ không che đậy, do vậy Vương Thủ Triết nghe rất rõ, hiển nhiên hai tốp người này chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của hắn. Có điều đối với tẩy tủy đan, hắn đợi bao năm mới có tin tức, sớm đã một lòng phải có được, cho dù là thiên nhân thế gia thì hắn cũng không sợ. Huống chi sau khi có viên tẩy tủy đang nâng cấp huyết mạch này, hắn đã nắm chắc phần thắng ở cửa thứ hai, tuyệt đối không đến mức lỗ vốn. Giá cả của tẩy tủy đang rất đắt, ngay cả thiên nhân thế gia muốn mua cũng không dễ gì, nếu cứ tùy tiện mua tẩy tủy đang, e rằng sẽ đại thương nguyên khí. Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Thiên tài địa bảo lần lượt bày ra, từ vài trăm càng kim đến vài ngàn càng kim, rất nhanh đều bị người ta đập xuống. Lần này, vì đánh bóng danh tiếng, Bách Bảo Các ở Đông Hải Vệ đã lấy ra không ít đồ tốt. Vương Thủ Triết và hai tốp người khác vẫn chưa ra tay. Sau một canh giờ, đấu giá sư bắt đầu đấu giá tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan là linh đan lục phẩm, giá khởi điểm 10 vạn càng kim. 12 vạn càng kim. Không đợi đấu giá sư nói hết, Lưu Khang Bình lập tức nâng giá. 13 vạn. Bích Liên phu nhân cũng quyết chí theo, tài chính đã được chuẩn bị rất dày. Hai người ngươi một câu ta một lời mau chóng nâng đến 15 vạn. Đến lúc này, giá mà họ đưa ra mới dần dè dặt lại, nâng lên từng ngàn từng ngàn. Dưới tình huống bình thường, một viên tủy tủy đan ước chừng có thể đập đến khoảng 20 vạn. Nhưng nếu có thể sử dụng thì cớ sao lại không làm? Lỡ như đối phương không chuẩn bị đủ càng kim thì sao? Cho dù là thiên nhân thế gia, một lần gom góp 20 vạn càng kim cũng không phải là chuyện dễ. 20 vạn. Vương Thủ Triết đã chịu không nổi tốc độ tranh giá rùa bò của họ, mở miệng đã nâng thẳng đến 20 vạn. Cái gì? Dĩ nhiên hai tốp người không ngờ đến còn có tốp thứ ba đang cạnh tranh tẩy tủy đan, sắc mặt mỗi bên đều phẫn nộ nhưng giọng nói tranh giá đó cũng là đến từ phòng bao tốt nhất. Bách Bảo Các có quy tắc, nếu không phải là thiên nhân thế gia thì chắc chắn không thể ngồi trong phòng bao tốt nhất. Điều này đã khiến bọn họ kiêng dè không ngớt. Bằng hữu là thế gia nào? Lưu Khang Bình nói, chi bằng nể mặt ta, bỏ tay, ta ra 20 vạn lẻ 1 ngàn. Ha ha ha Lưu Khang Bình, khí phách của ngươi to lắm, ta ra 21 vạn. Bích Liên phu nhân cũng nói, ta đã quyết phải có được đan này, hai vị nên thu tay đi. 25 vạn. Vương Thủ Triết lười biếng tranh giá chậm rì cùng bọn họ, cạnh tranh công bằng mà thôi, các ngươi có thể tiếp tục ra giá. Lời vừa dứt, Lưu Khang Bình và Bích Liên phu nhân đều biến sắc. đây là công tử ca của thiên nhân thế gia nào, cũng giàu quá rồi nhỉ. Mức giá này khiến bọn họ đắn đo. Tuy tẩy tủy đan rất quý nhưng rất ít khi đạt đến mức giá này. Tiền của nhà ai cũng không phải là gió to thổi tới, số tiền này đủ mua bao nhiêu viên thiên linh đan. Huống hồ lỡ như tên này là thác thì phải làm sao? Một khi hét ra cái giá cao hơn, đối phương sẽ lập tức thuận thế rút lui, không phải là mắc bẫy sao? Tiền thì vẫn có một ít, nhưng cứ cạnh tranh tiếp liền phải đả thương nguyên khí. Lưu Khang bình lạnh mặt hừ một tiếng, căm phẫn rời khỏi Bách Bảo Các. Tuy là thiên nhân thế gia, nhưng lại không dám gây chuyện ở Bách Bảo Các. Bích Liên phu nhân lại cười nói, vị công tử này cực kỳ hào khí, rốt cuộc là vị thế gia công tử nào? Không biết tiện thiếp có vinh hạnh nói chuyện cùng công tử không? Vương Thủ Triết biết Bích Liên phu nhân này có danh tiếng không tốt, dĩ nhiên không muốn tiếp lời bà ta. Lỡ như truyền đến tai của nương tử, bị đánh chết thì làm sao? Vương Thủ Triết lập tức cười lạnh nói, ta và phu nhân không có duyên. Hừ. Bích Liên phu nhân hừ lạnh một tiếng, không biết điều. Cũng tức giận rời khỏi. Dĩ nhiên rồi, tẩy tủy đan đã rơi vào tay của Vương Thủ Triết. Sau khi lấy được tẩy tủy đan, hắn cũng không khỏi âm thầm cảm khái, xuyên việt đến đây 8 năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội so cao thấp với thiên nhân thế gia, cưỡng chế họ một lần. Đừng nói, trong lòng rất khoái. Sau khi lấy được tẩy tủy đan, Vương Thủ Triết lại triền miên làm ra thứ tương tự. Sau 3 tháng, ngoài vực vào cuối tháng 8, sắc trời đã dần chuyển mát. Một con nguyên thủy linh quy có thân hình cực nhỏ, nặng đến vài tấn, nhẹ nhàng bỏ chạy trên chính con đường này, cho dù nó vác trên lưng món đồ nặng hàng tấn nhưng vẫn nhiệt tình như cũ. Hết cách, chủ nhân quá cậy thế hiếp người. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này của nó rất phong phú, linh nhục linh ngư, đó là cung ứng thoải mái. Theo sau nguyên thủy linh quy, ánh mắt của Huyên Phù lão tổ tràn ngập vẻ xa xăm, 6 tháng. Vương Thủ Triết đã chuẩn bị trong 6 tháng. Ngươi đi ngoại vực hay là ma vực? Hơn nữa đã chuẩn bị gì rồi? Một cái kiệu tạo bằng dây mất, chặt chẽ bệnh trên nguyên thủy linh quy, hình thành một căn phòng di động, bên trong phủ kín đệm lông ngỗng mềm mại, ở góc có một cái bàn nhỏ. Trên bàn đặt đầy đồ ăn vặt. Cháu gái được bà gửi gắm hy vọng đang lười nhác nằm trên đệm, thi thoảng ăn một miếng trái cây, một dáng vẻ mãn nguyện tự nhiên. Nương tử, chuyến đi ngoại vực lần này, vất vả cho nàng rồi. Vương Thủ Triết ấy nấy nói, thời gian gấp gáp, vi phu vẫn chưa chuẩn bị đủ, điều kiện quá sơ sài, thực sự ủy khuất cho nàng rồi. Không sao không sao, có thể đi đánh phó bản cùng phu quân, có vất vả hơn cũng đáng. Liễu Nhược Lam cầm một miếng đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng Vương Thủ Triết, dạo này phu quân luôn chuẩn bị xuất hành mới gọi là vất vả. Phó bản cái gì đó đương nhiên là học được từ chỗ Vương Thủ Triết. Hai người rắc cẩu lương, sâu ân ái khiến Huyên Phù lão tổ tức giận đùng đùng, năm xưa bà không dễ gì đạt được một tiên thiên đạo thai linh chủng, đó là chuẩn bị bồi dưỡng ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ đứa bảo bối thiên kiêu này lại cho cái tên tiểu bối đáng ghét Vương Thủ Triết kia dưỡng thành dáng vẻ ổng eo gì rồi. Đáng ghét nhất là rắc cẩu lương suốt dọc đường. Điều này khiến một người độc thân hơn 120 năm như bà sao có thể chịu nổi. Chuyến đi ngoại vực lần này không có ít người. Trong thế hệ trẻ, có Trần Phương Kiệt, Liễu Viễn Duệ, Công Tôn Diệm, Lư Tiếu Tiếu, Vương Lạc Y, Liễu Nhược Lôi, còn có Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Nặc, và còn các tiểu thiên kiêu của Vương Thị là Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tĩnh. Gần như là cả một gia đình lớn đều chạy đến đây. Các trưởng bối của gia tộc cũng tới không ít, Nho Hồng Lão Tổ, Minh Thăng Lão Tổ, Mãn Lão Tổ, Lung Yên Lão Tổ, Huyên Phù Lão Tổ, đủ năm vị tu sĩ linh đài cảnh. Đội hình hào hoa như vậy khiến mí mắt của Huyên Phù Lão Tổ giật giật, bà cố ý rơi lại cuối cùng nói với Lung Yên Lão Tổ, biểu tỷ, chuyện gì đây? Ban đầu, rõ ràng đã nói rõ rồi, di tích này là hai nhà chúng ta cùng cộng hưởng, sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Lung Yên Lão Tổ nhàn nhạt đáp, quả thực ta đã nói như vậy. Nhưng bây giờ chuyện lớn bé trong nhà đều do Thủ Triết làm chủ. Hay là ngươi đi hỏi hắn? Huyên Phù Lão Tổ nhíu mày, biểu tỷ, tỷ không thể qua cầu rút ván như vậy. Bởi vì di tích này, ngay cả Nhược Lam, ta cũng gả cho nhà các tỷ rồi. Công Tôn Thị, Đông Cảng Trần Thị, Ánh Tú Lư Thị, bọn họ vốn không bỏ ra gì lại gia nhập vào trận thịnh yến này. Lung Yên Lão Tổ bất đắc dĩ gọi Vương Thủ Triết xuống, bảo hắn giải thích với Huyên Phù Lão Tổ. Huyên Phù Lão Tổ, mọi người đều là thân thích. Có đồ tốt gì thì cùng nhau hưởng cũng nên mà, hà tất phải canh cánh trong lòng như vậy. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói. Cái gì gọi là hà tất phải canh cánh trong lòng? Huyên Phù Lão Tổ lại cảm thấy rất thiếu máu, âm u nói, đồ tốt thì cùng hưởng, sao không nói lời này vào mấy năm trước? Phải đợi sau khi gả Nhược Lam sang mới bắt đầu cùng hưởng. Có lẽ là ta và Nhược Lam kiếp trước có duyên. Vương Thủ Triết nói. Kiếp trước có duyên cái biết. Khóe miệng của Huyên Phù Lão Tổ giật giật, Nhớ đến tiểu tử này và Nhược Lam đã có hai đứa trẻ, nếu không thật sự muốn đánh chết hắn. Nhưng đáng tiếc bây giờ ván đã đóng thuyền, trong lòng hối hận đến mấy cũng vô dụng. Hơn nữa, bà cũng nghe nói Liễu thị và Vương thị hợp tác, được chia không ít tiền. Ngay cả đệ đệ và cháu trai của bà là hai vị lão tổ đều khen Vương Thủ Triết không ngớt. Được rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, nghĩ lại tổn hại tinh thần. Huyên phù lão tổ bất đắc dĩ phất tay với Vương Thủ Triết bảo hắn nấp xa bà một chút, tránh nhìn thấy hắn lại không kiềm chế được muốn đánh người. Do vậy, Vương Thủ Triết lại trở vào trong quy xa, tiếp tục cùng vợ không màng đến ai mà rắc cẩu lương. Khiến cho Vương Lạc Yên ngồi trên xe không nhìn nổi nữa, đuổi Vương Thủ Triết xuống. Sau đó, đội ngũ mới an tâm đi tiếp. 1000 dặm này, Vương Thủ Triết đã sớm nghiên cứu bản đồ nhiều lần, tìm ra lộ tuyến an toàn nhất, cũng dễ đi nhất khi so sánh bản đồ kiến lập ở ngoại vực trong vòng 8 năm nay của Vương Thị. Mọi người đơn giản xuất hành. Hành trình mỗi ngày không biết đã nhanh hơn đội ngũ săn bắn bao nhiêu. Hơn 1000 dặm, giữa đường dừng lại 4 đêm. Còn quy xa, chỉ có thể do Vương Lạc Y và Liễu Nhược Lam ngồi. Cho dù Vương Ly từ thèm thuồng đến mấy cũng bị lệnh cưỡng chế, chỉ có thể lên đường dựa vào thân pháp. Giống như biểu muội yếu điệu Lư Tiếu Tiếu, Vương Thủ Triết cũng cực kỳ nghiêm khắc với nàng. May mà Vương Thủ Triết cũng cùng đi với mọi người, không để cho các muội muội tạo phản. Huyền Vũ Thế Gia săn bắn ở ngoại vực, bình thường đều sẽ không đi xa như vậy. Do đó, hai đêm trước còn có thể có doanh địa lộ túc, về sau toàn bộ đều là đồng không mông quạnh, mọi người chỉ có thể tự mình xây dựng doanh địa. Bởi vì lộ tuyến đã được quy hoạch ổn thỏa, lại thêm chút vận khí, chuyến đi này vốn không gặp phải nguy hiểm gì, đừng nói là hung thú ngũ giai, cho dù là hung thú tứ giai cũng không gặp con nào. Cùng lắm là đụng phải một con hung thú tam giai giống heo. Nên là con hung thú tam giai đó xui xẻo. Mấy vị lão tổ vây lên, dĩ nhiên không cần nghi ngờ kết quả chiến đấu, tích góp cho đoàn người một đống linh nhục lớn. Người có mặt ở đây đều là Huyền Vũ tinh anh, các lão tổ cũng đều là người có sức ăn đỉnh đỉnh, nếu ăn thoải mái thì con hung thú tam giai này cũng chỉ đủ ăn trong 7-8 ngày. Có điều càng bình tĩnh càng tốt, Vương Thủ Triết chỉ là lo xa, chuẩn bị cho điều lỡ như mà thôi. Không gặp được hung thú ngũ giai là bình thường, gặp được mới là lạ. Nhưng nếu không chuẩn bị gì, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Thủ Triết không gánh nổi. Ba làng Bất Kinh đạt được mục đích, nơi này bình thường không có gì lạ mà tương đối bí ẩn. Nếu không có Lung Yên lão tổ đã tới đây vào 100 năm trước, nếu không có người dẫn dắt thì rất khó tìm được nơi này. Bởi vì phải xuyên qua xuyên lại từ trong một khe núi chật hẹp, sau 7 ngõ 8 ngách mới đi vào hạp cốc không chút hút mắt đó. Nhớ khi đó, Trụ Hiên lão tổ còn bị một con hung thú tam giai truy đuổi, hoảng hốt không chọn đường mới vô ý chạy đến nơi này. Đây chính là cơ duyên rồi. Nếu nơi này dễ tìm thì đâu đến phiên Trụ Hiên lão tổ. Chỉ đáng tiếc Trụ Hiên lão tổ không thành công dựa vào cơ duyên này, cuối cùng thăng lên thiên nhân cảnh. Quy hoạch vất vả chỉ là ban ơn cho con cháu đời sau. Đây chính là đạo lý tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Hơn nữa khu di tích này cũng không trực tiếp lộ thiên trình hiện trong hạp cốc mà là chôn ở trong vách núi bên cạnh hạp cốc, cần phải tiến vào từ trong khe hở bí mật của tự nhiên. Cái gọi là thương hải tan điền, địa mạo biến đổi. Dưới quan cảnh 10 vạn năm, thứ gì cũng thay đổi. Phần lớn khu di tích này đều đã sụp đổ rồi, rất nhiều kiến trúc đã hòa cùng một thể với sân thể, chỉ lưu lại một mảnh sân bãi giống như sân thi đấu ở chính giữa. Hoan nghênh đã đến số 37, thần vũ quân trưng binh điểm. Mọi người bước vào di tích này, không biết từ đâu đến, trên không trung truyền ra một âm thanh ngọt ngào lại hơi máy móc. Thần vũ quân trưng binh điểm. Vương Thủ Triết khẽ kinh ngạc, cái này không giống với lão tổ nói lắm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lung Yên lão tổ, chỉ có bà từng đến nơi này, đương nhiên là đợi bà ấy hành động. Xin chào khí linh, ta tên Vương Lung Yên. Lung Yên lão tổ lấy ra một cái thẻ màu đen. Tinh anh dân binh Vương Lung Yên, xin chào. Kiểm tra thấy trong lệnh bài dân binh của ngươi không có công huân gì. Vẫn mong tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến sức lực cho thần vũ hoàng triều. Tinh anh dân binh Vương Lung Yên. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Lung Yên lão tổ, đường đường là Lung Yên lão tổ nhà chúng ta lại bị khí linh này cho rằng là tinh anh dân binh. Lung Yên lão tổ hơi ngại ngùng. Lung Yên lão tổ, không phải tỷ nói đây là di tích tuyển chọn thần vũ đệ tử sao? Huyên phù lão tổ hơi nghi ngờ hỏi. Lung Yên lão tổ thoáng bất mãn trừng bà ta, đây không phải là giống nhau sao? Trong truyền thuyết, thần vũ quân chính là lực lượng nòng cốt của thần vũ hoàng triều, bọn họ không phổ biến kiểu đệ tử hay không đệ tử này. Dù sao phần thưởng nên có khi qua cửa cũng không thiếu phần ai. Khẩu khí của bà lại có hơi thẹn quá hóa giận. Rất rõ ràng, bà ấy không ngờ đến khí linh lại trực tiếp bạo lộ ra thân phận tinh anh dân binh của bà. Vương Thủ Triết cũng lặng lẽ cười trộm. Nhưng đồng thời cũng nghiêm nghị trong lòng không thôi, hình như thần vũ hoàng triều đã bị hủy diệt 10 vạn năm trước rất khủng bố. kiểu đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung như Lung Yên Lão Tổ lại bị cho là tinh anh dân binh. Có thể thấy Thần Vũ Hoàng Triều ở thời kỳ toàn thịnh đáng sợ đến cỡ nào. Được rồi, mọi người đừng để ý những tiểu tiết này. Vương Thủ Triết giải vây giúp Lung Yên Lão Tổ nói, Lão Tổ, thí luyện này có cần chú ý gì không? Không có gì đặc biệt chú ý cả. Chỉ cần nói với khí linh, ta muốn kiểm tra liền có thể bắt đầu, nếu cảm thấy đánh không lại cũng có thể đầu hàng. Lung Yên Lão Tổ trả lời. Vương Thủ Triết thoáng suy xét, tầm nhìn chuyển dời trong đám người, khóa chặt mục tiêu đầu tiên, vậy được, tỷ phu huynh lớn tuổi nhất, huynh lên trước. Trần Phương Kiệt nhất thời hơi ngây ngẩn, ta hiểu rồi, Thủ Triết ngươi tốt bụng đưa ta theo cùng tham gia thí luyện chính là muốn ta lên trước dò đường nhỉ. Tỷ phu, huynh đã sắp 30 tuổi rồi mới miễn cưỡng bước vào luyện khí cảnh tầng 9. Đoán chừng huynh cũng đánh không lại, chi bằng cứ dò thám trước, sau đó ta mới bố trí chiến thuật. Vương Thủ Triết không chút lưu tình nói, nếu huynh không đi, lẽ nào phải để tỷ ta lên dò thám? Không chờ Trần Phương Kiệt nói, Nho Hồng Lão Tổ liền thưởng cho hắn một cơn giận, tiểu tử thối, Thủ Triết dẫn ngươi chơi cùng đã rất nể mặt rồi. Cái thứ không tranh khí như ngươi thử chút thì làm sao? Dù sao lần này không qua được thì lần sau vẫn còn cơ hội. Hơn nữa ngươi có thể luyện đến cảnh giới này nhanh như vậy không phải nhờ số tiền Vương Thủ Triết kiếm giúp sao? Đùa sao, Thủ Triết là loại nhân vật gì? Đó là thần tài gia của Đông Cảng Trần Thị, mấy năm nay, không biết thu nhập của Đông Cảng Trần Thị đã tăng lên bao nhiêu rồi. Cả đời này, Nho Hồng Lão Tổ không thể kiếm được tài nguyên thăng lên thiên nhân cảnh, hoàn toàn dựa vào Thủ Triết giúp đỡ phát lực ở phía sau. Trần Phương Kiệt tràn ngập buồn khổ. Từ lúc nào để luyện khí cảnh tầng 9 khi sắp 30 tuổi lại không đáng tiền như thế? Còn bị mắng là bất tài. Nhớ năm xưa, Nho Hồng Lão Tổ người đã nói, Phương Kiệt à, tư chất tiềm lực không tồi, không hổ là hậu duệ của Trần Thị chúng ta. Bây giờ thì hay rồi, biến thành tiểu tử thối bất tài. Không phải Trần Phương Kiệt ta không cố gắng mà thời đại đổi thay quá nhanh. Được thôi, so với Thủ Triết và các tiểu yêu nghiệt kia, hắn thật sự chỉ có thể đánh trước dò đường thôi. Sau đó, Trần Phương Kiệt nói, khí linh, ta tên Trần Phương Kiệt, ta muốn thí luyện. Bình dân, tên của ngươi không có ý nghĩa, đợi ngươi thông qua kiểm tra ở cửa thứ nhất rồi hẳn nói tên của ngươi. Khí linh nói. Trần Phương Kiệt toát mồ hôi lạnh, tốt xấu gì hắn cũng là thiếu tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị, luyện khí cảnh tầng 9, lúc này lại biến thành bình dân, nhưng còn chưa đợi hắn thổ tào, sân thí luyện ở trung tâm chấn động không gian một trận. Đối thủ của Trần Phương Kiệt đã xuất hiện, đó là một con yêu ma đáng sợ cao gần 2 mét, thể hình vạm vỡ, toàn thân giống như khoác lân giáp, trên đuôi mang đảo thích. Ánh mắt của gã âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phương Kiệt khiến hắn sợ hãi run rẩy toàn thân, trong nội tâm nảy sinh sợ hãi. Yêu ma gì đó chỉ có trong sách cổ từng xem qua. Trần Phương Kiệt đừng sợ. Đây chỉ là một con hình nộm yêu ma. Lung Yên Lão Tổ khích lệ nói, sức chiến đấu thực tế ngang ngửa với các gia tộc luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phòng, linh đài chủng tử bình thường, không phải là rất khó đối phó. May mà Trần Phương Kiệt chưa ngất xỉu, Lung Yên Lão Tổ người nói nhẹ nhàng đơn giản quá, đây mà gọi là không phải khó đối phó lắm sao. Không đợi hắn có phản ứng, hình nộm yêu ma tự như biết Trần Phương Kiệt là thí luyện giả, thân hình lao đến phía hắn, tốc độ của nó cực nhanh, lại vượt qua một tia tàn ảnh. Giơ tay vung một trảo, trảo ảnh trùng trùng, trong không khí phát ra tiếng vút vút. Trần Phương Kiệt vội vàng lùi về sau, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc giao đấu với hình nộm yêu ma. Chỉ đáng tiếc là thực lực của đôi bên chênh lệch khá lớn, Trần Phương Kiệt chỉ kiên trì được 20 chiêu liền bị hình nộm yêu ma vung trảo đánh bay, vội vã nói ta nhận thua. Nói xong, hành động của hình nộm yêu ma lập tức dừng lại. Mà Trần Phương Kiệt cũng nhễ nhại mồ hôi khắp người, hai tay đều đang run rẩy, U Quốc nói đây mà bảo không phải là khó đối phó lắm. Vương Lạc Y chạy đến đỡ Trần Phương Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm. Tình cảm phu thể hai người bọn họ không tồi, dù sao bình thường Trần Phương Kiệt nịnh vợ, cũng nịnh rất tốt. Với sự thất bại của tỷ phu, biểu tình của Vương Thủ Triết cũng nghiêm nghị lên. Sức chiến đấu của hình nộm yêu ma này lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Quả nhiên như Lung Yên Lão Tổ nói, ngang ngửa với thực lực của linh đài chủng tử đỉnh phong thông thường. Ngay cả các lão tổ cũng đối mắt nhìn nhau, độ khó của thí luyện này lớn hơn trong tưởng tượng. Duy có Vương Lạc Thu, ánh mắt lại sáng lên, tựa như gặp được đối thủ mình thích, nhiệt huyết sôi trào. Phương Kiệt à, Nho Hồng Lão Tổ nói, cho dù ngươi đã đến luyện khí cảnh đỉnh phong, cũng phải cố gắng mài dũa huyền vũ chiến kỹ mới có khả năng chiến thắng. Vâng, Lão Tổ. Trần Phương Kiệt thẹn thùng không thôi, quyết tâm khi quay về nhất định phải chăm chỉ mài dũa huyền vũ chiến kỹ. Tiếp theo, Vương Thủ nặc lên, năm nay hắn đã 28 tuổi, mấy năm nay vất vả cống hiến cho gia tộc, cũng đạt được không ít lợi ích. Cố gắng tu luyện cũng đến luyện khí cảnh tầng 8. Đương nhiên hắn lên cũng chỉ là mở mang kiến thức, đến cả chiêu thứ tư của hình nộm yêu ma cũng không chặn được. Sau đó, Vương Lạc Y, Vương Thủ Liêm, Vương Thủ Dũng, Công Tôn Diệm còn có Lưu Tiếu Tiếu đều lên thử một lần, tương tự đều là cảm nhận bầu không khí mà thôi. Duy có ánh mắt của Lưu Tiếu Tiếu hơi sáng lên, nàng dựa vào một ngũ hành trận bàn nhỏ bé, ngăn chặn 20-30 chiêu của hình nộm yêu ma. Dù sao thì Lưu Tiếu Tiếu mới 19 tuổi, thức tỉnh ly hỏa huyết mạch một lần, vừa đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đã có biểu hiện này đã không tồi rồi. Tuy tỷ tỷ Vương Lạc Y cũng hưởng dụng không ít tài nguyên của Trần Thị, đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 nhưng dù sao cũng là thùng rỗng, Vương Thủ Triết không cho nàng lên, chúng ta quay về vẫn nên mua thiên linh đan đi, dù sao bây giờ Trần Thị cũng rất có tiền. Sau đó là Liễu Nhược Lôi, nàng đã thức tỉnh băng nguyên huyết mạch một lần, từ chấp ngang với Huyên Phù lão tổ năm đó. Năm nay nàng đã 22 tuổi, đã không phải là tiểu cô nương năm đó nữa. Nàng tiến vào Tử Phủ học cung 4 năm, tu vi là luyện khí cảnh tầng 8 trung đoạn, hiển nhiên là được Huyên Phù lão tổ xem trọng mà bồi dưỡng. Sau khi nàng lên, bình bình bang bang với yêu ma đó, vậy mà lại không phân cao thấp. Chỉ đáng tiếc, sau một nén nhang, nàng lại bất cẩn bị hình nộm yêu ma đánh lén, thất bại trong gang tấc, thua trận mà xuống. Huyên Phù lão tổ đi qua, kéo nàng qua một bên răng dậy. Đây rõ ràng có thể đánh thắng nhưng kinh nghiệm thực chiến lại quá ít. Liễu Nhược Lôi rất bất ức, ngược lại Liễu Nhược Lam đi lên nhẹ giọng an ủi nói, không sao, nữ hài tử nhà nhà đánh không lại cũng bình thường, cùng lắm thì lên lần nữa. Lời này vừa dứt khiến Huyên Phù lão tổ giật giật mí mắt. Nhưng không dễ gì bồi dưỡng ra tiên thiên đạo thai lại bị tiểu tử này chút thuốc mê gì đó. Dưỡng thành thế này, còn cứu được không? Vương Thủ Triết tỏ ra cạn lời, ta nằm im cũng dính đạn. Hừ. Vương Lạc Thu chậm rãi đi lên, rất thú vị, có tư cách làm đá dẫm chân trên giường trên đế lộ của Vương Lạc Thu ta. Nha đầu này đã 19 tuổi rồi mà vẫn dồi dào nguyên khí như thế, đế lộ sơ tâm vẫn không thay đổi. Vương Lạc Thu vừa ra sân, Vương Thủ Triết lập tức nghiêm túc. Ban nãy, bọn họ đánh thua là bình thường nhưng đối với Lạc Thu muội muội, hắn vẫn có hy vọng rất cao. Bây giờ, đến Vương Thủ Triết cũng không rõ lực chiến đấu thực tế của nàng. Lạc Thu, cố lên. Ngay cả Liễu Nhược Lam cũng khẽ cười khích lệ nàng. Tứ tẩu tẩu yên tâm, chỉ là vai phụ pháo hôi mà thôi. Vương Lạc Thu mặc một thân trang phục nữ thức huyền vũ màu vàng nhạt, chậm rãi bước lên sân thí luyện. Ta, Vương Lạc Thu, yêu cầu trực tiếp mở cửa thứ hai. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, Lạc Thu, muội có cần ngang tàng như vậy không? Thế mà lại muốn trực tiếp bắt đầu từ cửa thứ hai. Đánh thiếu một cửa, lỡ như thiếu một phần thưởng thì làm sao? Khi đang chuẩn bị ngăn cản, Khí Linh lại mở miệng nói, bình dân, yêu cầu của ngươi đã bị bãi bỏ, xin dựa theo trưng binh điểm yêu cầu tiến hành thí luyện. Cũng may Khí Linh này rất có lý trí, nghiêm ngặt dựa theo quy tắc làm việc. Trong ánh mắt của Vương Lạc Thu lóe ra một tia nhàm chán, vặn cổ, hoạt động gân cốt, đã như vậy thì mau chóng bắt đầu đi. Chính giữa sân thí luyện, sau một đạo không gian rung chuyển, hình nộm yêu ma lại xuất hiện, khí thế vẫn đáng sợ như cũ, dáng vẻ vẫn dữ tợn như thế. Không đợi nó có hành động gì, Vương Lạc Thu đã nhanh hơn một bước, nhào đến hình nộm yêu ma. Động tác của nàng hung tợn trực tiếp, không chút hoa hòe, giống như là một nhân hình bạo long mở đầu mô thức săn bắn. Ầm một chưởng. Hình nộm yêu ma bất ngờ không kịp phòng bị, vội vã đỡ đòn, lại bị một chưởng đó đánh lui 3-4 mét, bước chân loạn choạng suýt đứng không vững. Lạc Thu lợi hại quá. Các tiểu bối của gia tộc vây xem đều kinh ngạc. Con hình nộm yêu ma khiến bọn họ áp lực rất lớn giống như không thể chiến thắng lại trở nên yếu đuối đi nhiều khi nằm trong tay Vương Lạc Thu. Toàn bộ quá trình chỉ có sức chống đỡ, bị đánh không ngừng lùi bước bịch bịch bịch hoặc là chất vật tránh né. Cảnh tượng như vậy hệt như dáng vẻ của họ khi bị con hình nộm yêu ma đó đánh ban nãy. Chỉ có điều bây giờ là Vương Lạc Thu đang đánh ép hình nộm yêu ma. Nàng thế công giống như sóng dữ, kéo dài không ngừng, sóng sau xô sóng trước dồn dập. 20 chiêu, vẹn vẹn 20 chiêu. Một hình nộm yêu ma trông có vẻ mạnh mẽ mà không thể đánh bại lại bị Vương Lạc Thu hạ khủy ta đấm vào lồng ngực, bay ra 2-3 trượng rồi ngã nhào xuống đất, lồng ngực rạn nứt, dãy dụa mãi cũng không bò dậy được. Như con kiến. Vương Lạc Thu nhếch môi, dáng vẻ chưa hết ý hay. Lạc Thu đánh hay. Các đồng bối đều hưng phấn reo lên. Ngay cả các lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, đứa trẻ Lạc Thu này cũng quá đáng sợ rồi nhỉ. Năm xưa, bọn họ cũng lớn như Lạc Thu vậy nhưng không có bản lĩnh như này. Ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không khỏi gật đầu nói, đứa trẻ này lợi hại hơn ta năm xưa nhiều. Hồng Nho lão tổ cũng nói, Lung Yên lão tổ, chúc mừng, thiên nhân chi lộ của đứa trẻ này đã hiện. Trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ khó tả. Nếu Đông Cảng Trần Thị cũng có một đứa trẻ như thế này thì tốt rồi. Sau đó liếc nhìn Trần Phương Kiệt, hay nhìn thấy Lạc Thu biểu hiện tốt như vậy, Huyên Phù lão tổ cũng không khỏi kéo Liễu Nhược Lôi sang một bên, thao thao bất tuyệt răng dạy tiếp. Tỷ tỷ của ngươi là tuyệt đại thiên kiêu đã bị tiểu tử thối Vương Thủ Triết kia nuôi phế rồi. Tương lai của Liễu thị đều dựa vào ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng. Sau đó, bà còn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết từ xa. Vào lúc này, trên đài thí luyện. Chúc mừng ngươi thông qua thí luyện, ngươi tên gì? Vương Lạc Thu. Rất tốt, Vương Lạc Thu. Ngươi đã thông qua cửa thứ nhất, có thể nhận được giải thưởng an ủi, tiền đề là phải tiếp nhận thân phận dân binh thần Vũ Hoàng Triều. Ta tiếp nhận. Vương Lạc Thu chỉ hơi non nớt chứ không ngốc, phần thưởng đó là một viên thiên linh đan. Dân binh Vương Lạc Thu, ta xin đại diện thần Vũ Hoàng Triều, đại diện thần Vũ quân bang tặng thân phận dân binh cho ngươi và phần thưởng một viên đột phá đan sơ cấp. Khí linh nói xong, sau một trận dao động không gian nhỏ, trước mắt Vương Lạc Thu xuất hiện ra hai thứ. Một bình ngọc tinh xảo và một tấm lệnh bài màu đen. Vương Lạc Thu vươn tay lấy phần thưởng, sau đó mở bình ra đưa cho Vương Thủ Triết xem thử. Tứ ca ca, ngươi xem, đây là thiên linh đan sao? Sao khí linh lại nói? Đột phá đan sơ cấp. Vương Thủ Triết cẩn thận quan sát, tâm tình kích động một phen nói, quả nhiên là thiên linh đan. Phỏng chừng loại thiên linh đan này không hiếm ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Tuy chưa từng hoài nghi những chuyện mà Lung Yên lão tổ trải qua, nhưng chỉ có khi chân chính lấy được vật này, Vương Thủ Triết mới thật sự thở phào, xem ra trải qua hơn ngàn năm mà di tích này vẫn chưa hư hỏng. Bây giờ, Vương thị rất giàu nhưng có thể có miễn phí một viên thiên linh đan giá trị hàng vạn, đương nhiên phải vui vẻ. Các lão tổ và tiểu bối khác cũng đều kích động không thôi, tuy hình nộm yêu ma này rất khó đánh nhưng không phải không thể chiến thắng, huống hồ phần thưởng lại phong phú như vậy. Một số thế gia mạc lưu cửu phẩm phải tích góp hơn 10 năm mới góp ra được một viên thiên linh đan. Ánh mắt của bọn họ lập tức nóng rực. Chính vào lúc này, khí linh nói, dân binh Vương Lạc Thu, người có muốn tiếp tục cửa thứ hai không? Khi Vương Lạc Thu chuẩn bị nói với khí linh nhưng lại bị Vương Thủ Triết ngăn lại, Lạc Thu à, muội vừa đánh mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã. Vương Lạc Thu tỏ ra mờ mịt, tứ ca ca, ta không mệt, cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Vương Thủ Triết trừng mắt, ta nói muội mệt tức là mệt. Vương Lạc Thu bất đắc dĩ trợn trắng mắt, được thôi, ta đánh không lại huynh, mệt hay không đều do huynh nói. Sau đó, Vương Thủ Triết liền dò thám với khí linh, trước khi mở cửa thứ hai, muội ấy có thể nghỉ ngơi chứ? Có thể nghỉ ngơi trị liệu nhưng không được quá một ngày. Khí linh thành thực trả lời, bằng không thì phải đợi một năm nữa rồi bắt đầu lại. Vậy trong lúc muội ấy nghỉ ngơi, người khác có thể thí luyện không? Không thể, trừ phi nàng chủ động rút khỏi thí luyện hoặc vượt qua một ngày không khiêu chiến cửa tiếp theo. Được, vậy Lạc Thu của chúng ta nghỉ ngơi trước. Vương Thủ Triết kéo Vương Lạc Thu sang bên cạnh, muội nghỉ ngơi cho tốt, bổ sung lại huyền khí tiêu tán ban nãy, tạm thời không được lên cửa thứ hai. Nếu không sẽ khấu trừ giá trị đóng góp của muội. Đừng thấy nàng đánh thông dong qua cửa thứ nhất như vậy như một đối một và một đối hai là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vương Lạc Thu bất đắc dĩ tuân thủ yêu cầu của Vương Thủ Triết. Ngồi xếp bằng xuống, từng chút hồi phục lại huyền khí. Chưa tới hai khắc, nàng đã đứng lên, khí linh, ta muốn mở cửa thứ hai. Như ngươi mong muốn, dần binh Vương Lạc Thu. Giọng nói vừa dứt, sau khi không gian dao động, hai hình nộm yêu ma đồng thời xuất hiện. Sau đó là binh bang bang đánh nhau. Không ngoài dự liệu, hai hình nộm yêu ma đó phối hợp rất tốt, ngay cả Vương Lạc Thu cũng đánh rất mất sức, không thể không từ bỏ chiến thuật chọi cứng chính diện. Bắt đầu không ngừng chạy đánh tiêu hao chiến. Đừng thấy Vương Lạc Thu có dáng vẻ non nớt, trên thực tế, nàng chiến đấu vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không câu nệ một kiểu. Nhưng cho dù như vậy, càng đánh càng mất sức. Một đối một và lấy một địch hai quả nhiên là khác biệt rất lớn. Hơn nữa, trảo tử của yêu ma đó cực kỳ bén nhọn, cào đến đâu liền bị thương đến đó, Vương Lạc Thu dần không chống đỡ nổi, không ngừng rơi vào thế yếu. Mọi người cũng hiểu ra. Tại sao với thiên bẩm của Lung Yên lão tổ, năm đó cũng phải liều mạng mới có thể qua được cửa thứ hai. Huống hồ năm đó, Lung Yên lão tổ đã là luyện khí cảnh đỉnh phong. Mà hiện tại, Vương Lạc Thu cũng chỉ mới luyện khí cảnh tầng 8 trung đoạn. Nàng đã biểu hiện rất tốt rồi, đợi khi nàng đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể đánh bại khá dễ dàng hai hình nộm yêu ma này. Nhưng chính vào lúc này, Vương Lạc Thu gào lên một tiếng, ta, Vương Lạc Thu. Sao lại thua hai tên pháo hôi chứ? Trong đôi mắt nàng hiện ra một tia hồng quang, trong nháy mắt, khí chất của nàng đã thay đổi. Không chạy nữa. Khai mở chiến thể, khôi phục mô thức chiến đấu chọi cứng chính diện. Một chiêu một thức đều ẩn chứa lực bạo phát lớn mạnh, đánh lấy thương đổi thương đấu với hình nộm yêu ma đó. Lạc Thu, sau này còn có cơ hội, ngươi đừng như vậy. Các đồng bối đều căng thẳng hô hào lên. Ta, Vương Lạc Thu, hoành suy đương thế. Theo tiếng rít của nàng, móng vuốt không thuận lợi xuyên bụng, cứng rắn đánh vỡ đầu của một hình nộm yêu ma. Sau đó hình nộm yêu ma còn lại chỉ vẻn vẹn chịu được 5 chiêu, liền bị nàng hủy đi thất linh bát lạc. Vương Lạc Thu giẫm nát đầu của hình nộm yêu ma, trong ánh mắt tràn ngập bá khí oanh tạc thiên hạ. Dân binh Vương Lạc Thu, chúc mừng ngươi đã thông qua cửa thứ hai, đây là phần thưởng của ngươi. Dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Và lệnh bài dân binh tinh anh. Có muốn mở cửa thứ ba không? Vương Lạc Thu vương tay lấy phần thưởng, sau đó trong ánh mắt sục sôi nhiệt huyết, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Khí Linh, chuẩn bị nàng còn chưa nói hết lời, Vương Thủ Triết lại xông lên. Khí Linh, muội ấy bị thương rồi, cần nghỉ ngơi. Vương Thủ Triết huynh buông bản tiểu thư ra. Vương Lạc Thu, im miệng. Trong ánh mắt của Vương Thủ Triết tràn ngập tức giận, không phân bua mà tóm nàng xuống sân. Nhìn thấy tứ ca ca thật sự tức giận rồi, Vương Lạc Thu cũng không dám cứng đầu tức giận với hắn. Nàng biết tính của tứ ca ca, bình thường hi hi ha ha với hắn đều chẳng sao cả. Nhưng một khi hắn nghiêm túc lên, Vương Lạc Thu cũng phải run rẩy trong lòng. Nha đầu này đã bị thương không nhẹ, không nói đến 10 vết thương trên người, một trảo ngay phần bụng đó là cực kỳ chí mạng, thương tổn tới bụng. Nếu tiếp tục miễn cưỡng, sợ rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đưa nàng đến nơi che khuất, Vương Thủ Triết vận chuyển huyền khí trị thương giúp nàng. Chẳng mấy chốc, đã giúp nàng trị hết thương thế. Một số vết thương cực kỳ chí mạng cũng khép lại. Chỉ vết thương chí mạng ở bụng rất khó hoàn toàn hồi phục trong vài ngày. Đây cũng phải khen Vương Thủ Triết có năng lực trị liệu mạnh mẽ, bằng không nếu vết thương này không có thuốc trị thương, ít nhất phải để nàng nằm một tháng. Vương Lạc Thu, thí luyện chi lộ lần này của muội đã kết thúc, đợi sau khi thương thể khỏi hắn liền phục dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Vương Thủ Triết nói, tuy cái tên này cấp thấp nhưng đồ lại thực sự là đồ tốt. Đồng thời, Vương Thủ Triết cũng nhìn thứ gọi là dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Nó có trạng thái lỏng, mùi rất thơm, chênh lệch rất lớn với mùi của thạch tủy. Trong lòng không khỏi thở phào, có lẽ món bảo bối này không liên can đến thạch tủy, đã như vậy thì không tồn tại vấn đề sốc thuốc. Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều phục dùng số lượng lớn thạch tủy. Nếu vật này chính là thạch tủy luyện chế thì hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, thậm chí không có hiệu quả. Mà tẩy tủy đang do Vương Thủ Triết phục dùng có nguyên liệu chính là thạch tủy, gặp phải vấn đề tương tự. Đây cũng là một trong những vấn đề hắn quan tâm nhất. Dù sao thì Vương Thủ Triết hắn đã tiêu 25 vạn mới mua được một viên tẩy tủy đan. Sau khi phục dụng, quả thực tư chất sẽ đạt được cải thiện lớn. Nhưng cũng chỉ dừng ở trung phẩm giáp đẳng, cũng tức là sắp xỉ với Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh, không thức tỉnh được hai lần huyết mạch. Nếu giải thưởng lại là một viên tẩy tủy đan, vậy sợ rằng hắn rất khó đột phá đến tư chất huyết mạch thượng phẩm, tiến vào thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Trong lúc Vương Thủ Triết suy nghĩ, tứ ca ca, huynh dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này trước đi. Vương Lạc Thu không chút để ý nói. Vương Thủ Triết ngay ra, vội vàng lắc đầu nói, không được, đây là phần thưởng do muội liều mạng mới lấy được, tứ ca ca không thể tham ô bảo bối của muội. Đây là sự tình kiêng kỵ nhất trong gia tộc, chính là giành lấy tài nguyên của người khác, điều này sẽ khiến nhân tâm ly tán. Tứ ca ca, huynh ngốc ạ, Vương Lạc Thu trợn trắng mắt nói, nếu huyết mạch thiên bẩm của huynh mạnh thêm chút nữa, chắc chắn đánh cửa thứ hai rất nhẹ nhàng, đến lúc đó lấy phần thưởng trả lại ta là được rồi. Ách, cũng đúng. Vương Thủ Triết nhất thời không nghĩ đến đó, bây giờ được nhắc nhở lại phát hiện đây là chiến thuật hay, cũng không già mồm nhận lấy dịch cải thiện. Sau đó tức giận đá Vương Lạc Thu một cái, không còn chuyện của muội nữa, cút qua kia nghỉ ngơi, lần sau không được liều mạng như vậy. Vương Lạc Thu trừng mắt nhưng nghĩ đến không đánh lại tứ ca ca liền phủi mông ngoan ngoãn chạy sang một bên nghỉ ngơi. Vương Lạc Thu bỏ cuộc. Người khiêu chiến tiếp theo là Liễu Viễn Duệ. Liễu Viễn Duệ là đích mạch linh đài chủng tử được Liễu Thị Dụng Tâm bồi dưỡng. Năm nay mới 30 tuổi, là luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, một thân huyền vũ chiến kỹ được mài dũa rất thành thục. Xem lâu như vậy, hắn cũng có kiến thức đầy đủ về thực lực của hình nộm yêu ma, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hắn tiến lên khiêu chiến, đánh hăng say với hình nộm yêu ma, gần như bất phân cao thấp. May mà hắn có ý chí kiên cường, tu luyện Nguyên Thủy Quyết, công pháp trung phẩm ở Liễu Thị. Sức chịu đựng và sức khôi phục đều không tệ. Dây dưa với hình nộm yêu ma đó đủ nửa canh giờ, bị thương không nhẹ mới một kiếm đâm vào ngực nó, gian nan giành thắng lợi. Hắn kéo nửa thân thương tích đi xuống, trên mặt tràn ngập mùi vị đau đớn. Nếu đổi thành chiến thắng bình thường với cường giả cùng cấp với mình, hắn chắc chắn sẽ đắc chí dương oai, kiêu ngạo, nhưng có Vương Lạc Thu Châu Ngọc ở đây, biểu hiện của hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Còn cửa thứ hai, hắn không nghĩ ngợi lập tức từ bỏ. Đây là hành động sáng suốt. Nếu không lấy một địch hai, e rằng hắn không chống quá mười mấy chiêu. Nhưng có thể có không một viên thiên linh đan cũng là chuyện rất may mắn, Huyền Phù lão tổ cũng vỗ vai hắn tỏ vẻ khích lệ. Một đám đồng bối cũng lần lượt chúc mừng không thôi, dù sao Liễu Viễn Duệ là người thứ hai qua cửa, có được thiên linh đan, mọi người đều rất ngưỡng mộ. Sau đó, Vương Thủ Triết kéo hắn sang một bên, giúp hắn trị thương. Liễu Viễn Duệ cảm kích hành lễ nói, Thủ Triết, đa tạ huynh. Ất mộc huyết mạch này của huynh thật sự độc đáo. Giữa đệ và ta có cần hư lễ như vậy? Vương Thủ Triết cười nói, vẫn may, đây đều là những vết thương ngoài da, không cần ta ra tay thì cũng có thể hồi phục trong vòng 7-8 ngày. Vào lúc này, lại có một tiểu bối trong nhà đứng lên, đi vào giữa đài thí luyện. Đó là Vương Lạc Tĩnh. Nàng mặc một thân váy dài màu lam đen, họa tiết bên trên rất rườm rà, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đều là các côn trùng. Đồng thời, sau lưng cũng đeo một cái rương lớn kỳ lạ. Nàng tỏ ra trầm ổn, trong ánh mắt không hề sợ hãi. Mấy năm nay, nàng có một khoảng thời gian sống ở trường Ninh Vệ. Bởi vì sau khi vị cung phụng linh trùng sư ở trường Ninh Vệ nghe nói về Vương Lạc Tĩnh đã đích thân đến cửa, muốn nhận nàng làm đồ đệ, nói là bảo đảm dốc sức giảng dạy. Chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên Vương Thủ Triết sẽ không từ chối. Nhìn thấy Vương Lạc Tĩnh lên sân, Vương Thủ Triết sao động nói, Lạc Thu, tứ ca ca và muội là một cuộc thương lượng. Chi bằng dùng cái bình dịch cải thiện tư chất này cho Lạc Tĩnh, thế này Lạc Tĩnh cũng có thể đánh nhẹ nhàng ở cửa thứ hai hơn. Hắn cũng tương tự ôm hy vọng rất lớn với Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Thu tỏ ý không sao cả, đã cho huynh rồi, tứ ca ca tự quyết là được. Vương Lạc Tĩnh nghe thấy đề nghị này, lập tức lắc đầu nói, không cần, cảm ơn ý tốt của tứ ca ca. Chẳng qua, đã là Lạc Thu muội muội làm dược thì người làm tỷ tỷ như muội cũng có thể làm được. Trong ánh mắt bình tĩnh của nàng mang theo một tia quật cường. Nói dứt lời, Vương Thủ Triết cũng không miễn cưỡng. Hắn biết tính cách của ngũ muội muội của mình, đừng nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng trong gân cốt lại tràn ngập quật cường. Hơn nữa nàng luôn cạnh tranh với Vương Lạc Thu từ nhỏ đến lớn, đương nhiên không muốn thua nàng. Lạc Tĩnh, muội phải cẩn thận. Vương Thủ Triết trịnh trọng nhắc nhở nói, nếu không kiên trì được, có thể từ bỏ, dù sao lần sau vẫn còn cơ hội. Tứ ca ca, huynh đừng xem thường ta. Nói xong, Vương Lạc Tĩnh cười ngọt ngào với Vương Thủ Triết, sau đó nàng bước từng bước đến giữa đài thí luyện, biểu tình dần trở nên trầm tĩnh lãnh đạm, linh khí, ta muốn thí luyện. Một cổ khí tức lãnh đạm điêu sát dày đặt lên khiến các tiểu bối vây xem đều bất giác lạnh run, kính nể Vương Lạc Tĩnh vài phần. Duy có Vương Lạc Thu đang nghỉ ngơi, nhếch miệng nói, học cái gì không học, lại đi học đầy đủ cái dáng vẻ khi giả vờ đó của Vương Thủ Triết. Nhưng khi nói những lời này, Vương Lạc Thu rất lớn tiếng, nên Vương Thủ Triết đã nghe thấy tất cả. Lúc này, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói chính muội ngày thường cũng học theo ta đấy thôi. Một ngũ muội muội, một lục muội muội, đều là mấy kẻ đèn đã cạn dầu hết. Có điều Lạc Tĩnh đang ở chỗ thí luyện, Vương Thủ Triết bèn dời sự chú ý sang bên ấy. Chỉ thấy lại có một hình nộm yêu ma mới xuất hiện, đánh về phía Vương Lạc Tĩnh cùng khí thế lạnh lão. Vẻ mặt Vương Lạc Tĩnh vẫn thờ ơ như trước, sau đó đặt cái rương trên lưng xuống. Cũng không dây dưa với nó nữa, hai chân điểm nhẹ một cái như hóa thành bướm bay ngang ra ngoài, chiếc váy phất phới trên không trung, tư thế trông rất đẹp mắt. Chẳng biết từ khi nào, nàng đã cầm trong tay một cây trùng địch, dùng một tay đặt ngang nó trên đôi môi ngọc rồi nhẹ nhàng thổi, tấu lên một đoạn có tần số cực cao, khiến lỗ tai người nghe được âm thanh cực kỳ chói tai vang lên. Trong chiếc rương nàng đặt dưới đất phát ra tiếng vù vù, một đám tử tinh linh phong lũ lượt bay ra ngoài. Bọn chúng con nào con đấy đều chỉ to gần bằng viên mứt táo, trên thân còn phát ra ánh sáng màu tím, có thể thấy rõ ràng từng chiếc châm trên phần đuôi của chúng. Một tổ gồm 200-300 con tử tinh linh phong, bao phủ xung quanh hình nộm yêu ma như đám mây đen che khuất mặt trời. Đây là tử tinh linh phong đạt đến nhị giai, có khoảng cách chênh lệch cực lớn so với hình dáng của hổ đầu linh phong. Hơn nữa trong bầy ông tử tinh linh phong, có một con tử tinh linh phong hoàng với hình thể đặc biệt, to bằng nắm tay. Bầy ông có phong hoàng chỉ huy, sẽ có sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Cả một bầy ông như thế, sức mạnh tổng thể đã đạt đến nhị giai đỉnh phong. Cho dù là người ở luyện khí cảnh đỉnh phong, khi gặp phải cũng tuyệt đối không dám chống chọi, chắc chắn sẽ chọn đi đường vòng. Hình nộm yêu ma ấy, mặc dù gọi là hình nộm, nhưng chung quy lại vẫn là dùng huyết nhục yêu ma luyện chế mà thành, cấu tạo cơ thể của nó không khác biệt nhiều so với yêu ma hoang dại. Bầy ong quấn lấy nó, những chiếc gai trên đuôi chứa đầy kịch độc không ngừng đâm lên người nó. Phương thức chiến đấu của hình nộm yêu ma không am hiểu lắm trong việc cắn nuốt bầy ong, chỉ có thể mạnh mẽ vung hai móng vuốt, miễn cưỡng giết giết một vài con tử tinh linh phong. Mặc dù dường như khả năng kháng độc tố của hình nộm yêu ma rất mạnh, nhưng nó vẫn không ngăn nổi một bầy ong với số lượng đông đảo, đã có một ít độc tố đang không ngừng tích tụ. Tốc độ của nó càng ngày càng chậm, trong lúc chiến đấu với linh trùng sư, một khi tốc độ chậm lại, gần như chính là tình thế diệt vong. Vương Lạc Tĩnh chiếm được ưu thế, bình tĩnh thi triển thân pháp, kiên quyết không cận chiến cùng hình nộm yêu ma. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng cái chết của hơn 10 con tử tinh linh phong, ngay cả váy áo của nàng hình nộm yêu ma còn chưa chạm vào được, nó đã ngã rầm xuống đất, chẳng thể bò dậy nổi nữa. Trận chiến này phân thắng bại quá dễ dàng khiến đám người trố mắt nhìn nhau. Thật không hổ là linh trùng sư, sức chiến đấu này đúng là đáng sợ. Hơn nữa linh trùng sư khi chiến đấu gần như không gặp phải nguy hiểm gì, căn bản còn không cần cận chiến với kẻ địch. chỉ cần kéo dài khoảng cách để linh trùng giết địch là xong. Phương thức chiến đấu đặc sắc như vậy, đương nhiên đã khiến đám người hâm mộ ghen tị không thôi. Đồng thời, mọi người vừa chúc mừng Vương Lạc Tĩnh giành được thắng lợi, vừa nghị luận ầm ĩ. Nho Hồng lão tổ cao mày nói, linh trùng sư là một nghề kép hiếm hoi giữa sinh hoạt và chiến đấu, trên cả đất Trường Ninh vệ cũng chẳng có mấy người. Các ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, huống hồ gì sức chiến đấu của linh trùng sư đều được tích lũy qua từng ngày, hiển nhiên phải khác biệt so với các huyền võ giả khác rồi. Nho Hồng lão tổ nói rất có đạo lý. Rõ ràng, để có thể bồi dưỡng được tử tinh linh phong đỉnh cấp cũng không dễ dàng gì, chết đi mấy chục con, đã đủ khiến Vương Lạc Tĩnh đau lòng một hồi. Xong, phần thưởng cuối cùng lại cực kỳ hậu hĩnh. Khí Linh nói, chúc mừng ngươi đã thông qua thí luyện, ngươi tên là gì? Vương Lạc Tĩnh. Tốt lắm, Vương Lạc Tĩnh. Ngươi đã vượt qua cửa thứ nhất, có thể nhận được giải thưởng an ủi, với điều kiện tiên quyết là phải tiếp nhận thân phận một dân binh thuộc Thần Vũ Vương Triều. Đương nhiên, Vương Lạc Tĩnh sẽ không từ chối. Rất nhanh, nàng đã nhận được một viên thiên linh đan cùng với một tấm lệnh bài dân binh. Sau đó nàng ngoan ngoãn nghiêm túc nghỉ ngơi, khôi phục huyền khí, đợi sau khi cả huyền khí và tinh thần đều hồi phục lại, nàng mới bắt đầu trận chiến thứ hai. Nhưng trong trận chiến thứ hai, hai hình nộm yêu ma hợp lực lại, tình thế đã khác trước. Bọn chúng có thể thực hiện các cú đánh gọng kìm cả hai phía trước sau, và cả chiến thuật bao vây. Lúc bấy giờ, chúng ép Vương Lạc Tĩnh vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác trong rủi trong mối hiểm nguy khiến nàng không thể ổn định lại tinh thần mà điều động linh phong được. Rắc rối lớn rồi. Vẻ mặt Vương Thủ Triết có chút ngưng trọng, cho dù có dùng cùng một loại chiến thuật, nhưng khi đối mặt với số lượng kẻ thù khác nhau, nó cũng trở nên cực kỳ khác biệt. Xoẹt. Giữa lúc đó, một con yêu ma vung móng vuốt, xé toạc váy của Vương Lạc Tĩnh, rạch ra vết thương hở miệng túa đầy máu tươi ngay trên eo nàng. Lạc Tĩnh, bỏ đi. Vương Thủ Triết hét lên, chờ đến khi muội đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhất định muội sẽ có thể đánh thắng bọn chúng. Hắn rất có khả năng trị liệu, nhưng dù hắn có trị giỏi đến đâu, cũng không thể cứu nổi một người đã chết. Loại chiến đấu cứ dây dưa mãi mà không đánh thắng được thế này, nếu không cẩn thận sẽ đi đời ngay lập tức. Nào ngờ, sau khi bị thương, trong mắt Vương Lạc Tĩnh lại lộ ra một tia lạnh lẽo, tức giận nói, hình nộm yêu ma chết tiệt, hại ta bị tứ ca ca lo lắng cho mình, lũ các ngươi đều đáng chết. Một luồng khí tức tà quái kỳ dị tràn ngập khắp cơ thể nàng, đôi mắt nàng bị che phủ bởi một tầng dị sắc thần bí. Không tốt, Vương Thủ Triết trong lòng lột bột một chút, lúc vừa định ngăn cản. Không ổn rồi, trong lòng Vương Thủ Triết lột bột mấy cái, đường lúc vừa định tiến lên ngăn cản thì lại nghe thấy một tiếng ộp. Đó là tiếng cóc kêu, âm thanh trầm mạnh điếc tai, hệt như loài trâu nơi hoang dã đang gầm rú. Chỉ thấy trong lòng bàn tay mảnh khảnh của Vương Lạc Tĩnh, có thêm một con cóc màu đỏ to khoảng chừng bàn tay người. Mặc dù hình thể của nó rất nhỏ, nhưng lại tản ra luồng khí tức nóng bỏng mang theo áp lực đáng sợ. Đây là sắc mặt Huyền Phù lão tổ hơi thay đổi, Xích Cổ Hỏa Thiềm ư, tiểu cô nương này lấy nó ở đâu vậy? Xích Cổ Hỏa Thiềm. Vương Thủ Triết có hơi mù mịt, rõ ràng hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng mà rất nhanh Vương Lạc Tĩnh đã cho hắn chứng kiến sự lợi hại của Xích Cổ Hỏa Thiềm. Chỉ thấy khuôn miệng thơm ngát của Vương Lạc Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ Xích Cổ Hỏa Thiềm. Ngay lúc ấy, nó lại kêu lên một tiếng ộp nữa, càng thêm phấn khích gầm gù. Gần như chỉ trong chớp mắt, con Xích Cổ Hỏa Thiềm kia đón gió trương phồng lên, biến thành một con cóc lớn với kích cỡ ngang ngửa một con ngé con. Cả người nó phừng phừng lửa giận, phồng ra cực lớn, trong con ngươi toát lên sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Lạc Tĩnh. Sắc mặt Vương Thủ Triết có hơi biến đổi, ngay lúc hắn định hành động, lại bị Huyền Phù lão tổ ngăn lại, cẩn thận, đừng đến đó. Nha đầu kia dùng thuật tinh huyết liên kết tâm thần với Xích Cổ Hỏa Thiềm, kiên kỵ nhất là bị quấy nhiễu. Hơn nữa bây giờ cảm xúc nàng ấy bất ổn, vô cùng nguy hiểm. Yêu ma chết tiệt, đi chết đi. Vương Lạc Tĩnh nũng nịu quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên luồng khí tức đáng sợ, mái tóc dài từng sợi trôi lơ lửng trên không. Ốc Xích Cổ Hỏa Thiềm rống lên một tiếng, há mồm phun lửa đỏ rực. Ngọn lửa này không giống với ánh lửa thông thường, mà mang trên mình sắc máu đỏ tươi, bên trong hóa thành hình hỏa long. Lửa nóng yêu diễm rơi xuống người hình nộm yêu ma, ngay lập tức châm lửa lên thân nó. Xèo xèo xèo. Hình nộm yêu ma lăn lộn qua lại nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa kia dù chỉ một chút. Chỉ trong 7-8 hơi thở ngắn ngủi, nó bị thiêu rụi thành một đống xương khô màu đen. Ngọn lửa khủng bố như vậy khiến Vương Thủ Triết phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hỏa độc xích diễm. Ánh mắt của Huyền Phù lão tổ có phần kiên kỵ, khi đã dính phải dù chỉ một chút sẽ rất khó dập tắt. Còn có hỏa độc công tâm, là một trong những loại tà hỏa nổi tiếng. Nha đầu Lung Yên biểu tỷ kia chẳng biết lấy từ đâu ra Xích Cổ Hỏa Thiềm, thứ tà vật đáng sợ như vậy. Đã thế còn luyện nó thành bản mệnh cổ. Nàng ấy chán sống rồi sao? Ánh mắt Lung Yên lão tổ cũng cực kỳ nghiêm nghị, chỉ sợ đây là do sư phụ của nha đầu Lạc Tĩnh làm. 7-8 năm trước, Chu Trường Phong tìm đến cửa, nói rằng muốn nhận Lạc Tĩnh làm đồ đệ, nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ. Bởi vậy cả ta và Thủ Triết đều đồng ý, Chu Trường Phong. Linh Trùng Sư có xuất thân là một tán tu, được Trường Ninh phủ quanh năm cung phụng đó sao? Huyên Phù lão tổ tức giận nói, hắn to gan thật, vậy mà dám tu luyện Vu Cổ Đạo, lát nữa phải tìm hắn tính sổ mới được. Lưu Nghiên lão tổ khẽ nhíu mày, không nhiều lời, mà chỉ cảnh giác nhìn chăm chú cảnh trên chiến trường, bà ấy căn dặn, Thủ Triết, ngay khi trận chiến kết thúc, ngươi lập tức đến chăm sóc Lạc Tĩnh đi. Vâng, lão tổ. Vương Thủ Triết đáp, thật ra không cần Lưu Nghiên lão tổ dặn dò, hắn cũng đang định tìm cơ hội chen vào cuộc chiến, giúp đỡ Vương Lạc Tĩnh. Sự xuất hiện của Xích Cổ Hỏa Thiềm đã khiến phần thắng nghiêng về một phía. Một con hình nộm yêu ma khác cũng không thể chống lại độc hỏa xích diễm, bị thiêu đốt đến nỗi chỉ còn một đống xương khô. Cùng lúc đó, sắc mặt Vương Lạc Tĩnh cực kỳ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền ngã về phía sau. Mà con Xích Cổ Hỏa Thiềm kia cũng lập tức thu mình lại thành kích cỡ chỉ bằng bàn tay, nhảy vào lòng Vương Lạc Tĩnh. Vương Thủ Triết phi như bay lên đài, đỡ lấy Lạc Tĩnh, huyền khí màu xanh điên cuồng vọt vào trong cơ thể nàng. Sức điều trị mạnh mẽ cuối cùng cũng giúp Vương Lạc Tĩnh thoáng hồi phục một chút. Nàng gượng mở đôi mắt yếu ớt, nói, tứ ca ca, Lạc Tĩnh sẽ không khiến huynh mất mặt. Nhà đầu ngốc nhà muội. Vương Thủ Triết mắng một tiếng, không biết đường tự yêu quý bản thân chút nào, ta đã nói rồi, lần sau có thể trở lại mà. Tứ ca ca, Lạc Tĩnh không muốn trở thành gánh nặng của huynh. Sau khi nói xong lời này, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn Vương Thủ Triết nữa. Vốn Vương Thủ Triết còn muốn mắng nàng thêm vài câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trắng bệch, dáng vẻ phờ phạc như kiệt quệ tinh lực, đành thu lại những lời mắng mỏ. Hơn nữa hắn cũng biết từ nhỏ Lạc Tĩnh đã rất có chủ kiến, nói lý thuyết suông với nàng chẳng có tác dụng gì mấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm Lạc Tĩnh quay về, tỉ mỉ điều trị cho nàng. Đồng thời tranh thủ thời gian hỏi Huyên Phù lão tổ một số chuyện, lão tổ, Vu Cổ Đạo này chính là cấm thuật ư, cũng không thể gọi là cấm thuật. Sắc mặt Huyên Phù lão tổ nghiêm túc nói, nhưng học cung không khuyến khích tu luyện những loại tà thuật này. Phàm những người tu luyện Vu Cổ Đạo đều phải chuẩn bị báo cáo với học cung. Tên Chu Trường Phong kia chỉ là một tán tu bình thường, không biết lấy Vu Cổ bí điển ở đâu ra, còn cả Xích Cổ Hỏa Thiềm nữa. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu không phải là cấm thuật, vậy thì tốt rồi. Vương Thủ Triết thở phào nhẹ nhõm. Thủ Triết, chút nữa ngươi phải chỉ dạy nha đầu kia một chút. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ có chút giận dữ, con Xích Cổ Hỏa Thiềm này cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải đứa mới có chút linh thức như con bé có thể khống chế được, con bé cứ mạnh bạo dùng tinh huyết điều động như thế là việc nguy hiểm nhất. Lung Yên lão tổ có chút bất đắc dĩ, nha đầu Lạc Tĩnh ngoài mặt thì kính sợ mấy người lão tổ như bà, nhưng trên thực tế, nàng chỉ nghe lời tứ ca ca Vương Thủ Triết của mình thôi. Vâng, lão tổ. Vương Thủ Triết thành thật đáp lời, sau này khi tu vi của nàng còn chưa đạt, nếu vẫn dám điều động Xích Cổ Hỏa Thiềm, ta sẽ đánh cái mông nàng. Hắn biết Vương Lạc Tĩnh đang giả vờ hôn mê, nên chắc chắn sẽ nghe thấy hết thảy. Dùng mấy lời này cho nàng biết tay, càng hữu dụng hơn là nói thẳng với nàng. Quả nhiên, cơ thể nhỏ xinh của nàng rung lên một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Cũng may sức trị liệu của Vương Thủ Triết phong phú, không lâu sau, Vương Lạc Tĩnh đã khôi phục rất nhiều, nhưng nàng đừng hòng mơ tưởng đến trận đấu tiếp theo. Dù vậy, khí linh vẫn dâng lên một ít dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, cùng với một lệnh bài dân binh tinh nhuệ. Vương Lạc Tĩnh, ngươi còn non lắm. Đúng lúc này Vương Lạc Thu đến nói mấy lời chẳng hay ho gì, ngươi cho rằng chỉ dựa vào con Xích Cổ Hỏa Thiềm này là sẽ có thể thắng được ta sao? Hừ. Vương Lạc Tĩnh vừa khôi phục được mấy phần hừ lạnh rồi nói, nếu không phải tứ ca ca không cho phép ta sử dụng lại, đảm bảo ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, lĩnh giáo một chút lợi hại. Vương Thủ Triết thấy hai người bọn họ lại muốn làm rùng beng, lúc này bèn lên tiếng can ngăn, tất cả ngậm miệng vào cho ta. Hai muội muội này quả đúng là đèn cạn dầu, lúc nào cũng khiến hắn phải đau đầu. Vương Lạc Tĩnh cũng không thèm dây dưa với Vương Lạc Thu nữa, mà kín đáo đưa bình dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp của mình kia cho Vương Thủ Triết, nói, tứ ca ca, huynh dùng bình này của ta đi. Chẹt, bây giờ Vương Thủ Triết mới hiểu ra, chẳng trách Lạc Tĩnh lại liều mạng như thế. Tâm tư nho nhỏ trong lòng nàng, chính là không muốn Vương Thủ Triết dùng bình dược của Vương Lạc Thu. Chuyện này khiến hắn phải thầm toát mồ hôi lạnh, nhà đầu quỷ sứ này, lòng dạ quá sâu. Vương Lạc Thu nhíu mày, khoanh tay hừ lạnh, quỷ ấu trĩ. Nhà đầu thô lỗ. Vương Lạc Tĩnh nhàn nhạt đáp lại một câu. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Ly Từ đứng lên, ra vẻ ta là đại tỷ đây, nói, hai đứa bọn ngươi đánh thắng cửa ải thứ hai cũng xem như không tệ, không phụ lòng dạy dỗ của Ly Từ đại tiểu thư ta. Sau đó cả Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều cùng ném cho nàng một cái liếc mắt. Đại nha đầu này ngược lại có thiên phú rất tốt, nhưng năng lực thực chiến thì có thể qua được cửa thứ hai không còn là một vấn đề cực kỳ to lớn. Sau đó Vương Ly Từ không để ý đến hai người các nàng nữa, nàng chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước lên đài thí luyện. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn khi Vương Ly Từ ra sân. Chỉ thấy nàng đứng trên đó, bày ra dáng vẻ của một cao nhân tuyệt thế, sau đó huýt sáo một cái. Ngay lập tức, một con hổ với thân hình to béo vội vàng chạy đến. Không biết có phải nguyên nhân là do nó ăn quá nhiều, hay là do thứ trên lưng nó nặng quá, mà luôn cảm thấy con hổ kia vừa chạy vừa thở hổn hển. Vương Thủ Triết không nhịn được dương cao khóe miệng, nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp là khi nó mới chỉ là một con hổ nhỏ. Lúc ấy thân thủ nó vẫn rất mạnh mẽ, chạy lướt trên đường nhanh như gió thổi, trảo linh thử cũng rất lưu loát. Kết quả càng lớn càng phì, cứ thế này mãi, Vương Thủ Triết cũng bắt đầu nghi ngờ không biết nó còn năng lực săn thú nữa không. Hoa hoa, vất vả rồi. Vương Ly Từ sờ đầu con hổ, xét thấy ngươi đã giúp đã đeo vác trang bị đi cả quãng đường, ta sẽ miễn giảm khoản nợ cho ngươi 500 càng kim. Hoa hoa rất vui vẻ, dùng đầu cọ trên người Vương Ly Từ, nó còn hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc mình đang nợ bao nhiêu càng kim. Vương Ly Từ gỡ cái bọc to trên lưng nó xuống, bên trong là tất cả trang bị của nàng. Dáng vẻ chú tâm chế tạo chiến giáp toàn thân, cự chù y và trọng thuẫn. Sau khi trang bị đầy đủ, Vương Ly Từ đã hóa thân thành chiến sĩ trọng giáp, nói với khí linh, ta, Vương Ly Từ, bắt đầu thí luyện. Nào ngờ. Khí linh trả lời nàng, dân thường, tên của ngươi chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Như ngươi mong muốn, thí luyện đã được mở ra. Còn nữa, lão hổ không liên quan kia, xin hãy rời khỏi sân thí luyện. Cái gì? Vương Ly Từ hoảng hốt, dựa vào cái gì hả? Nha đầu Lạc Tĩnh có trùng tử, còn có thể dùng con cốc to lớn kia, tại sao chiến sủng của ta thì không được? Không đợi khí linh trả lời, trong không gian đã xảy ra chấn động, sau đó hình nộm yêu ma tấn công về phía nàng. Cùng lúc đó, lão hổ hoa hoa to lớn bị một luồng năng lượng vô hình bọc lại, rồi ném ra khỏi đài thí luyện. Vẻ mặt nó ngơ ngác vô cùng. Vương Ly Từ đáng thương, phải đơn độc đối mặt với hình nộm yêu ma hung ác kia, nước mắt cũng sắp rơi xuống đến nơi. Ly Từ đại tiểu thư ta đây, đã bao lâu rồi chưa chiến đấu một mình nhỉ? Khí linh. Ta trong lòng Vương Ly Từ tràn đầy bi thương những năm gần đây, mỗi lần đánh nhau, nàng chỉ mặc trọng giáp, ra sân cho có mặt vậy thôi, đơn vị chiến đấu chủ yếu vẫn là đại lão hổ hoa hoa. Vậy mà không ngờ khí linh lại truyền lệnh tống hoa hoa ra ngoài. Chuyện này khiến nàng sao có thể chịu nổi được đây? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì con hình nộm yêu ma hung ác kia đã lao đến tấn công. Nó hung hăng tung móng vuốt sắc bén về phía nàng, dường như mang theo sức nặng ngàn cân, phát ra tiếng xé gió rít gào bên tai. Giờ khắc này, Vương Ly Từ sợ hãi đến cực điểm. Nàng vội vàng giơ cao trọng thuẫn, điên cuồng rót huyền khí vào trong nó, nhằm tăng thêm sức phòng hộ của tấm chắn. Keng. Một tiếng vang thật lớn cất lên. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Thân hình Vương Ly Từ không sức mẻ chút nào, mà ngược lại hình nộm yêu ma kia thì bị gãy lìa hai móng vuốt. Gừ. Hình như hình nộm yêu ma đã nổi giận. Sau khi gầm thét một tiếng, nó đột nhiên đánh về phía Vương Ly Từ. Nó cao hơn hai thước, nặng phải hơn 300 cân, cứ như thế hung hăng đâm thẳng vào trên thân trọng thuẫn. Rầm. Nào ngờ. Cơ thể Vương Ly Từ chỉ thoáng lung lay một chút. Ngược lại hình nộm yêu ma đã bị phản lực, chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Hả? Cơ thể gia hỏa này yêu quá vậy. Ánh mắt Vương Ly Từ bên dưới mũ giáp hiện lên nét nghi ngờ, vừa nãy nhìn thấy các nàng Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu chiến đấu cực khổ như vậy, còn tưởng con hình nộm yêu ma này lợi hại lắm chứ. Không phải nghĩ nhầm rồi chứ, thử lại lần nữa xem sao. Sau đó nàng bèn giơ lá chắn lên hung hăng đẩy về phía trước. Rầm. Một tiếng ầm vang dội. Hình nộm yêu ma thế mà lại bị đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Ha ha ha. Vương Ly Từ ngang ngược phá lên cười. Hóa ra Ly Từ đại tiểu thư ta lợi hại đến vậy. Cái đồ yêu ma thái kê nhà người còn dám đấu với Ly Từ đại tiểu thư. Nào lại đây, đứng lên đi, chúng ta tái đấu thêm 300 hiệp nữa. Hình nộm yêu ma gầm nhẹ một tiếng, rồi thật sự bò dậy, lao vào đánh nhau với Vương Ly Từ. Chỉ tiếc là sức mạnh của nó kém hơn Vương Ly Từ rất nhiều, mới đánh 2-3 chiêu đã lại bị phủi bay ra ngoài. Còn Vương Ly Từ thì như càng chơi càng nghiện, vứt cự chù y và trọng thuẫn sang một bên, cứ mặc mỗi trọng giáp như vậy. Dùng tay không chơi đấu vật theo kiểu giáp lá cả với hình nộm yêu ma. Rầm rầm rầm. Hình nộm yêu ma đáng thương ấy bị nàng hung hăng nện xuống đất hết lần này đến lần khác, thê thảm như một con búp bê vải rách nát. Cảnh tượng kỳ dị như thế khiến tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Khí lực của cô nương này cũng quá đáng sợ rồi đó. Đến cả Vương Thủ Triết cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Cho tới giờ hắn vẫn biết Ly Từ có sức lực rất lớn, nhưng không ngờ nó đã phát triển đến mức này. Trong lòng hắn không tránh được có mấy phần đồng tình với hình nộm yêu ma đáng thương kia. Chơi đùa một lát, dường như Vương Ly Từ cảm thấy không còn thú vị nữa. nàng bèn nhấc hình nộm yêu ma giơ lên cao cao rồi hung hăng đập đầu nó xuống đất. Rầm. Từ vùng đầu cho đến cổ và vai của hình nộm yêu ma va chạm mạnh mẽ với nền đất cứng rắn của sân thí luyện, trong giây lát đã bị đập cho nát bét, đương nhiên không còn sống nữa. Sau đó, Vương Ly từ thì giống như một vị cao thủ tuyệt thế, chắp tay sau lưng, đầu nâng cao một góc 45 độ, ngước nhìn bầu trời. Nàng lắc đầu thở dài than thở, ôi, vô địch khắp thế gian, quả thực khiến lòng người trống vắng quá. Vô địch. Vô địch cái đầu ngươi ấy. Khóe miệng Vương Thủ Triết hơi hơi run rẩy, nếu không phải còn đang chiếu cố các thân thích ở đây, thì hắn thật muốn xách lỗ tai nàng nên, dạy dỗ cẩn thận một phen. Chẳng rõ tại sao hắn cứ luôn cảm thấy trên người đại chất nữ của mình có một loại khí chất thiếu đòn rất tự nhiên. Tiếp đó, vẫn như thường lệ, khí linh đưa ra phần thưởng tương ứng, đồng thời trao tặng danh hiệu dân binh cho nàng. Vận động lâu như vậy, đói bụng quá đi. Vương Ly từ căn bản không có chút hứng thú nào với thiên linh đang gì gì đó kia, lẩm bẩm xoa bụng nhỏ. Sau đó nàng vẫy vẫy tay, đại lão hổ Hoa Hoa ngoan ngoãn nghe lời, chạy tung tăng đến bên nàng. Nàng lấy từ trong cái bao con hổ đeo ra một miếng thịt to đùng đã được nướng sẵn, ước chừng phải nặng đến 100-200 cân. Cân nhắc một chút, nàng xé một miếng nhỏ chia cho Hoa Hoa. Một người một hổ cứ vậy bắt đầu hì hục ăn ngon lành như ở chốn không người. Tình cảnh này thật sự là muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu. Biểu hiện kinh người đến vậy. Mấy vị lão tổ cũng phải đưa mắt nhìn nhau, đại nha đầu nhìn có vẻ ngu ngơ đáng yêu này, quả là tràn đầy sức sống thật nhỉ. Những miếng thịt nướng kia đều là huyết nhục của mãnh thú tam giai, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng dồi dào. Nàng ăn nhiều như vậy có thể tiêu hóa hết sao? Cho dù các vị lão tổ có ăn uống thoải mái, cũng không có sức ăn bì kịp nàng. Chẳng trách sức lực của nha đầu này lớn như vậy. Phu quân, Ly Từ nhà chúng ta thật đúng là tràn đầy sinh lực. Liễu Nhược Lam che miệng cười không ngớt, khí lực của nàng đã bồi dưỡng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, ngay cả phu quân cũng có phần không bằng. Nếu chỉ đơn thuần so sánh về khí lực mà nói, Vương Thủ Triết chỉ sợ quả thực không bằng nàng. Chuyện này khiến Vương Thủ Triết âm thầm nói móc không thôi. Ta là nhân loại, còn nàng là quái vật khoác bộ da của nữ hài tử, có thể giống nhau được sao? Vương Ly Từ, muội ăn no chưa? Vương Thủ Triết ở dưới nói, muội có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, thì nhanh chóng bắt đầu cửa ải tiếp theo đi. Nha đầu này căn bản chẳng cần nghỉ ngơi làm gì, như thể có khí lực và tinh lực vô cùng tận vậy. Tứ thúc, người ta là nữ hài tử mà, đánh nhau mà chết đi được, chờ ta ăn xong cái đã. Nàng há miệng lớn ăn thịt nướng, vừa ăn còn vừa móc mỉa khí linh. Khí linh, người nói xem, dựa vào đâu mà Hoa Hoa của ta không thể lên. Còn mấy con trùng tử, cốc lớn của Vương Lạc Tỉnh thì lại được, thế này cũng quá không công bằng rồi đó. Dân binh Vương Ly Từ, ngươi và linh thú giống hổ này không hề có quan hệ theo khế ước, đồng thời cũng không có dấu hiệu tế luyện huyết mạch, vậy nên không thể nhận định nó là sủng vật của ngươi được. Nhưng mà, dân binh Vương Lạc Tỉnh là linh trùng sư, những con linh trùng kia là vũ khí chiến đấu được nàng tế luyện nuôi nấng, đồng thời con cốc lớn còn là bản mệnh linh cổ của nàng, nên mới có thể phán được phép ra sân. Nói như vậy, Vương Thủ Triết đã hiểu rõ. Sân thí luyện này cũng có quy củ. Không thể tùy tiện bắt linh thú tới đây rồi nói nó là chiến sủng của mình, sau đó lại giả làm linh sủng sư các loại được. Điều này cũng ngăn chặn khả năng Vương Thủ Triết để cho Nguyên Thủy Linh Quy hỗ trợ chiến đấu. Được rồi, dù sao bản tiểu thư cũng đã vô địch khắp thiên hạ, kể cả không có Hoa Hoa hỗ trợ cũng chẳng sao. Sau trận chiến vừa rồi kia, Vương Ly Từ đã tràn đầy tự tin. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện thì ra bản thân mình lợi hại đến vậy. Vừa lúc cũng để hai nha đầu ngốc Vương Lạc Tỉnh và Vương Lạc Thu kia nhìn xem, rốt cuộc ai mới là đại tỷ. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã ăn hết sạch 2-3 miếng thịt nướng, nàng lau miệng nói, khí linh, bắt đầu cửa tiếp theo. Dân quân Vương Ly Từ, như ngươi mong muốn. Khí linh nói. Sau một hồi chấn động khắp không gian, hai con hình nộm yêu ma lại đồng thời xuất hiện. Lần này Vương Ly Từ tràn đầy tự tin, nàng không tránh đòn tấn công nữa mà là chủ động nghênh đón, bình bình bàn bàn đấu chiến với hai hình nộm yêu ma. Trọng thuẫn và trọng thùy trong tay nàng cua múa với uy thế hừng hực. Cho dù đang lấy một địch hai, vậy mà lại không hề rơi vào thế hạ phong. Vương Ly Từ dũng mãnh như thế, làm cho các lão tổ nhau nhau tán thưởng không thôi. Nha đầu này quả nhiên là tiềm lực vô hạn. Vấn đề nhỏ duy nhất chính là dường như huyền vũ chiến kỹ của nha đầu này rất tồi tệ. Các chiêu thức của nàng đều là thích gì làm nấy, hoàn toàn không theo hệ thống, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh đáng sợ cùng huyền khí nghiền ép đối phương mà thôi. Ngoài ra trọng giáp trên người nàng cũng là tìm thợ rèn đặc chế, e là phải nặng hơn mấy trăm cân, ở những vị trí mấu chốt đều rất dày dặn. Sau khi được nàng rót huyền khí vào, lực phòng ngự càng trở nên đặc biệt hơn người. Hình nộm yêu ma đáng thương, ngay cả phòng ngự của nàng cũng không phá được. Cảnh tượng như vậy khiến Vương Thủ Triết không kìm lòng được mà bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mấy năm nay mình đều nghĩ sai. chiêu số của đại nha đầu Ly Từ, phương thức tu luyện mới là vương đạo phải không? Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ này đã bị hắn ném ra sau đầu. Nha đầu Vương Ly từ đó là một yêu nghiệt, đơn thuần chỉ là một quái thú hình người khoác vẻ bề ngoài đáng yêu, hình thức chiến đấu như vậy không thể làm lại được. Kế tiếp, trận chiến này đã không còn hồi hộp nữa, hai hình nộm yêu ma bị trọng chú ý của nàng đánh đến nát bét, cửa ai thứ hai cũng dễ dàng vượt qua, phần thưởng nên lấy đã lấy, đồng thời nàng còn nhận được danh hiệu dân binh tinh nhuệ. Cứ như vậy, Vương Ly từ càng thêm đắc ý, "Oa ha ha, Ly từ đại tiểu thư ta mới thật sự là vương giả vô song." Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, ta hỏi các ngươi có phục không? Chọc cho Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu đều quay đầu đi không muốn nhìn nàng. Ngươi đã lớn bằng tuổi này rồi, mới luyện khí cảnh đỉnh phong, có cái gì tốt mà phải đắc ý? Sau khi Vương Ly từ lấy phần thưởng xong, lại sờ bụng nói, hoa hoa, bụng ta đói xẹp lép luôn rồi, mau đưa đồ ăn cho ta. Sau đó dưới vẻ trợn mắt há mồm của mọi người, nàng lại lấy ra một đống thịt nướng hì hà hì hục ăn cùng lão hổ mập mạp kia. Thấy vậy, ngay cả đôi mắt đẹp của Huyên Phù lão tổ cũng trợn tròn. Nhà đầu này quá tham ăn rồi đấy. Lung Nghiên biểu tỷ, nhà các ngươi nuôi đứa nhỏ này thật không dễ dàng. Vương Thủ Triết nhìn mà cũng thấy hải hùng khiếp vía, thầm nghĩ, Ly Từ đại chất nữ tuổi càng lớn, tu vi càng cao thì ăn càng khỏe. Sao cứ như cái động không đáy thế nhỉ? Sắp không nuôi nổi nữa rồi. Sau đó Vương Thủ Triết vụng trộm liếc mắt nhìn Huyên Phù lão tổ một cái, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nghe nói Tử Phủ học cung chẳng những cung cấp tài nguyên bổ trợ, còn bao ăn bao ở đối với đệ tử cốt cán. Trở về rồi xem, có thể tìm một cơ hội hay không, rồi đưa nha đầu Ly Từ đến học cung thôi, chủ ý này không tồi, Vương Thủ Triết càng nghĩ càng thấy hay. Ừm, quyết định như vậy đi. Bỗng dưng, Huyên Phù lão tổ thấy hơi lo sợ, dấy lên một linh cảm không lành. Cùng lúc đó, sau khi Vương Ly Từ ăn no, lại bắt đầu cửa thứ ba. Quả nhiên đúng như lời Lung Yên lão tổ từng nói, cửa thứ ba là ba hình nộm yêu ma. Bất kể có là giống loài gì đi chăng nữa, một khi số lượng tăng lên, nó sẽ từ thay đổi về lượng trở thành biến đổi về chất. Ba con hình nộm yêu ma hiển nhiên đã mang đến cho Vương Ly từ một chút áp lực. Bọn chúng giống như đàn sói lao đến tấn công bất ngờ, thi hành đủ loại chiến thuật. Móng nhọn dày đặc rạch ra từng vết từng nhát cào chém trên chiến giáp của Vương Ly Từ. Chiến thuật hèn mọn như vậy đã làm khơi gợi lên sự tức giận trong lòng Vương Ly Từ. Ly Từ đại tiểu thư ta không phát uy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh chứ gì. Ngay khi một hình nộm yêu ma lại tiếp tục âm thầm đánh lén sau lưng, nàng đã mạnh mẽ ném chiến chù y bay ra sau. Chiến chù y xoay một vòng, mang theo tiếng gió rít gào bay đi. Ầm. Chiến chù y đánh trúng lồng ngực của hình nộm yêu ma, một đòn mất mạng. Sau đó Vương Ly Từ lại ném trọng thuẫn trong tay bay ngang ra ngoài. Trọng thuẫn giống như một lá bài poker, lượn vòng trên không trung, kêu thét từng hồi. Phục phục. Một con hình nộm yêu ma không tránh kịp, bị cắt đôi ngay giữa người, chia ra thành hai khúc trên dưới. Đã như vậy, trận chiến nào còn gì phải lo lắng nữa. Vương Ly Từ vẫn dễ dàng giành chiến thắng như trước. Lợi hại, đây là người đầu tiên vượt qua bai cửa trong đám thanh niên đến thí luyện. Không nhắc lại đủ loại hâm mộ và sùng bối của bọn tiểu bối nữa, mà ngay cả tất cả lão tổ cũng đều rối rít khen ngợi. Đây hẳn là ngựa khỏe ngàn dặm mà Vương Thị xuất ra rồi. Đứa nhỏ này đã thăng cấp lên linh đài cảnh, đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, tiền đồ tương lai chẳng thể đo lường nổi. Chỉ có hai người Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu hai mắt nhìn nhau, sau đó đều đưa ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Ly Từ, dường như trong lòng đã dấy lên ý chí chiến đấu. Các nàng đều là tiểu thiên kiêu với nội tâm kiêu ngạo, há có thể dễ dàng chịu phục, hơn nữa các nàng còn tràn đầy tự tin, chờ đến khi các nàng tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong, sẽ có thể ung dung vượt qua ba cửa ai như vậy. Cùng lúc đó, Khí Linh nói, dân binh tinh nhuệ Vương Ly Từ, chúc mừng ngươi đã qua cửa thứ ba, ban thưởng một món vũ khí tiêu chuẩn, đồng thời thăng cấp thân phận ngươi lên trở thành chiến binh. Lần này Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Triết đều cực kỳ quan tâm đứng lên. Chiến binh, vũ khí tiêu chuẩn, đây là lần đầu tiên hai người nghe danh. Khí Linh có nói, bởi vì trong bài kiểm tra chiến binh Vương Ly Từ đã sử dụng vũ khí chính là chiến chù y, người sẽ chọn vũ khí chiến chù y chăng? Chù y, ta muốn chù y, dùng chù y sảng khoái chết đi được. Vương Ly Từ không chút do dự đáp, thật ra tình hình thực tế là các vũ khí khác nàng cũng không sử dụng đến bao giờ. Không cầm chù y, chẳng lẽ cầm kiếm đi theo hoa sao? Sau đó Khí Linh cũng không nói nhảm với nàng nữa. Không gian chấn động một hồi, sau đó ầm một tiếng. Một thanh chiến chù y bỗng đột ngột xuất hiện, hung hăng nện xuống nền đất. Nó nện ra một cái hố trên nền đất cứng rắn vô cùng của đài thí luyện. Chỉ thấy thanh chiến chù y ấy có dáng vẻ bình thường, toàn thân ngăm đen, tản ra một vần linh quang thần kỳ màu sắc đậm đà, nhìn qua dường như cực kỳ có linh tính. Các lão tổ nhao nhao biến sắc, đây là linh khí thượng phẩm. Từ linh quang rực sáng đang hiện ra phía trên, không hề nghi ngờ gì nữa, đây là một món linh khí thượng phẩm. chư vị lão tổ trong cơn chấn động lại có chút ghen tị cùng hâm mộ nói không nên lời. Một số lão tổ của tiểu gia tộc cũng chưa chắc có được một kiện linh khí. Nhưng kể cả có nắm giữ linh khí, đa số cũng là linh khí hạ phẩm, số ít mới có thể đạt tới cấp bậc linh khí trung phẩm. Trên dưới toàn tộc Vương thị, hiện nay mới có được 3 kiện linh khí. Trong đó, Trụ Hiên kiếm chính là linh khí trung phẩm, Lung Yên kiếm và Tử Kim bát đều chỉ là linh khí hạ phẩm. Bây giờ thoáng cái đã nhảy ra một linh khí thượng phẩm, là chuyện rúng động và khiến người khác hâm mộ cỡ nào. Càng quan trọng hơn chính là, vậy mà khí linh còn nói nó là vũ khí tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ toàn thịnh của thần Vũ Vương triều hùng mạnh đến mức nào. Vương Ly từ vừa thấy cây chiến chù y kia, lòng đã tràn đầy vui mừng cầm lấy, cái chù y này nhìn qua đủ dũng mãnh, ta thích. Ôi, sao lại nặng như vậy? Thế rồi hai tay nàng nắm lấy chui chù y, sau khi mạnh mẽ phát lực mới miễn cưỡng nâng được nó lên, ngay cả bước đi cũng bắt đầu lảo đảo loạn choạng. Đám người nhìn mà mắt trợn tròn, miệng há hốc. Khí lực to lớn của Vương Ly từ nhà nhà đều thấy, trong luyện khí cảnh chỉ sợ rất ít người có thể so sánh với nàng. Dựa vào sức mạnh của nàng, cho dù nhất thứ đồ nặng 3.000 cân cũng có thể tương đối thoải mái. Chui chiến chù y này đến tột cùng nặng đến nhường nào? 5.000 cân hay là 6.000 cân? Thấy nàng cầm phí sức, Liễu Nhược Lam không vừa mắt, đi qua nói, Ly Từ, với sức mạnh hiện tại của con, xem chừng không sử dụng được cái chù y này đâu. Để Tứ Thẩm bảo quản trước thay con. Cảm ơn Tứ Thẩm. Vương Ly khôn khéo nói. Sau đó, Liễu Nhược Lam lướt tay một cái, đã thu chiến thùy vào trong nhẫn trữ vật. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy, tác dụng và tính chất của nhẫn trữ vật đã được thể hiện ra ngoài. Nó chỉ bị giới hạn bởi thể tích nhưng không bị giới hạn bởi các yếu tố như trọng lượng. Tất cả lão tổ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhẫn trữ vật, mặc dù mọi người đi theo thủ triết đều phát tài hết cả rồi, nhưng hiện tại muốn mua một cái nhẫn trữ vật vẫn quá mức xa xỉ như trước. Ly Từ, con nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng thử cửa thứ tư đi. Liễu Nhược Lam nói, trò chơi vượt ải này thật thú vị, ta cũng có chút không chờ đợi nổi. Liễu Nhược Lam vốn không hứng thú mấy đối với việc thí luyện này, đến đây chỉ để giúp đỡ phu quân, nhưng bây giờ ngược lại là cảm thấy cực kỳ thú vị. Vâng, Tứ Thẩm Thẩm. Vương Ly từ ngoan ngoãn nói, nàng rất rõ, trong nhà người này mới làm chủ thật sự. Sau đó Vương Ly từ ăn ăn uống uống nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới mặc trang bị tốt, nói với khí linh rằng mình muốn tham gia cửa tiếp theo. Chiến binh Vương Ly từ, như ngươi mong muốn. Tiếp đó không gian lại chấn động một trận, một hình nộm yêu ma đáng sợ thân cao hơn trượng hiện hình. So với hình nộm yêu ma lúc trước, hình thể của nó không chỉ lớn hơn một vòng, vậy giáp toàn thân giống như giáp trụ thực chất, tản ra ám mang sắc đen như mực. Đôi mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn. Nó vừa xuất hiện, một luồng khí tức uy áp hùng mạnh lập tức bao phủ cả đấu trường. Vẻ mặt tất cả bọn tiểu bối luyện khí cảnh ở đây đều nhao nhao biến sắc, có một loại cảm giác như gặp phải đại địch, gặp phải mãnh thú tuyệt thế. Đồng tử Vương Thủ Triết co rụt lại, không phải chứ? Chẳng phải đã nói cửa thứ tư là bốn hình nộm yêu ma sao? Cái thứ đồ chơi này là hình nộm yêu ma thuộc linh đài cảnh ư, sao có thể đánh thắng luyện khí cảnh được chứ? Vương Ly từ đứng đầu ngọn sóng thì càng trợn mắt há mồm nhìn hình nộm yêu ma khổng lồ kia. Nước mắt cũng sắp rơi xuống, khí linh ngươi đây là trêu chọc Ly Từ đại tiểu thư ta sao? Gần như là ngay lập tức, Vương Ly Từ đã nghĩ đến việc đầu hàng. Không chơi nữa, không chơi nổi đâu. Hình nộm yêu ma đạt linh đài cảnh. Nghe thấy cái tên này, Vương Ly Từ đã cảm thấy hai chân run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực nào. Trong ánh mắt con hình nộm yêu ma kia lập lòe hung quang tàn nhẫn, quan sát Vương Ly Từ từ trên xuống dưới, từng bước áp lại gần nàng, như thể đang chơi đùa với con mồi. Linh trí của nó rõ ràng không phải hình nộm yêu ma luyện khí cảnh có thể so sánh nổi, trí thông minh của nó được giữ lại nhiều hơn cả. Ta đầu câu xin đầu hàng của Vương Ly Từ còn chưa nói hết, đã nghe thấy Vương Thủ Triết ở dưới hô lên, Ly Từ, không cho phép đầu hàng. Bất kể nói thế nào, cứ thử độ mạnh yếu của nó một chút xem. Trời đất, thử độ mạnh yếu của nó khơ mơ nờ ấy. Nước mắt Vương Ly Từ tuôn ào, có một loại xúc động muốn bùng nổ. Yêu ma linh đài cảnh thì có gì để thử độ mạnh yếu? Dù sao cũng không đánh lại được. Tứ thúc người đừng mở miệng sai bảo như thế, có bản lĩnh thì người tự lên đi. Đây chính là quái vật cùng cấp bậc với các vị lão tổ đó. Từ xưa đến nay, Vương Ly Từ sống dưới sự che chở của lão tổ, có một loại kính sợ tự nhiên với linh đài cảnh, chưa chiến đấu mà đã thấy có 8 phần e sợ. Một năm, Vương Thủ Triết mở miệng hô to, chỉ cần ngươi đánh, mặc kệ thắng hay thua. Trong vòng một năm này, ngươi có thể tùy ý, thích gì ăn nấy. Thật á, tinh thần Vương Ly từ lập tức tỉnh táo, dường như còn dương lên mấy phần dũng khí, vậy thì thử xem sao. Tiếng nói vừa dứt, hình nộm yêu ma gừ một tiếng, dùng tốc độ nhanh vút vọt đến chỗ Vương Ly từ. Nhanh quá, Đồng Tử Vương thủ triết co rụt lại, theo ước tính của hắn, tốc độ của hình nộm yêu ma này phải nhanh hơn hắn ít nhất 3 đến 4 phần. Nếu gặp phải ở thôn quê, chỉ sợ ngay cả việc chạy trốn cũng khó khăn. Móng vuốt của nó càng thêm to khỏe sắc bén, tung vuốt cào về phía Vương Ly Từ, gió ầm gào thét, như thể ngay cả khối sắt dày cũng sắp bị cắt nát. Nhưng mà chung quy lại, Vương Ly Từ vẫn là một người đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, nàng gắng gượng giơ lá chắn lên chặn lại. Keng. Một tiếng vang rất lớn. Vương Ly Từ thịt lùi lại 3-4 bước, trên tấm trọng thủng lại xuất hiện thêm 4 vết cào, mỗi một vết đều sâu hơn tất, gần như đâm xuyên qua cả tấm chắn. Sức mạnh cũng không hề nhỏ. Vương Thủ Triết nắm bắt từng chi tiết nhỏ, đầu óc nhanh chóng hoạt động, phán đoán thực lực của con hình nộm yêu ma linh đài cảnh này. Hả? Hình như thực lực cũng phải rất mạnh. Vương Ly Từ cũng mơ hồ có chút giật mình, vốn nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị đánh bay. Ngay lập tức, nàng lên tinh thần hơn rất nhiều, vung trọng chú ý dứt ngược về phía hình nộm yêu ma. Keng keng keng. Chưa đến 10 chiêu, nàng đã lập tức bị hình nộm yêu ma đánh văng ra ngoài, dẫn theo trọng giáp trên người cũng có thêm vài vết cào, máu tươi tràn ra. Tứ thúc, ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Vương Ly Từ mang theo tiếng khóc nức nở nói, cái thứ to lớn này dữ tợn quá. Kiên trì, ngươi làm được mà. Vương Thủ Triết cổ vũ, nếu ngươi đầu hàng mà chưa có sự đồng ý của ta, ta sẽ không thu lại tất cả linh thực của ngươi nữa, sau đó để Thủ Dũng, Thủ Liêm ăn trước mặt ngươi mỗi ngày. Trong vòng một năm. Quá tàn nhẫn. Vương Ly Từ quả thực không thể tin được tình cảnh ấy, đó là tận thế đấy. Đừng nói là một năm, ngay cả một ngày nàng cũng không tiếp tục chịu đựng được. Chỉ cần ngươi có thể đả thương nó, ta sẽ dẫn ngươi đến quận thành, món ngon nào đều do ngươi tự chọn. Vương Thủ Triết vừa đấm vừa xoa nói. Quận thành ư? Vương Ly Từ lập tức lấy lại tinh thần. Nghe nói nơi ấy cực kỳ phồn hoa, có đủ loại đồ ăn ngon, lớn bằng này mà nàng còn chưa được đến đó. Nàng biết chắc chắn tứ thúc sẽ không lừa mình. Sau đó trong tâm trí của Vương Ly Từ đều là hình ảnh những món ăn ngon ở quận thành. Nàng giơ trọng chú ý lên, vừa gào khóc vừa đánh về phía hình nộm yêu ma. Ly Từ đại tiểu thư, ta liều mạng với ngươi. Sức mạnh của nàng dường như lớn hơn 3 phần so với lúc đầu. Ầm ầm. Nàng dùng cứng chọi với cứng đối chiến với hình nộm yêu ma kia. Vương Thủ Triết liên tục ước lượng thực lực của hình nộm yêu ma đó. Thời gian kéo dài càng lâu thì hắn càng có nhận thức rõ ràng. Không phải quá mạnh. Đại khái cũng không khác biệt nhiều so với Tiêu Hàn lão tổ vừa mới tấn thăng linh đài cảnh, sau một khoảng thời gian mới vững chắc lên. Nhưng kể cả có như vậy, đây cũng không phải thứ luyện khí cảnh bình thường có thể đối phó. 3-4 luyện khí cảnh đỉnh phong tầm thường, quả đúng là không phải đối thủ của linh đài cảnh. Có điều nếu khí linh đã xuất ra hình nộm yêu ma linh đài cảnh, vậy chứng tỏ yêu ma linh đài cảnh cũng không phải là không thể đánh thắng, ít nhất luyện khí cảnh sẽ có khả năng làm được. Cho dù lần này tất cả mọi người đều đánh không lại, nhưng cũng có thể để những người đến sau tích lũy kinh nghiệm. Xoẹt xoẹt xoẹt, hình nộm yêu ma tung bộ móng vuốt sắc bén lên. Nó giống như bàn tay lăn trì, từng chút xé nát đập vụn bộ trọng giáp trên người Vương Ly Từ ra. Vết thương trên người Vương Ly Từ cũng ngày càng nhiều, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Như thể nó đang chơi đùa con mồi của mình. Khi đã đánh giá gần đủ, e là nếu nó tiếp tục, tính mạng của Súng Ly Từ sẽ gặp nguy hiểm mất. Đúng lúc Vương Thủ Triết đang chuẩn bị kêu dừng, thì bỗng nhiên. Vương Ly Từ nổi giận, yêu ma chết tiệt, người để bản tiểu thư đánh một chút thì làm sao à? Tứ thúc đã nói, phải đả thương nó thì mới có thể đến quận thành ăn món ngon. Ly Từ đại tiểu thư muốn nổi đóa. Tức giận rồi. Hả? Vương Thủ Triết lập tức dừng động tác lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ Ly Từ cũng che giấu thực lực hay sao? Nhưng tiêu của Vương Ly Từ còn chưa kéo bảo đến, đã bị hình nộm yêu ma dùng một đòn thật mạnh đánh bay ra ngoài. Trọng giáp trên người hoàn toàn tiêu tán, lộ ra cơ thể be bét máu tươi. Đáng ghét. Rõ ràng lúc hai nha đầu Vương Lạc Tỉnh, Vương Lạc Thu kia nổi đóa, thì sẽ trở nên rất lợi hại cơ mà. Vương Ly Từ tức giận bất bình, Ly Từ ta mới là đại tỷ, cái đồ yêu ma ngu xuẩn nhà ngươi dám coi thường bản đại tiểu thư. Trong lúc nàng nói chuyện, hình nộm yêu ma lại đánh về phía nàng lần nữa. Ly Từ, bỏ đi, nhanh chóng nhận thua đi. Vương Thủ Triết vội vàng hô, tứ thúc dẫn ngươi đi thưởng thức món ngon. À, Vương Ly Từ tức giận gào lên, ngươi dám khinh thường bản tiểu thư, ta muốn ăn ngươi. Lúc này Vương Ly Từ đã rơi vào trạng thái vô cùng phẫn nộ. Một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi tràn ngập cơ thể nàng, giống như có một con cự thú kinh khủng muốn bộc lộ hết tài năng. Gào kèm theo một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Một nguồn năng lượng vô hình ngưng kết lại sau lưng Vương Ly Từ, vậy mà chúng tụ lại thành con cự thú khủng khiếp cao hơn trượng. Tướng mạo nó hung mạnh, có một cái miệng cực lớn và cái bụng to bự như có thể nuốt chửng mọi thứ. Chỉ có điều bởi vì năng lượng khá yếu ớt, nên con cự thú kinh khủng ấy chỉ hiện ra như ẩn như hiện. Dẫu vậy, hình nộm yêu ma kia vẫn ngừng động tác lại, bên trong ánh mắt lạnh lẽo lộ ra nét sợ hãi. Vô cùng rõ ràng, linh trí của nó không hề bị xóa bỏ hoàn toàn, vẫn còn giữ lại rất nhiều bản năng. Pháp tướng hư ảnh. Nho Hồng lão tổ kinh hoàng nói, ngay cả rất nhiều tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không thể ngưng kết ra pháp tướng hư ảnh đâu. Cực kỳ hiếm thấy. Huyên Phù lão tổ tiếp lời, một số thiên kiêu sở hữu huyết mạch thiên phú đặc biệt đậm đà, ở luyện khí cảnh ngưng tụ thành pháp tướng hư ảnh cũng là điều bình thường, chủ yếu liên quan đến nồng độ huyết mạch. Lưu Nghiên lão tổ cũng cho biết, trong học cung có hai đệ tử thân truyền, nghe nói cũng từng ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh khi ở luyện khí cảnh. Chỉ là không ngờ rằng, vậy mà Ly Từ cũng có thể làm được đến bước này. Vừa dứt lời, tất cả các vị lão tổ đều ngưỡng mộ không thôi, thế này há chẳng phải chứng tỏ Vương Ly Từ có tiềm lực của đệ tử thân truyền ở học cung hay sao? Hơn nữa cũng không phải mỗi đệ tử thân truyền đều có thể ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh ở luyện khí cảnh mà. Thiên nhân chi lộ của hài tử này có lẽ sẽ là một con đường bằng phẳng. Xin thứ cho ta hiếm khi thấy điều lạ, pháp tướng hư ảnh của hài tử kia là gì vậy? Nho Hồng lão tổ nói, còn xin Huyên Phù tỷ tỷ chỉ giáo một phen. Huyên Phù tỷ tỷ. Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, đúng rồi, lúc này hắn mới nhớ lại, nhìn qua thì Nho Hồng lão tổ có hơi già, là bởi vì ông ấy tiền vào linh đài cảnh hơi muộn, nhưng trên thực tế ông ấy còn nhỏ hơn Huyên Phù lão tổ đến mười mấy tuổi lận. Ánh mắt Huyên Phù lão tổ giận dữ, trừng mắt hung hăng liếc Nho Hồng lão tổ. Cái đồ lão già khó ưa nhà ngươi, đây là đang cố ý chọc giận ta phải không? Nhưng mà ai bảo bà ấy lớn tuổi hơn người ta thật cơ chứ? Huyên Phù lão tổ lạnh lùng nói, thiên hạ có rất nhiều huyết mạch, còn có đủ loại dị biến, làm sao ta có thể biết hết toàn bộ được? Có điều nhìn qua giống như một loại thiên phú cắn nuốt nào đó. Bọn họ cũng không đặc biệt để ý đến con hình nộm yêu ma linh đài cảnh này, dù sao chỉ là một yêu ma mới tiến vào linh đài cảnh, ai cũng có thể đánh được. Trong lúc mọi người đang bàn luận, Vương Ly Từ đã lao đến giao chiến quyết liệt với hình nộm yêu ma kia, đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Thậm chí nàng còn đánh cho hình nộm yêu ma trở nên vô cùng thê thảm. Chỉ là sức lực này của nàng không duy trì được bao lâu. Cùng với sự tiêu hao liên tục của năng lượng huyết mạch, pháp tướng hư ảnh dị thú ở sau lưng dần dần trở nên mờ mịt, hơi không ổn định. Cuối cùng vẫn chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Nho Hồng lão tổ nói một cách luyến tiếc, có thể ngưng tụ thành pháp tướng hư ảnh đã không dễ rồi, nếu muốn vượt cấp đánh bại linh đài cảnh thì thật sự quá khó khăn. Cùng với pháp tướng hư ảnh của Vương Ly từ từ mờ đi cho đến khi trực tiếp tan biến, cuối cùng nàng đã bị đánh bại, cũng khôi phục được chút lý trí. Vừa nhận thấy tình thế không ổn, vội vàng hét lên câu ta đầu hàng. Với sự đầu hàng của nàng, cho dù hình nộm yêu ma kia không cam lòng đến đâu, thì cũng không thể không dừng động tác mình lại, tức giận nhìn Vương Ly Từ chằm chằm, cơ thể dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết đã sớm vội vã chạy lên, ôm lấy Vương Ly Từ. Huyền khí màu xanh lam điên cuồng xông vào cơ thể nàng, tuôn trào bên trong giúp nàng điều trị. Tứ thúc ta đã đả thương nó rồi, người thấy chưa? Vương Ly Từ có hơi yếu ớt nói. Thấy rồi, biểu hiện lần này của ngươi rất tốt. Vương Thủ Triết vội vàng đáp, chuyện Tứ Thúc đã đồng ý với ngươi thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Đợi xong chuyện này, Tứ Thúc sẽ dẫn ngươi đến quận thành thưởng thức món ngon. Kha kha kha, trong đầu Vương Ly Từ đều tràn đầy hình ảnh đồ ăn ngon, tinh thần dao động mãnh liệt bật cười thành tiếng heo kêu. Đồ ăn của quận thành nhà, nàng vẫn chưa từng được ăn, nghĩ đến thôi là đã thấy ngon rồi. Đợi sau khi Vương Thủ Triết ôm nàng trở về, cả Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh cùng một đám tiểu bối đều hơi tiến lại gần, không ngừng lo lắng cho nàng. Đặc biệt là Lạc Tĩnh và Lạc Thu, hai người nói với nàng rằng biểu hiện lần này của ngươi đã để bọn ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, đợi đến khi chúng ta đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ xử lý hình nộm yêu ma kia. Trong chốc lát, dường như hai người bọn họ đã tìm được mục tiêu phấn đấu cho mình. Phu quân, lúc này đến lượt ta lên rồi nhỉ? Sau một hồi an ủi Vương Ly Từ, Liễu Nhược Lam mới nói. Sắc trời hôm nay đã tối, tầm nhìn cũng không được tốt lắm. Vương Thủ Triết trả lời, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai quay lại sau. Theo sắp xếp của Vương Thủ Triết, mọi người đành tạm thời đóng quân dựng trại ở trong hẻm núi. Màn đêm buông xuống, Vương Thủ Triết cầm lấy bình dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp kia của Lạc Tĩnh, đi vào trạng thái bế quan. Lần trước hắn đã hao phí mất 25 vạn món tiền khổng lồ mua một viên tẩy tủy đan, dựa vào viên tẩy tủy đan ấy, hắn đã bước vào tư chất trung phẩm giáp đẳng, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Đây cũng là lần đánh cược cuối cùng của hắn với luyện khí cảnh. Hắn uống dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp vào, một vị đắng chát trôi thẳng xuống đáy lòng, nhưng sau đó ý vị mát lạnh đã lan truyền ra khắp cơ thể. Hắn không dám chậm trễ nữa, vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Hai canh giờ sau, khi hắn mở mắt, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, bên trong lỗ chân lông có rất nhiều vết bẩn màu đen thấm ra ngoài, rõ ràng đây là dấu hiệu khi huyết mạch của hắn đã tiến hóa. dường như hắn có thể cảm nhận rõ huyết mạch của bản thân đang ngập tràn khí tức mạnh mẽ. Huyết mạch nhị đã trọng thức tỉnh. Điều này gần như đã khiến hắn có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. 8 năm, vì giờ khắc này mà đã đằng đẵng 8 năm trời. Không biết đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của, trải qua bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu phương pháp, cuối cùng cũng đạt đến huyết mạch nhị trọng thức tỉnh. Hơn nữa bây giờ hắn biết, có lẽ hẳn mình đã đạt đến tư chất thượng phẩm, mặc dù khả năng cao chỉ là thượng phẩm đinh đẳng, nhưng cũng không khác gì Vương Ly Từ. Hắn cũng không phung phí tư chất của mình giống như đại nha đầu, hắn chăm chỉ hơn bất cứ ai khác, ngay cả sau khi kết hôn, hắn cũng không trì hoãn việc tu luyện. Từ hôm nay trở đi, ta cũng được coi là một thiên kiêu rồi. Trong lòng Vương Thủ Triết phấn khởi không thôi, cho dù đi đến học cung, ta cũng có thể tranh được thân phận một đệ tử thân truyền. Đương nhiên để hắn đến học là điều không thể, điều này chỉ chứng tỏ hắn đã đạt đến trình độ đó mà thôi. Nhớ lúc trước, mặc dù hắn đã thông qua sơ tuyển của học cung, nhưng người đứng sau có muốn hay không vẫn là một vấn đề. Bây giờ hắn đã trực tiếp đạt tới thượng phẩm đinh đẳng, có thể tranh giành thắng thua cùng với nhóm thiên kiêu đứng đầu Lũng Tả quận rồi. Với cả hắn tin chắc rằng, với bản lĩnh của mình, dù sớm hay muộn mình cũng sẽ trấn áp toàn bộ thiên kiêu, từng người một. Chúc mừng phu quân đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Liễu Nhược Lam tiến lại gần, cười khanh khách chúc mừng, từ bây giờ, chàng đã bước vào hàng ngũ thiên kiêu. Vừa nhìn thấy Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết lập tức giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cảm giác hưng phấn nóng bỏng biến mất không còn dấu vết. Lần này hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến huyết mạch nhị trọng thức tỉnh, không khác gì nhiều so với Vương Ly Từ mà thôi. So với lão bà Liễu Nhược Lam nhà mình, vẫn còn có chút khoảng cách, mà khoảng cách này còn không nhỏ chút nào. Tắm rửa đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đánh phó bản nữa. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai bắt đầu dâng lên. Dường như đây là biểu hiện cho một ngày đẹp trời sắp đến. Mọi người lại tụ hội cùng trên một đường. Trong số tất cả những người trẻ tuổi, chỉ có Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam chưa trải qua thí luyện. Ngay khi Vương Thủ Triết chuẩn bị xông lên, Liễu Nhược Lam lại kéo hắn lại, phu quân, chàng là tộc trưởng, nên ở lại cuối cùng mới phải, để ta lên trước thử xem. Được rồi, nương tử cẩn thận mọi chuyện, dù sao đánh không lại cũng không thành vấn đề. Vương Thủ Triết cưng chiều nói, nhất định không được bị thương, ta sẽ rất đau lòng. Huyên Phù lão tổ ở bên cạnh trực tiếp trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, cái gì gọi là không đánh lại cũng không thành vấn đề. Ngay cả đại nha đầu Ly Từ kia cũng đã qua được ba cửa đấy. Dạ, phu quân, ta đều nghe chàng. Liễu Nhược Lam vô cùng khéo léo lên tiếng đáp lời, cầm kiếm đi về phía đài thí luyện, nhẹ nhàng nói với khí linh, ta muốn thí luyện. Hình ảnh dáng vẻ kia rất giống một nương tử thế gia vọng tộc dịu dàng đoan trang giúp chồng dạy con, làm gì có chút khí tức tuyệt đại thiên kiêu nào. Hôm nay, nàng dường như không phải là đến thí luyện, mà là để cùng nhau đi dạo ngắm trăng mùa thu với phu quân. Nhìn dáng vẻ ấy mà Huyên Phù lão tổ thầm thở dài trong lòng. Thật vất vả mới có được một linh chủng tiên thiên đạo thai. Cuối cùng lại thành như này như ngươi mong muốn, bình dân. Khí linh vừa dứt lời, một con hình nộm yêu ma có vẻ ngoài dữ tợn xuất hiện, hung ác đánh thẳng về phía Liễu Nhược Lam. Nhưng vào lúc này, bất kể là Liễu Thị hay Vương Thị, không có bất kỳ người nào chân chính lo lắng thay cho Liễu Nhược Lam. Dựa vào thực lực của Liễu Nhược Lam, đối phó với một con hình nộm yêu ma nho nhỏ này, quả thực không cần tốn nhiều sức lực. Quả nhiên, đối mặt trước khí thế hùng hổ của hình nộm yêu ma, Liễu Nhược Lam sử dụng huyền thủy chân quyết của kiếm pháp đồng bộ. Huyền thủy kiếm pháp. Kiếm pháp này có kiếm thế nhìn thì rất nhẹ nhàng mềm mại, kiếm quang múa ra từng luồng ánh sáng màu xanh nước biển, trông đẹp mắt vô cùng. Nhưng thật ra lại cực kỳ thần bí huyền ảo, tự như bên trong vẻ mềm mại ấy đang ẩn giấu sát khí trí mạng. Thông thường, trong lúc không chú ý, nó sẽ vô tình bùng phát sát chiêu, chính là một đòn trí mạng. Quả nhiên, chỉ sau mười mấy chiêu ngắn ngủi, huyền thủy kiếm pháp bỗng nhiên bùng nổ, tạo thành lưu quang mang sắc nước xanh biếc. Bên trong kiếm quang tráng lệ, cái đầu của hình nộm yêu ma bay ra ngoài. Hình nộm yêu ma kia cho đến lúc chết vẫn gần như còn chưa kịp phản ứng, tràn đầy câu hỏi vì sao đột nhiên đầu mình lại dọn nhà đi mất. Nương tử, kiếm pháp rất tốt. Vương Thủ Triết ở phía dưới đứng dậy, lớn tiếng khen hay. Nhóm đệ đệ, muội muội cùng với đại chất nữ khác cũng theo sau nhau trầm trồ khen ngợi. Đám người cứ ngươi một lời ta một câu, như thể nâng Liễu Nhược Lam lên thành kiếm thần tuyệt thế. Xem ra, đầu óc của bọn nhỏ này cực kỳ minh mẫn, biết rõ trong nhà này ai mới là người đứng đầu. Chỉ có Huyên Phù lão tổ, nhíu chặt hai hàng mày, trong lòng thở dài không thôi. Dựa vào thiên phú tuyệt đại thiên kiêu của Điệt Tôn Nữ, đối phó với một con hình nộm yêu ma nho nhỏ này, càng hết cỡ cũng chỉ cần dùng ba chiêu là đã có thể giải quyết xong trận đấu. Kết quả nàng lại miễn cưỡng kéo dài đến mười mấy chiêu. Quả nhiên đã bị tên tiểu tử thối kia dạy hư, làm gì có chút khí phách vô song của tuyệt đại thiên kiêu nào. Trong lòng Huyền Phù lão tổ sinh ra sự không cam tâm, lại hung tợn trừng mắt liếc nhìn Vương Thủ Triết một cái. Nào ngờ, Vương Thủ Triết căn bản không thèm đáp lại bà ấy, trực tiếp đi thẳng lên đài thí luyện, đứng lên hỏi han ân cần lão bà, Nhược Lam, nàng cực khổ quá, có mệt hay không? Trước tiên uống một ngụm nước băng tuyết, rồi nghỉ ngơi chút đã. Sau đó Vương Thủ Triệt lại cực kỳ ân cần mà giúp nàng đấm vai, xoa bóp cánh tay. Ra vẻ giống như Liễu Nhược Lam đã vô cùng vất vả. Không cực, hiếm khi có thể làm chút chuyện vì phu quân. Liễu Nhược Lam ngọt ngào nở nụ cười, dường như có hơi hưởng thụ. Khoảng một hơi thở, thời gian nghỉ ngơi đủ một nén nhang. Sau đó Liễu Nhược Lam mới bắt đầu trận chiến thứ hai. Ở trận đấu này, hiển nhiên nàng cũng không hề gặp phải nguy hiểm nào. Vấn đề duy nhất là, sau hai nén nhang, nàng mới chậm rãi mài chết hai con yêu ma quỷ linh. Y như lời Vương Thủ Triết đã dặn dò trước khi lên sân. Từ đầu đến cuối Liễu Nhược Lam luôn nghe theo lời căn dặn của phu quân, tình nguyện chậm rãi tiến đánh, kiên quyết không để mình bị thương, nếu không chẳng phải phu quân sẽ đau lòng chết đi được sao. Nghênh đón nàng, hiển nhiên lại là một trận tân bốc mạnh mẽ như nước thủy triều. Cái gì mà tứ tẩu tẩu vô địch, tứ thẩm thẩm uy vũ. Đương nhiên, Vương Thủ Triết sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt vời này để thể hiện lòng trung thành. Hắn lại rất chân chó mà chạy đến, giúp nàng lau những giọt mồ hôi không tồn tại, quạt gió cho nàng, dáng vẻ quan tâm đầy đủ. Phu quân, phần thưởng. Dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Này, chúng ta cho An An dùng được chứ? Liễu Nhược Lam thương lượng. Theo như ta suy đoán, tư chất của đứa nhỏ kia tương đối kém, xem chừng so với đại ca của ta, nhiều nhất cũng chỉ khá hơn một bậc, miễn cưỡng đạt tới trung phẩm đinh đẳng. Hai phu thê bọn họ ân ân ái như ở chốn không người. Nhưng Liễu Viễn Huy thì đã mồ hôi chảy đầu đầu. Thân muội muội của ta ơi, sao ngươi có thể nói đại ca của ngươi như vậy chứ? Liễu Viễn Huy ta tốt xấu gì cũng là tư chất hạ phẩm giáp đẳng, trong số các đệ tử ở thế gia cũng xem như không tệ rồi. Có điều hắn không thể phản bác lại được, so với muội muội sinh ra từ linh chủng tiên thiên đạo thai này, tư chất nhỏ bé ấy thật không đáng nhắc tới. Đối với đề nghị của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết lắc đầu nói, An An còn nhỏ, sau này sẽ có cơ duyên của mình. Huống hồ gì hiện giờ Vương thị đã dần thịnh vượng, tài nguyên trụ cột chắc chắn không thể thiếu nó, muốn tiến thêm một bước nó có thể tự mình phấn đấu và thực hiện. Nương tử, trước giờ nàng chưa bao giờ dùng qua bất cứ loại thuốc cải thiện tư chất nào. Một bình dịch cải thiện huyết mạch này, mặc dù không chắc nó có thể giúp nàng đạt đến cấp bậc cao hơn, lại có thể trải sẵn nền móng giúp nàng tiến thêm một bước. Huống hồ gì, chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể cho hài tử một bến đỗ tốt hơn. Dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp này đối với Liễu Nhược Lam hẳn là vẫn còn có hiệu quả. Phu quân, chàng nói rất có lý, ta nghe lời chàng. Liễu Nhược Lam dịu dàng nói. Phu quân cực kỳ cưng chiều nàng, nhưng một khi phu quân đã đưa ra yêu cầu nghiêm chỉnh, hơn nữa còn rất có đạo lý, nàng đều sẽ nghe theo. Đương nhiên những yêu cầu không đứng đắn, thì cần phải cân nhắc thật kỹ. Sau đó Liễu Nhược Lam lại bắt đầu trận thứ ba. Độ khó của trận thứ ba này đương nhiên không thể sánh nổi, dưới tình huống lấy một địch ba, cho dù Liễu Nhược Lam có cố gắng hết sức đi chăng nữa. Trừ phi nàng liều mạng đò sức lấy thương đổi thương, mới có thể giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn. Nhưng Liễu Nhược Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn làm theo ý phu quân, kiên quyết áp dụng đấu pháp bảo thủ, thà rằng bản thân cứ chậm rãi mài nước. Vì vậy một trận này, cuộc chiến đã kéo dài đăng giặc. May thay, Huyền Thủy Chân Quyết chính là công pháp tiến giai Nguyên Thủy Quyết. Công pháp này vốn rành nhất trong việc kéo dài tiết tấu, chơi đùa hết sức công phu, càng về sau kẻ địch sẽ càng mệt mỏi. Cho nên dù đánh cực kỳ chậm, Liễu Nhược Lam vẫn dần dần nắm được cục diện trong tay. Sau nửa canh giờ, hình nộm yêu ma đầu tiên cũng đã mất mạng. Lúc này nàng mới giành được ưu thế tuyệt đối, rất nhanh đã tiêu diệt bọn chúng từng con một. Người bên ngoài xem mà sắp ngủ thiếp đi đến nơi, không có chút cảm xúc mạnh mẽ nào đối với trận chiến này. Nương tử uy vũ, nương tử khí phách. Chỉ có mình Vương Thủ Triết vẫn tiếp tục reo hò, vừa cất lời chính là một hồi ủng hộ dân như nước thủy triều. Lúc này Linh Khí mới nói, chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa thí luyện thứ ba, dần bình tinh nhuệ Liễu Nhược Lam. Thưởng cho ngươi một món vũ khí tiêu chuẩn, đồng thời trao tặng ngươi danh hiệu chiến binh. Bởi vì khi kiểm tra thấy loại vũ khí ngươi sử dụng chính là trường kiếm, ngươi sẽ lựa chọn vũ khí tiêu chuẩn loại trường kiếm chăng? Ngay lúc Liễu Nhược Lam nhìn về phía Vương Thủ Triết, Vương Thủ Triết cũng biết tâm ý của nàng, ngăn cản nói, nương tử, hãy lựa chọn linh khí của riêng nàng. Nhà chúng ta đã có trụ hiên kiếm rồi. Trụ hiên kiếm là linh khí trung phẩm mà lão tổ tông truyền lại, cũng là biểu tượng của gia tộc, đương nhiên phải thuộc về quyền sử dụng của hắn. Hơn nữa vũ khí kiếm vốn là loại phổ biến nhất, trên thế giới này rất nhiều người dùng kiếm, nếu để giữ làm truyền thừa, tỷ lệ bảo trì của chúng cũng cao nhất. Liễu Nhược Lam cực kỳ nghe lời, bèn gật đầu nói, khí linh, ta chọn loại trường kiếm. Bỗng dưng, không gian dao động một hồi. Một linh khí loại trường kiếm xuất hiện, trôi nổi trước mặt Liễu Nhược Lam. Nó lộ ra hình dáng bán trong suốt, mờ, giống như đang mập mờ giữa hữu hình và vô hình, toàn thân tràn ngập sắc lưu quang, lấp lánh như nước thu, tản ra khí tức nguyên thủy mãnh liệt mà linh động. Nhìn qua, trông nó hệt như một trường kiếm đúc từ linh thủy. Thứ này, hiển nhiên là một linh khí thượng phẩm. Liễu Nhược Lam vừa nhìn thanh kiếm xinh đẹp như thế, đã khiến nàng không thể rời mắt. Nàng thử thăm dò chạm vào chuôi kiếm được chạm khắc như pha lê trong suốt, cảm giác mọng nước và lạnh lẽo lập tức ập đến, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được món linh khí thượng phẩm này, tâm tình vui sướng như có như không. Cũng khó trách, Liễu Nhược Lam gần như là huyết mạch của linh thể nguyên thủy, lực tương tác không phải thường nhân có thể sánh được. Mà món linh khí thượng phẩm này còn mang thuộc tính nguyên thủy thuần túy. Mặc dù còn lâu nó mới đạt đến cấp bậc chọn chủ, nhưng hiển nhiên đã có chút ý thức bản năng. Có thể gặp được chủ nhân như vậy, đương nhiên nó rất vui sướng. Liễu Nhược Nam nắm chặt chuôi kiếm, nó giống như một vật sống, biến thành dáng hình như nước mát mềm mại, quấn quanh trên cánh tay nàng. Khiến trên cổ tay trắng muốt của nàng như đang đeo chiếc vòng tay mờ mờ ảo. Dường như Liễu Nhược Lam đã lấy được một món đồ chơi yêu thích, không ngừng thử nghiệm, tâm trí vừa chuyển động, nó đã biến thành một thanh trường kiếm linh khí. Tâm niệm lại khẽ động thêm lần nữa, nó liền biến thành chiếc vòng tay nửa trong suốt. Linh quang trên vòng tay mỹ lệ với lưu quang huyền ảo, dưới sự khống chế của nàng cũng bình thường trở lại, trở nên không còn thu hút nữa. Có công năng che giấu linh quang, điểm này không tệ. Phu quân đã từng nói, dù có nhiều ác chủ bài đến mức nào cũng phải giấu bớt đi mấy phần. Nương tử thực sự rất lợi hại, còn chưa tới linh đài cảnh đã có thể điều khiển linh khí. Vương Thủ Triết hết lời hết ngợi. Liễu Nhược Lam thản nhiên cười khẽ, cũng có thể miễn cưỡng khống chế một phen, công hiệu mạnh mẽ chân chính của linh khí, chưa tới linh đài kính, tất nhiên không có cách nào hoàn toàn phát huy được. Nhưng ngay cả như thế, so với luyện khí cảnh bình thường nương tử còn lợi hại hơn nhiều. Vương Thủ Triết không tiếc lời khen ngợi với nương tử, nhân mọi cơ hội vỗ vỗ mông ngựa. Nàng nở nụ cười rất vui vẻ. Hiển nhiên hết sức hài lòng với món linh khí thượng phẩm này, phu quân, chàng văn chương nổi bật, giúp ta đặt một cái tên cho linh kiếm này đi. Nó tự như một làn thu thủy, khang quàng lung linh, cưỡi sóng xa bờ mênh mông. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, vậy thì gọi nó là Nhất Ba đi. Nhất Ba ư? Liễu Nhược Lam đổ mồ hôi lạnh. Nếu như tương lai linh khí phát triển thành một thanh kiếm linh có linh trí, có phải sẽ phát điên mất không? Đùa chút thôi, gọi nó là Thu Thủy. Đi. Vương Thủ Triết cười nói. Thu Thủy liễm diễm, lăng ba hà bí. Liễu Nhược Lam cười ngọt ngào, cảm ơn phu quân. Trần Phương Kiệt đứng từ xa nhìn bằng vẻ mặt cạn lời, quả nhiên cậu em vợ Thủ Triết so với hắn vẫn cao hơn một bậc. Kỹ năng liếm láp phi thường, rất cao siêu. Xem ra Trần Phương Kiệt hắn vẫn còn phải học tập thật tốt, từ từ tìm ra chân ý trong đó. Các lão tổ còn lại trên linh đài cũng đều nhao nhao hâm mộ không ngừng. Lần này Vương Thị thật sự đã thu được rất nhiều. Chẳng qua tất cả mọi người đều là thân thích, còn có liên minh đoàn kết với lợi ích cốt lõi, gia tộc Vương Thị càng mạnh thì mọi người càng có nhiều chỗ tốt. Nương tử đã vượt qua ba cửa, chắc hẳn rất mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, tiếp theo vẫn nên để vi phu ra sân biểu diễn đi thôi. Vương Thủ Triệt nói. Không, ta còn muốn thử xem cửa thứ tư. Liễu Nhược Lam kiên trì, sau đó lại ôn nhu nói, phu quân, chàng yên tâm, ta cũng muốn cảm nhận không khí một chút. Nếu thực sự đánh không lại, ta sẽ đầu hàng. Vương Thủ Triết có hơi do dự, thấy nàng nói chuyện nghiêm túc, mới đồng ý, vậy thì, nương tử nàng phải hết sức cẩn thận. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, Liễu Nhược Lan đã hồi phục tràn đầy nguyên khí, khuôn mặt cũng tỏ rõ vẻ tinh thần sáng láng, sau đó Vương Thủ Triết mới để nàng đi lên. Khí linh, ta muốn xông vào cửa thứ tư. Như ngươi mong muốn, chiến binh Liễu Nhược Lam. Vừa dứt lời, hình nộm yêu ma linh đài cảnh lúc trước lại xuất hiện lần nữa. Sở dĩ đoán là cùng một con là bởi có thể thấy mặc dù vết thương trên người nó đã khép lại, nhưng rõ ràng trọng chú ý của Vương Ly từ đã tạo thành một vết lõm sâu. Hình nộm yêu ma dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Nó giống như một con trâu rừng, liều chết xung phong xông về phía Liễu Nhược Lam, ngay cả mặt đất cũng bị nó dẫm cho nứt toát. Rõ ràng lần này nó đã rút ra bài học, quyết định vùng lên tiếng đánh mạnh mẽ, không còn đùa giỡn với con mồi nữa. Liễu Nhược Lam vung tay lên, bàn tay ngọc mảnh mai nắm. Thu Thủy Kiếm. Mặc dù dưới tình huống thông thường, linh khí phải đạt tới linh đài cảnh mới có thể điều động. Nhưng rõ ràng, Liễu Nhược Lam đã có thể phát hiện một phần công hiệu trong nó, dù sao nó cũng lợi hại hơn rất nhiều so với trường kiếm bình thường. Nàng tiện tay vung một kiếm, bên trong Thu Thủy Kiếm liền trào ra một luồng lực nguyên thủy thuần túy, hóa thành tấm chắn nguyên thủy. Tấm chắn nguyên thủy chỉ hơi hơi cản trở hình nộm yêu ma một chút, nó đã bị đánh cho nát bấy. Nó rướn người lên, dùng móng vuốt sắc nhọn quét về phía Liễu Nhược Lam. Nàng liên tục đón đỡ, thân thể mềm mại không ngừng bay ngược về phía sau, không còn giữ được tư thế bình tĩnh. Trong vòng mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, Liễu Nhược Lam đã bắt đầu có dấu hiệu thất bại. Linh đài cảnh, dù sao cũng là linh đài kính. Trong lúc đó cùng luyện khí cảnh, cách một đạo cũng khó mà vượt qua. Cho dù có thu thủy kiếm hỗ trợ, cũng không phải là đối thủ của nó. Vương Thủ Triết ngồi dưới khán nhìn mà sợ mất mật, vội đứng lên, vội vàng hô, nương tử thực sự không được đâu, mau chóng đầu hàng đi. Huyên Phù lão tổ khẽ thở dài một hơi, đứa nhỏ Nhược Lam này, nếu như vẫn luôn chịu khổ tu luyện, có bước tiến bộ vượt bậc mà nói. Hiện giờ cho dù không chắc chắn có thể chiến thắng nó, cũng sẽ không đến mức chật vật như vậy. Chung quy là do tiểu tử thối kia khiến nàng quen thói, e là trên thế gian này đã mất đi mộ tuyệt đại thiên kiêu. Bỗng nhiên, mắt Lưu Nhược lôi lóe lên, như thể có ý định gì đó, nàng lập tức hô lớn, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải mạnh mẽ lên. Tỷ nghĩ lại mà xem, lỡ như tỷ xảy ra chuyện gì, tỷ phủ sẽ có thể tái giá tân nương tử đấy. Hả? Toàn thân Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, Liễu Nhược lôi nói cái gì vậy? Sao lại có thể nguyền rủa tỷ tỷ, nói xấu tỷ phu như thế được? Nhưng lời vừa nói ra, thân thể mềm mại của Liễu Nhược Lam trên đài thí luyện chấn động, một luồng sát khí vô hình mà quen thuộc cuốn lấy Vương Thủ Triết, giống như đang ấp ủ mối nguy. Điều này khiến Vương Thủ Triết thầm than một tiếng không tốt, vừa định ngăn cản thì đã không kịp rồi. Chỉ nghe thấy Liễu Nhược Lỗi tiếp tục hô, tỷ tỷ, tốt nhất tỷ hãy suy nghĩ một chút. Đến lúc đó tỷ phu lấy một nương tử mới, mỗi ngày cùng tỷ phu cùng giường chung gối. Ăn của tỷ, uống của tỷ, dùng của tỷ. Lúc tâm tình không tốt còn đánh bé con của tỷ, chuyện như vậy tỷ có thể nhịn nổi sao? Vương Thủ Triết. Ở giữa sân thí luyện, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo yêu kiều vang lên, chàng dám. Một luồng sát khí như thực chất tràn ngập khắp cơ thể nàng dựng lên, dường như có một sức mạnh ngột ngạt vô hình đang lan rộng ra bốn phương tám hướng. Phiền phức lớn rồi. Vương Thủ Triết da đầu tê dại, hắn đi tới, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Nhược Lôi, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Tỷ phu, có lỗi với ngươi ở đâu chứ? Cùng lúc đó, hình nộm yêu ma linh đài cảnh kia dường như cảm nhận được một loại uy hiếp nào đó, nó gừ lên một tiếng sau đó điên cuồng la thét đứng lên. Khuy bộ móng vuốt to lớn của nó giống như muốn xé Liễu Nhược Lam thành từng mảnh. Giờ khắc này, bộ dạng Liễu Nhược Lam hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt trong veo dịu dàng ban đầu đã biến thành một màu xanh băng giá, tất cả những gì còn lại là sự thờ ơ vô tận. Như quân vương cao cao tại thượng, quan sát dân thường hèn mọn. Đối mặt với sự đe dọa của hình nộm yêu ma, nàng chỉ thản nhiên liếc nhìn thoáng qua, hình nộm yêu ma dường như bị bao trùm bởi một cơn ấn lạnh vô tận, ngay cả động tác cũng liên tục chậm chạp vài phần. Ồ ngào. Nàng tùy tiện vung kiếm trong tay, kiếm quang màu xanh nước biển bùng lên, hóa thành sát ý vô tận chém về phía hình nộm yêu ma. Chát. Kiếm quang lóe lên. Hình nộm yêu ma vội vàng chạy trốn, trên ngực còn có một vết thương gớm ghiếc, vũng màu bạc kỳ quái chảy ra, vậy trên cơ thể dày như thép đen, dưới kiếm quang giống như tờ giấy dán. Hả? Còn có thể tránh sao? Hừ, chỉ là một con kiến nhỏ. Liễu Nhược Lam lạnh lùng nói một tiếng, thu thủy kiếm lúc này giống như một dải lụa, hướng về phía linh đài cảnh lần lượt giết chết hình nộm yêu ma. Hình nộm yêu ma giận dữ gào thét, cũng giống như lần trước vẫn không chống đỡ được, liên tiếp lùi lại phía sau. Tình hình đột ngột đảo ngược. Thấy nương tử đại phát thần uy, Vương Thủ Triết bàng hoàng vui mừng. Hắn hít một hơi lạnh, ở đàng xa tức giận trừng mắt nhìn Liễu Nhược Lôi. Liễu Nhược Lôi, tỷ phu đối xử với ngươi rất tốt. Ngươi lại đẩy tỷ phu vào hướng tới chỗ chết, chẳng lẽ ngươi không biết tỷ của ngươi? Kỷ niệm về đêm đó đối với Vương Thủ Triết suốt đời không thể nào quên được. Nếu không phải có lão tổ cứu giúp, e rằng phần lớn nương tử nhà mình đã trở thành quá phụ. Bởi vì điều này, không giây phút nào trong suốt 8 năm qua, hắn không cẩn trọng. Chính là sợ hãi một người như Liễu Nhược Lam thứ hai xuất hiện. Các lão tổ khác đều ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao đại phu Vương Thị vốn hiền lành khôn khéo, sao lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy? Đám tiểu bối của Vương Thị, sắc mặt đều thay đổi kinh ngạc, bọn họ đều lo sợ bất an, còn hơi sợ hãi. Buổi tối hôm đó, không chỉ có mỗi Lung Yên lão tổ kinh động. Bốn Thẩm Thẩm, quyền lực tuyệt đối của chị dâu thứ tư trong số muội muội, đệ đệ và cả chất nữ, cũng không phải dựa vào danh vọng mà đạt được. Thực ra ngay cả Lung Yên lão tổ, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu. 8 năm trước, nàng còn có thể dựa vào thực lực lớn mạnh của mình tạm thời mới khuyên giải được. Nhưng hôm nay Liễu Nhược Lam đã không còn như xưa. Thủ Triết à Thủ Triết, lần này chỉ sợ ngươi phải tự cầu xin lời chúc phúc. Chỉ có Huyên Phù tổ tiên sau khi ngẩn ra, kinh ngạc nói, chật chật, đây mới là Liễu thị độc nhất vô nhị, linh thai bẩm sinh thật sự là không vô ích. Mí mắt Vương Thủ Triết giật lên, như này còn dám trầm trồ khen ngợi sao? Huyên Phù lão tổ, nương tử nhà ta nổi điên, ngươi còn có thể đứng vững được nữa không? Tỷ phu, sao sắc mặt ngươi vui mừng vậy? Liễu Nhược Lôi ở một bên cười hì hì nói, lần này ngươi yên tâm rồi nhé. Tỷ tỷ chắc chắn có thể đánh thắng con quái vật kia. Ạch hà ha, ta yên tâm cái đầu ngươi ấy. Phá nha đầu này, ngươi quả đúng thật là kẻ sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Vương Thủ Trí cười thầm một tiếng ha ha, trong suốt 8 năm nay, ngươi cho rằng tỷ phu sẽ không có chút chuẩn bị nào sao? Ha ha, tiểu ni tử, ngươi cứ chờ cho tỷ phu. Việc đã đến nước này, phàn nàn thêm nữa cũng chẳng ăn thua gì, vậy thì cứ cố gắng xử lý thật tốt chuyện này đi. Mặc dù tình hình đang nguy hiểm, nhưng ít ra sau khi nương tử Liễu Nhược Lam nổi đóa, chỉ sợ con yêu ma quỷ linh kia đúng thật không phải đối thủ của nàng. Mặc cho hình nộm yêu ma kia có gầm thét liên tục, ra sức chống cự đi chăng nữa, nó vẫn không thể ngăn nổi kiếm mang liên miên không dứt, đồng thời còn mang theo 10 phần sát khí của Liễu Nhược Lam. Nó dựng đứng vây giáp ám mang đen như mực, bị từng kiếp từng kiếm cắt ra, mà huyết bắn tung tóe. Không lâu sau, trên người nó đã chằng chịt vết kiếm, một mảng máu thịt màu đen be bét. Liễu Nhược Lam đây là muốn xử tử Lăng Trì hình nộm yêu ma vẫn còn sống sơ sơ kia. Các vị lão tổ, cùng với đám người tiểu bối, tất cả đều câm bặt như ve sầu mùa đông khi chứng kiến cảnh này. Khi đại phụ Vương thì nổi cơn giận, gần như đã biến thành một người khác. Không, nói chính xác là đã biến thành người khác. Chỉ tiếc rằng người thí luyện có thể đầu hàng, nhưng con hình nộm yêu ma kia thì hoàn toàn không có nhân quyền nào cả. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện đầu hàng thôi cũng không được, chỉ có thể nhìn chính mình bị xé xác khi còn đang sống sờ sờ. Sau một nén nhang, khi hình nộm yêu ma ngã rầm xuống đất, trên người nó hoàn toàn không có chỗ nào còn nguyên vẹn, cả cơ thể đều bị cắt nát. Cái chết này cũng coi như là một sự giải thoát rồi. Mà ánh mắt Liễu Nhược Lam vẫn lạnh lùng như cũ, dường như sự tức giận của nàng vẫn chưa hề tiêu tan. Chúc mừng chiến binh Liễu Nhược Lam đã giành được thắng lợi. Dựa theo quy định, ngài có thể chọn bất cứ phần thưởng nào giữa linh chủng, linh đảng, linh binh cùng với linh bảo, đồng thời trao tặng thân phận tinh binh đại nhân cho ngài. Xin đại nhân mau chóng báo cáo lên tổng bộ thần vũ quân, cũng như tiến hành tập huấn để có những cống hiến xuất sắc cho thần vũ vương triều. Ồn ào quá, câm miệng đi. Liễu Nhược Lam lạnh lùng quát một tiếng, bây giờ nàng không rảnh quan tâm đến phần thưởng. Nào ngờ, khí linh vậy mà lại thành thật đàng hoàng nói, dạ, tinh binh đại nhân Liễu Nhược Lam, khí linh vì ngài phục vụ bất cứ lúc nào. Vô cùng rõ ràng. Một khi người thí luyện nhận được thân phận tinh binh, có nghĩa là ngay cả khí linh cũng vô cùng tôn trọng nàng, như thể không dám biểu hiện ra dáng vẻ ngỗ nghịch. Vậy nên có thể thấy được, thân phận tinh binh trong thần vũ vương triều cũng coi như dùng được. Nhưng mà lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để thảo luận về vấn đề này. Chỉ thấy Liễu Nhược Lam xoay người lại, nhìn Vương Thủ Triết từ xa, một luồng sát khí vô hình bao phủ về phía hắn, giọng nói lạnh lùng, Vương Thủ Triết, chàng lại đây. Sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Vương Thủ Triết. Mặc dù đám người đại chất nữ và muội muội đều có chút thông cảm cho hắn, nhưng lúc này có cho các nàng cũng không dám can thiệp vào. Cảnh tượng 8 năm trước đó, tuy các nàng còn nhỏ nhưng đã để lại một ký ức khắc sâu vào trong tâm trí. Từ đó về sau, ở Vương Thị không còn ai dám trêu chọc Liễu Nhược Lam nữa. Khụ khụ. Mới ban nãy, Vương Thủ Triết cũng đã chuẩn bị đón nhận cảnh này. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, trong thần sắc và cử chỉ không hề có chút ý sợ nào. Hắn biết, nếu lúc này mình càng tỏ ra chột dạ, thì càng dễ kích động cảm xúc của Liễu Nhược Lam. Sau đó, giống như mọi khi, hắn mỉm cười nói, nương tử uy vũ, nương tử khí phách, trận chiến này nàng đã vất vả rồi. Vẫn hệt như lúc trước, hắn tiếp tục rất chân chó mà giúp nàng bóp vai, đấm lưng, nương tử có mệt lắm không? Nghỉ ngơi một chút trước đã. Rồi uống một ly nước băng tuyết giải khát nhé. Tự như chưa hề xảy ra chuyện gì, nương tử nhà mình cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng dưới sự u ám đó, hắn lại vô cùng lo lắng. Chú ý nhất cử nhất động cùng với những biến hóa vi diệu của nương tử mọi lúc mọi nơi. Để một khi may mắn phát hiện có gì đó không ổn, thì có thể bỏ chạy ngay lập tức. Khi tay hắn chạm lên bờ vai thơm mềm của nàng, hắn có thể cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của nàng bỗng nhiên cứng đờ, có dấu hiệu tránh né theo bản năng. Luồng sát khí vô hình kia bỗng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng nàng cũng không tránh né nữa, mà thay vào đó là rất mất tự nhiên, mặc cho Vương Thủ Triết tùy ý xoa bên này nắng bên kia, cơ thể mềm mại khẽ rung lên, dường như đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó. Bỗng nhiên, trong lòng Vương Thủ Triết buông lỏng, một số suy nghĩ đã được nghiệm chứng. Nhớ lại chuyện xảy ra sau ngày hôm đó, Vương Thủ Triết đã tìm cách lẻn vào Liễu Thị, đồng thời cùng nhạc phụ, nhạc mẫu, cậu em vợ và cô em vợ họp lại để bàn bạc chuyện này. Thế rồi nhạc phụ Liễu Cao Vọng đã đưa ra đề nghị đúng trọng tâm, Thủ Triết à, tình trạng của Nhược Lam tương đối đặc biệt, người phải khoan dung nhiều một chút, mọi thứ nhường nàng nhiều một chút. Trừ điều này ra, cũng không còn ý kiến gì mang tính xây dựng nữa. Hơn nữa bọn họ nhất trí cho rằng, có thể trong cơ thể Liễu Nhược Lam có hai linh hồn. Điều này khiến Vương Thủ Triết dở khóc dở cười, dưới vẻ ngoài dịu dàng và hào phóng của nương tử nhà mình, giống như khắc trong xương cốt lại mang theo chút dữ tợn của con cọp con. Có điều, chung quy lại Vương Thủ Triết vẫn là một người xuyên Việt. So với bọn họ mà nói, nhìn chung là có nhiều hơn chút kiến thức, hắn nghi ngờ lão bà của mình khả năng cao có hai nhân cách. Bình thường nhân cách khác của nàng không thể nào xuất hiện được, trừ khi bị kích thích đến phát bực. Tâm lý học hiện đại đã tiến hành nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về tính cách kép hoặc là đa nhân cách, đều có khả năng xảy ra đủ loại tình huống. Tình huống này của nương tử quả thật cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Cũng chẳng trách đám cậu em vợ, cô em vợ kia của Liễu thị, thậm chí cả nhạc phụ và nhạc mẫu, đều cực kỳ nghe lời Liễu Nhược Lam, chưa bao giờ dám đắc tội nàng. Sau đó, Vương Thủ Triết cũng đã âm thầm thăm dò về nương tử mà không để lại dấu vết gì, mới phát hiện nàng bị gián đoạn ký ức về một đêm ấy khi chuyện đó xảy ra. Cũng vì suy đoán như vậy, khi một nhân cách khác xuất hiện, chính bản thân nương tử nàng cũng không biết là vô ý thức. Nhưng mà Vương Thủ Triết vẫn mãi không có cách nào để tiến hành cuộc kiểm tra khác được. Đó chính là liệu một nhân cách khác có biết chuyện xảy ra giữa Vương Thủ Triết hắn với Liễu Nhược Lam hay không? Nàng có biết nàng đã là nương tử của Vương Thủ Triết hay không? Cũng khó trách vì sao không thể kiểm tra. Dẫu gì cũng không ai làm nàng phát bực một lần để đến mức tính mạng bản thân gặp phải nguy hiểm đúng chứ? Nếu hôm nay nhân cách khác kia đã xuất hiện, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ nhân cơ hội này thăm dò một phen. Dù sao thì sau này cũng phải sống lâu dài với nương tử, không biết nhân cách khác của nàng rốt cuộc có võ thuật như thế nào. Thời gian này trôi qua giống như một trận địa lôi, nơm nớp lo sợ. Phản ứng như thế của Liễu Nhược Lam hiển nhiên đã khiến Vương Thủ Triết âm thầm vui mừng. Vậy có thể thấy rằng nhân cách tiềm ẩn này ít nhất cũng có nhận thức nhất định. Nàng có nhận thức tương đối rõ ràng về thân phận của mình, trong đó cũng xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Vương Thủ Triết. Bởi vậy mặc cho nội tâm luôn kháng cự tiếp xúc với hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống. Suy cho cùng, đây là những việc Vương Thủ Triết thường xuyên làm cho nàng, xoa xoa chỗ này bóp bóp chỗ kia. Không bao lâu sau, cơ thể mềm mại của nàng mới từ từ thả lỏng, hiển nhiên nàng đã dần dần thích ứng với hành động không tính là quá mức của Vương Thủ Triết. Tất nhiên, đoán chừng là phải hạn chế tại những động tác không tính là quá mức. Nếu hắn dám cả gan vượt ranh giới, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Liễu Nhược Lam ngoái đầu lại, dùng giọng lạnh lùng nói, Vương Thủ Triết, nghe nói chàng phải chờ ta chết, rồi cưới tân nương tử. Còn chuẩn bị dung túng tân nương tử, đánh bé con của ta. Ngay cả bé con của mình cũng biết. Vương Thủ Triết không hề kinh sợ, ngược lại còn thấy mừng, điều này chứng tỏ nàng có nhận thức vô cùng rõ ràng đối với thân phận của bản thân. Vậy đã nói rõ, nhân cách này của nàng có rất nhiều điểm chung ký ức với nương tử. Vương Thủ Triết thầm nghĩ, thế này dễ làm hơn nhiều. Lúc này, hắn nghiêm mặt, keo oang nói, trời đất chứng giám, oang uổng quá nương tử ơi. Tấm lòng của Vương Thủ Triết ta đối với nương tử, mênh mông vô biên như Lục An sơn mạch đó, liên miên bất tuyệt như nước Hồ An Giang kia. Hôn nương tử bảo bối tốt, chính nàng thử nhớ lại chút mà xem, nàng với ta phu thê ân ái ấy như vậy, chính là tấm gương vừa sáng vừa mẫu mực của cả gia tộc. Sao vi phu lại làm ra chuyện không bằng cấm thú như thế được? Quả nhiên, Liễu Nhược Lam nhíu mày, cẩn thận nghĩ, giống như đúng là vậy. Phu quân Vương Thủ Triết đưa nàng đi đánh phó bản, còn đi theo làm tùy tùng không ngừng hầu hạ. Vậy vì sao Nhược Lôi lại nói như thế? Liễu Nhược Lam lo nghĩ không thôi, chẳng lẽ ai nương tử à, thật không dám giấu giếm. Vi phu có vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người như vậy, lại dịu dàng tinh tế, còn rất biết kiếm tiền. Đám oanh yến yến bị động hấp dẫn một chút ấy mà, mặc dù ta cảm thấy hơi bực bội, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Có tiểu cô nương ngầm sinh ghen ghét, tình cảm giữa phu thê đôi ta, chỉ có vậy, đương nhiên không thể bình thường hơn. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ cảm khái nói, loại chuyện này rốt cuộc vẫn phải trách vi phu, ai bảo vi phu quá mức ưu tú. Không được. Liễu Nhược Lôi vốn đang xem kịch vui, lúc này trong lòng lập tức lột bột vài tiếng, thầm nghĩ không ổn. Tỷ phu thế này là gặp lửa bỏ tay người, bắt đầu hạ tử thủ với nàng đây mà. Người nói là... Lông mày của Liễu Nhược Lam nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Nhược Lôi. Tỷ, không có chuyện đó đâu. Tỷ tuyệt đối đừng tin tưởng tỷ phu. Mắt thấy lửa đã bén đến trên đầu mình, nàng lập tức có chút luống cuống. Nương tử, dù sao cũng là muội muội nhà mình, chớ có xúc động. Vương Thủ Triết ra sức an ủi hết mình, giữa tỷ muội với nhau, nào có bậc thềm gì chắn ngang không qua được. Ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Sau đó, Liễu Nhược Lam lôi kéo Liễu Nhược Lôi, chạy vào bên trong một cái kẻ hở nham thạch vắng vẻ, bên đó đều là nơi Vương Thủ Triết dùng để trị liệu cho bọn họ. Tỷ, ta sai rồi. Ta không có bất kỳ ý đồ bất lương nào đối với tỷ phu đâu. Vừa rồi ta chỉ muốn khuyến khích ngươi một chút, để ngươi thuận lợi đánh thắng con hình nộm yêu ma kia thôi. Được rồi, ta sai rồi. Sau đó, bên trong truyền ra từng hồi tiếng thét chói tai của Liễu Nhược Lôi. Vương Thủ Triết hô, nương tử, chúng ta đều là người một nhà, nàng đánh nhẹ chút. Nhược Lôi nàng ấy độc thân nhiều năm như vậy, đang ở độ tuổi tâm tư bay loạn, nên mới có mấy suy nghĩ không nên có, là phản ứng bình thường thôi. Nàng đánh hai cái, là đủ ý răng đe rồi. Đây là ngoài mặt thì ra vẻ giúp đỡ nói tốt, thực ra lại là đổ một bình dầu lên lửa nóng. Tỷ phu, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta. Không, tỷ ơi. Ta không nhớ kỹ hắn, không nhớ kỹ nữa rồi mà vẫn không được sao. Tỷ tỷ, đánh nhẹ chút, ta sai rồi, sai thật rồi. Nghe thấy tiếng kêu này làm Vương Thủ Triết mừng thầm không thôi. Nhược Lôi ơi Nhược Lôi, ai bảo ngươi đốt một mồi lửa lên đầu ta. Ngươi thật sự coi tỷ phu là kẻ ăn chay, nếu đống lửa này đã là do ngươi đốt, vậy thì phiền ngươi tự đi mà dập. Nói thế nào cũng là muội muội ruột thịt, không đánh chết ngươi được. Huống hồ gì, từ góc nhìn vừa này hắn đã hiểu rõ, nương tử khi đang chiến với con hình nộm yêu ma kia, đã phát tiết ra rồi, cảm xúc đã sớm ổn định hơn nhiều. Hai nén nhang sau, nương tử Liễu Nhược Lam ở chỗ bí mất, lo lắng hô, muội muội, Nhược Lôi, muội làm sao rồi? Sao bộ dáng lại thế này? Phu quân mau tới đây, muội muội ta bị thương, mau mau giúp nàng ấy trị liệu một phen. Sau đó Vương Thủ Triết liền tất ta tất tử chạy vào, nương tử chớ sợ, vì phu tới đây. Thế rồi mới tạm thời mở nơi ẩn núp ra. Nơi ấy truyền ra tiếng kêu khiếp sợ của Vương Thủ Triết, ôi Nhược Lôi, sao ngươi lại thê thảm như thế, đến đây ta đến rồi đây, để tỷ phụ giúp ngươi trị liệu trị liệu. Vương Thủ Triết, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hu hu Liễu Nhược Lôi lại khóc lên. Trải qua nửa canh giờ sau, ba người mới đi ra. Sau đó Liễu Nhược Lôi nhào vào trong lòng Huyên Phù lão tổ, tổ cô nãi nãi. Chúng ta mau mau về học cung đi, nhất định ta phải tu luyện thật tốt. Toàn bộ người trên sân đấu nhìn Huyên Phù lão tổ bằng vẻ kinh dị không thôi, rõ ràng bà ấy quanh năm ở trong học cung, thậm chí vẫn không biết Tuyệt Đại Thiên Kiêu nhà mình nắm giữ đến hai linh hồn. Tốt lắm. Tình huống lập tức trở nên phức tạp hơn. Huyên Phù lão tổ càng thêm đau đầu, bà ấy vất vả lắm mới nhặt được một linh chủng tiên thiên đạo thai. Lén lén bối dưỡng được một Tuyệt Đại Thiên Kiêu, sao lại gặp nhiều trắc trở thế này? Cũng may việc này đã qua. Trở về phải gặng hỏi rõ ràng mấy bọn tiểu tử Liễu Cao Vọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nương tử, vừa rồi nàng đã qua cửa thứ tư, mau hỏi khí linh xem phần thưởng là gì đi. Vương Thủ Triết nhân cơ hội ra lời đề nghị. Liễu Nhược Lam thì khiếp sợ không thôi, cái gì? Ta qua cửa thứ tư á, ta nhớ rõ ràng mình hình như không đánh lại nó mà, chẳng thể nhớ nổi là do nương tử có vận khí tốt. Trong lúc cuối cùng hình nộm yêu ma trước mắt ấy, đầu óc nó tự xảy ra vấn đề, cứ như vậy cả con ngã rầm xuống trên lôi đài, như vậy đương nhiên nương tử đã trở thành người chiến thắng. Miệng Vương Thủ Triết tuôn đầy lời nói dối. Nhưng mà dưới tình huống này, cũng không ai đến vạch trần hắn. Thì ra là thế, xem ra phúc khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Gương mặt Liễu Nhược Lam đầy vẻ vui mừng, nói. Đó là phúc khí của nương tử nhà chúng ta, từ trước đến nay đều không tệ. Vương Thủ Triết cười híp mắt tiếp lời. Tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân, người là có hay không chuẩn bị nhận lấy ban thưởng? Khí linh nhìn mặt mà nói chuyện nói. Tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân, người có chuẩn bị nhận phần thưởng không? Khí linh sát ngôn quan sát nói. Có phần thưởng gì? Có thể nhận linh bảo, linh đản, linh chủng, các loại linh binh, đều là những đồ rất tốt. Khí linh lại nói thêm, chờ một chút, hình như rất lâu rồi tổng bộ chưa bổ sung đồ vào khố phòng, chỉ còn lại 5 món giải thưởng cuối cùng. Ta có thể chọn một cái sao? Liễu Nhược Lam hỏi. Đương nhiên có thể, để ta giới thiệu với đại nhân một chút. Khí linh nói, đại nhân nhìn xem, cái linh bảo tử hồ lô này không tệ, chỉ cần đầu nhập linh quả tương ứng với linh mễ, mỗi tháng đều có thể tự động sản xuất ra 100 cân linh tử. Nói rồi trước mặt Liễu Nhược Lam lơ lửng ta một hư ảnh hồ lô, phía trên nó được khắc hoa văn bằng những nét phù văn huyền ảo chằng chịt. Cái này cũng không tệ, coi như có thể giúp tăng thêm một phần sản nghiệp cho gia tộc. Liễu Nhược Lam lẩm bẩm nói một câu. Đại nhân muốn chọn cái linh tử hồ lô này sao? Không, phu quân ta rất biết kiếm tiền, bình thường hắn cũng không thích uống rượu. Liễu Nhược Lam phất tay nói. Vương Thủ Triết nhìn dáng vẻ Liễu Nhược Lam lúc chọn linh bảo, quả nhiên là dịu dàng hào phóng, cẩn thận nhu hòa, so với vẻ sát khí bức người vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau. Lại khiến hắn không khỏi thầm cảm khái trong lòng, chuyện này có cảm giác giống như là cưới một lần, được tận hai lão bà vậy. Nhất là khi nghĩ đến vừa rồi đã nắng vai đấm lưng cho một nương tử khác. Rõ ràng cơ thể là cùng một người, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Vương Thủ Triết lập tức bùi ngùi mãi không thôi, trong lòng cực kỳ phức tạp, suy nghĩ bay bổng không ngừng nghỉ. Vậy đại nhân nhìn thử viên linh đản này xem. Khí linh nói, viên linh đản này chính là trứng của linh thú ly hỏa tước ngũ giai. Một khi trải qua thuật tế luyện, nuôi dưỡng từ nhỏ, cuối cùng sẽ có khả năng đạt tới cấp bậc linh thú lục giai. Đương nhiên cả quá trình này phải tiêu hao rất nhiều, thời gian cũng vô cùng dài. Trong lúc nói chuyện, trước mặt Liễu Nhược Lam hiện lên hư ảnh hình quả trứng màu đỏ, nó còn cháy lên một tầng hỏa diễm rất mỏng, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Vật này vừa hiện ra, rõ ràng hô hấp của Liễu Nhược Lam bắt đầu dồn dập, đây chính là bảo vật đó. Đừng nói là Liễu Nhược Lam, thậm chí cả những lão tổ có kiến thức sâu rộng cũng đều mở to hai mắt nhìn nó, hô hấp cũng dồn dập. Bảo vật này nếu mang ra ngoài thì ngay cả thiên nhân thế gia cũng muốn tranh đoạt. Vậy mà nó lại đặt ở trước mặt Liễu Nhược Lam để nàng chọn lựa, muốn thì cứ lấy. Chỉ cần nó có thể trưởng thành đến lục giai, há chẳng phải toàn bộ Trường Ninh vệ sẽ không còn ai là đối thủ của nàng nữa hay sao? Có điều đây cũng chỉ là một chút suy tưởng mà thôi. Cho dù linh thú có tốt, muốn bồi dưỡng ắt phải là một quá trình khá dài, hơn nữa tài nguyên hao phí trong lúc đó thì càng nhiều vô kể. Liễu Nhược Lam buộc mình kiềm chế kích động muốn chọn nó, phất phất tay nói xem cái tiếp theo trước chút đã, thứ này trưởng thành quá chậm. Vậy đại nhân xem thử hình nộm linh binh này đi. Khí Linh giới thiệu tiếp, đây là một con linh binh hộ vệ linh đài kính sơ giai, chính là một tinh phẩm thiết yếu cho lữ hành tại gia và giết người. Dứt lời, hư ảnh một con linh binh xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam. Nó không khác người bình thường là bao, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ của mộ hình nộm. Linh binh hộ vệ linh đài kính. Lão tổ các nhà lại bắt đầu ngạc nhiên, thế này chẳng khác nào trong nhà có thêm một vị lão tổ linh đài tọa trấn hay sao? Đại Càn Đế quốc đương nhiên cũng có bán linh binh linh đài cảnh, chưa kể đến giá cả cực kỳ đắt đỏ, nó căn bản còn chẳng phải thứ bọn họ có thể tranh giành. Nhưng phần thưởng này của thí luyện quan cũng không hề dễ lấy. Cần phải giết một con quỷ linh yêu ma linh đài cảnh một cách công bằng trong giai đoạn luyện khí cảnh đỉnh phong. Điều này nhìn khắp toàn bộ Lũng Tả quận thì có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Liễu Nhược Lam lại nghĩ, lấy con linh binh bảo vệ này đi, lấy con linh binh bảo vệ này đi. Nhưng nàng vẫn đưa mắt nhìn về phía Vương Thủ Triết, phu quân, còn linh binh bảo vệ này được không? Thứ này cũng được nhưng một khi nó hỏng thì tìm người sửa chữa cũng là một chuyện phiền phức đấy. Vương Thủ Triết ngẫm nghĩ rồi nói, chẳng phải bảo là có 5 thứ để chọn sao, xem thử cái khác đã. Cái tiếp theo, cái tiếp theo. Liễu Nhược Lam cũng tràn đầy chờ mong, phần thưởng khi đã thông cửa thứ tư đúng là tốt thật. Cái nào cũng muốn, tiếc là chỉ có thể chọn một thứ. Vậy đại nhân nhất định phải xem thử viên linh châu nguyên thủy này. Khí Linh lại giới thiệu tiếp, đây là linh bảo cực kỳ phù hợp với ngài, bởi vì huyết mạch của ngài đã sắp đạt tới linh thể nguyên thủy. Lúc ngài tu luyện, viên nguyên thủy linh châu này có tác dụng tăng tốc tiến độ tu luyện. Ngoài ra trong lúc chiến đấu nó còn cung cấp liên tục linh lực nguyên thủy cho ngài, còn có thể tăng uy lực cho chiêu thức của ngài. Nguyên thủy linh châu. Khí Linh vừa dứt lời, hư ảnh một viên linh châu màu xanh nước biển đã xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những phần thưởng giới thiệu từ đầu đến giờ thì viên nguyên thủy linh châu này đích thực là thứ phù hợp nhất với Liễu Nhược Lam. Nhưng dù sao vẫn còn một thứ cuối cùng chưa nhìn thấy nên cứ dứt khoát xem hết đã rồi hẳn quyết định. Liễu Nhược Lam lại nói, cái tiếp theo cái tiếp theo. Nàng sợ không nhịn được lấy luôn cái này nên không dám nhìn nhiều. Khí Linh còn nói thêm, vậy chỉ còn lại một cái cuối cùng này. Nhưng nó không thích hợp với đại nhân, vật này là linh chủng thị huyết đằng mạng, tương đối thích hợp để người có huyết mạch mộc hệ sử dụng. Một khi huyết tế sau đó trồng trọt thành công, là sẽ có thể thu được một gốc thị huyết đằng mạng. Theo sự trưởng thành của nó, tiềm lực tương lai không thể đo lường nổi. Nhưng đồng thời, nếu muốn nuôi dưỡng thị huyết đằng cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Vậy lấy cái này đi. Liễu Nhược Lam quyết định không hề do dự. Đại nhân thật sự muốn lấy linh chủng dây leo thị huyết đằng ư? Khí Linh liên tục xác nhận lại. Nhược Lam, nàng vẫn nên chọn linh châu nguyên thủy thì hơn. Vương Thủ Triết vội vàng nói, dây leo thị huyết đằng cái gì, vi phu sẽ tự giành lấy. Ta chỉ muốn linh chủng dây leo thị huyết đằng thôi. Liễu Nhược Lam hạ lệnh, dù sao đây cũng là tứ ta nhặt được từ cửa ải cuối cùng. Nàng hết sức rõ ràng, mình có thể đánh thắng cửa ải cuối cùng là nhờ vào vận may. Mặc dù phu quân không tầm thường, nhưng nếu muốn chiến thắng một cái linh đài kính trong giai đoạn luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ sợ tỷ lệ cực thấp. Như ngươi mong muốn, tình binh Liễu Nhược Lam đại nhân. Khí Linh đương nhiên sẽ không nghe theo Vương Thủ Triết, nó rất rõ ràng Liễu Nhược Lam mới là người nắm giữ bảo vật. Sau một hồi không gian chấn động, có một hạt giống lớn chừng nắm đấm xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Lam, nó phát ra một chút ánh sáng màu xanh. Hạt giống tròn mẩy như thể ẩn chứa một luồng sinh lực tràn đầy. Vì cuộc kiểm tra mà Vương Thủ Triết đã từng trồng khá nhiều các thực vật loại dây leo, nhưng không có loại nào là linh chủng mà đều là loại phổ thông chỗ nào cũng thấy. Mà hạt linh chủng dây leo thị huyết đằng này lại khiến hắn cảm thấy rất siêu phàm. Xuất hiện cùng lúc với linh chủng còn có một viên tinh thạch nho nhỏ trắng như ngọc. Khí Linh bổ sung thêm, Liễu Nhược Lam đại nhân, trong viên ngọc giản cấp thấp này có chứa một chút yếu tố để trồng dây leo thị huyết đằng. Ngoài ra dây leo thị huyết đằng trời sinh có tính hung tàn, là linh thực mang tính tấn công cực mạnh. Tốt nhất là chờ đến khi đại nhân đến linh đài cảnh rồi hẳn tiến hành huyết tế nuôi dưỡng. Cảm ơn ngươi, Khí Linh, làm tốt lắm. Tâm trạng Liễu Nhược Lam khá tốt, khen ngợi Khí Linh một câu. Đa tạ lời khen của ngài, Liễu Nhược Lam đại nhân. Thực ra Khí Linh cũng sợ tinh binh đại nhân làm loạn, bình thường tinh binh đến loại cấp bậc này đều được coi là thiên kiêu. Phàm là thiên kiêu thì ít nhiều gì tính tình cũng khá kiêu ngạo. Nhỡ không may họ nổi nóng thì chuyện xử lý Khí Linh cũng có thể xảy ra. Giống như vị vừa nãy chính là kiểu tính tình không tốt. Sau đó Liễu Nhược Lam thật sự rất vui, nhận lấy cả ngọc giản cấp thấp và linh chủng dây leo thị huyết rồi ngoan ngoãn giao cho Vương Thủ Triết, phu quân, có chàng bảo vệ ta là được rồi. Hắn thấy rõ dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo giống như một tiểu nữ nhân lòng tràn đầy ỷ lại vào phu quân của Liễu Nhược Lam. Vương Thủ Triết thấy ấm áp và cảm động vô cùng, trong lòng cũng cảm thán. Đây là đại phụ Vương Thị, người đã đặt toàn bộ sinh lực lên người mình và đôi nhi nữ. Lão bà tốt như vậy biết tìm ở đâu đây? Nếu như không đột nhiên biến thân đánh ta nữa thì lại càng tốt hơn. Nhược Lam nàng yên tâm, Vương Thủ Triết ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng một đời một kiếp, cộng thêm cả kiếp sau nữa. Vương Thủ Triết chân thành tha thiết hứa hẹn. Phu quân, chàng thật tốt. Nương tử mới thật tốt. Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này bèn biểu môi, đây là đang rải cơm chó, ngược đãi cẩu độc thân. Không ở lại Trường Ninh vệ được nữa rồi, vẫn nên sớm quay về học cung thì hơn. Nương tử, nàng sang bên cạnh nghỉ một lát đi. Vì lần kiểm tra này mà Vương Thủ Triết đã chuẩn bị hồi lâu. Sau đó Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn trở lại xem chiến. Vương Thủ Triết đứng giữa thí luyện đài, hít sâu một hơi rồi nói, Khí Linh, ta muốn bắt đầu thí luyện. Như ngươi mong muốn, bình dân. Sau đó một con hình nộm yêu ma từ từ xuất hiện. Lần đầu tiên đám người nhìn thấy hình nộm yêu ma, cảm giác cực kỳ hùng mạnh. Nhưng sau khi hình nộm yêu ma linh đài cảnh xuất hiện, mới phát giác thấy hình nộm yêu ma luyện khí cảnh đỉnh phong này giống như cũng chẳng là gì, dáng vẻ trông rất gầy gò yếu ớt. Nhưng trên thực tế, nó cao hơn 2 mét, nặng hơn 300 cân. Hình nộm yêu ma kia vừa mới xuất hiện, không nói hai lời đã đánh về phía Vương Thủ Triết. Ngay cả kiếm bên hông Vương Thủ Triết cũng không thèm rút ra, mà chỉ vung tay rắc xuống một đống hạt giống. Mỗi một hạt giống ấy đều dựa vào huyền khí màu xanh, nhìn qua hệt như từng vệt linh quang. Hạt giống rơi xuống mặt đất lại bỗng nhiên sinh trưởng không ngừng, nhanh chóng cao vút lên, biến thành từng nhánh dây leo. Sợi rễ của những dây leo đó cũng luồn qua từ khe hở bên trong gạch đá dày nặng trên đài thí luyện, đâm sâu xuống nền đất. Những dây leo này đều là mầm giống do Vương Thủ Triết không ngừng cải tiến mà thành, không thể nào so sánh tương đồng với linh chủng dây leo thị huyết đằng được. Nhưng mà điểm đặc sắc lớn nhất của nó chính là sự bền bỉ vô cùng, sinh trưởng cấp tốc, hơn nữa năng lượng cần dùng cũng không nhiều. Vương Thủ Triết thi triển Liễu Như Thân Pháp, lơ lửng trên không, vây quanh đám dây leo tránh né khỏi sự đuổi bắt từ hình nộm yêu ma. Cảm giác ấy giống như là kinh kha giết tần, tần vương lại nhiễu trụ mà đi. Loại chiến thuật này vô cùng đơn giản, đời trước khi hắn chơi game cũng thường xuyên sử dụng, chính là nhiễu tháp đó. Theo sự lớn lên nhanh chóng của dây leo, nơi đây rất nhanh đã biến thành trời đất cả một mảnh thực vật, càng làm trở ngại hành động của hình nộm yêu ma. Dường như hình nộm yêu ma có chút tức giận, duỗi móng vuốt sắc nhọn dày đặt ra khu múa. Xoạt xoạt xoạt. Mỗi một móng vuốt chém đến, không ít dây leo liền bị nó chặt đứt. Không phải là linh chủng dây leo, cho dù có 10 phần tráng kiện cứng cỏi, thế này chúng cũng khó mà địch nổi vuốt nhọt lướt ngang, thì nhau đứt gãy. Nhưng mà hình nộm yêu ma kia lại không để ý đến một chuyện. Chính là năng lực tái sinh đáng sợ cùng với số lượng đông đảo của dây leo. Nó chỉ khựng lại tại chỗ một lát. Sau đó hai chân đã bất tri bất giác bị vài gốc dây leo cuốn chặt. Bọn chúng nhanh chóng trưởng thành, không ngừng leo trèo, vươn mình về phía trước quấn quanh thành vòng. Như thể muốn cuốn hình nộm yêu ma kia thành một cái bánh chưng buộc từ dây leo. Hình nộm yêu ma vội vàng bay nhanh, vùng múa vuốt nhọn, tiêu diệt dây leo trên hai chân mình. Dây leo liên tục bị nó chặt đứt, đồng thời lôi xé chúng thành từng đoạn. Nhưng không ngờ, càng có nhiều dây leo không ngừng lớn lên rồi cuốn quanh, từ trên chân, trên đùi, thậm chí là trên tay nó, cứ thể chăm chỉ không ngừng cuốn lấy. Động tác của hình nộm yêu ma càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng trì trệ. Không bao lâu sau, móng vuốt nó rốt cuộc cũng bất động, không vung vẫy nữa. Bị sóng mà vây trong đại trận dây leo. Mà cùng lúc đó, dây leo vẫn không ngừng sinh trưởng như trước, bọn chúng hấp thu dinh dưỡng trong đại địa chất, gạch đất cứng rắn trên nền sân đấu đều bị chúng dùng sợi rễ từ từ cậy mở, để lộ ra mặt đất trần trụi. Bọn chúng càng ngày càng cường tráng mạnh mẽ, tựa như từng con mãng xà, không ngừng cuốn quanh đè ép. Sức mạnh của thực vật đã được hiển lộ rõ ràng đầy đủ ngay tại thời khắc này. Trong lúc vô ý, xương cốt của hình nộm yêu ma kia phát ra từng tiếng lốp bốp nổ vang. Ma huyết đen ngòm không ngừng thấm trào ra từ tai mũi, cổ họng nó. Lúc bấy giờ, ngay cả khí lực dãy dụa nó cũng chẳng còn. Vậy mà cứ thế bị mấy chục gốc dây leo như cự mạng cuốn thân, sống sờ sờ dạo sát mà chết. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Phương thức chiến đấu của Vương Thủ Triết chẳng những quỷ dị, mà còn vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Nhất là Huyên Phù lão tổ, nàng ở trong học cung đã gặp qua không ít người có huyết mạch mộc hệ. Đại đa số bọn họ đều tụ tập ở môn hạ Trường Xuân Thượng Nhân. Nghiên cứu ra được thực vật cũng là kỳ quặc lắm rồi, nhưng mà phần lớn bọn họ không am hiểu chiến đấu, mà chỉ thích nghiên cứu thực vật mà thôi. Dùng thực vật loại dây leo bày ra chiến trận để chiến đấu, đương nhiên cũng không hiếm lạ. Nhưng mà dây leo của Vương Thủ Triết vậy mà có tốc độ sinh trưởng nhanh đến thế, sức mạnh dạo sát đáng sợ đến vậy, cái này thì bà ấy chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa đến lúc này rồi mà ngay cả kiếm Vương Thủ Triết cũng không cần rút ra. Chẳng lẽ Thủ Triết cũng có thể qua cửa thứ tư? Đám người chờ đợi lại cảm thấy có chút khó tin. Chúc mừng ngươi, giành được thắng lợi. Khí Linh nói. Phu quân uy vũ, phu quân khí phách. Lần này đến phiên Liễu Nhược Lam ra sân rắc cơm chó. Nàng tiến lên không ngừng giúp Vương Thủ Triết lau mồ hôi, đấm lưng, quạt gió, dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo hệt như thị nữ. Vương Thủ Triết vừa hưởng thụ sự săn sóc của lão bà, vừa trao đổi thu hồi thiên linh đan với Khí Linh. Không bao lâu lại bắt đầu cửa ải tiếp theo. Lần này có hai hình nộm yêu ma, nhưng Vương Thủ Triết lại phát hiện Khí Linh không ngăn cản hắn nữa, trận đầu khi giao những dây leo kia xuống, trên chiến trường cũng có tác dụng. Hiển nhiên, đây cũng là một lần kiểm tra nho nhỏ cho Vương Thủ Triết. Kiểm tra xem nếu ở cửa đầu tiên trồng dây leo, vậy phải chăng ở cửa thứ hai vẫn còn hữu dụng như cũ. Kể từ đó, Vương Thủ Triết tâm tình bay dương lên. Đã như thế, tâm trạng của Vương Thủ Triết lại bừng bừng phấn chấn. Hắn cùng muội muội, các chất nữ và lão bà cứ như vậy mênh mông từng cửa khác biệt. Hắn càng suy tính đến nhiều vấn đề. Nếu Khí Linh đã chấp nhận phương thức chiến đấu này, Vương Thủ Triết đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn bắt đầu đi vòng quanh sân, thi triển thân pháp đấu với hai con hình nộm yêu ma kia, chơi trò đuổi bắt. Cùng lúc đó, gieo xuống từng hạt mầm giống. Những hạt giống ấy không ngừng vươn lên lan tràn, gần như đã lan ra đến một phần ba sân thí luyện. Hắn vẫn không gấp gáp muốn dạo sát hai hình nộm yêu ma này như trước, mà là không nhanh không chậm mở rộng diện tích gieo trồng. Khí Linh, khi chiến đấu ta có thể dùng thuốc hoặc ăn gì đó không? Vương Thủ Triết bình tĩnh hỏi. Dưới tình huống có điều kiện bản thân cho phép, có thể sử dụng thuốc chữa thương hoặc linh đan bổ sung huyền khí, cũng có thể ăn gì đó. Nhưng không thể dùng loại đan dược làm kích thích hoặc kích động nâng cao sức chiến đấu. Ha ha, ta hiểu. Quyết tâm trong lòng Vương Thủ Triết lại trỗi dậy lần nữa. Sau đó, dây leo liên miên mọc thành từng chùm, thời gian dần qua cuốn lấy hai con hình nộm yêu ma kia. Mà lúc này, huyền khí của Vương Thủ Triết cũng đã đến đáy cốc. Bởi vậy hắn không gấp gáp dạo sát hai con hình nộm yêu ma kia, mà cuốn quanh chúng nhằm khống chế chúng lại, sau đó lấy ra vài thứ từ trong nhẫn trữ vật, bắt đầu ăn ăn uống uống. Không sai, nhẫn trữ vật này hắn đã mua hai cái. Hai vợ chồng, mỗi người một cái. Hắn còn có kế hoạch muốn trong vòng mấy năm, tất cả lão thổ cũng sở hữu một cái. Dây leo cuốn quanh đang xen biến thành hình cái bàn. Hắn không nóng không vội móc ra chút linh nhục, linh ngư, còn có một bộ lò than nho nhỏ, đồ uống trà các loại. Thế rồi hắn bắt đầu ăn canh sung như ở chốn không người, bổ sung phần lớn khí huyết đã tiêu hao trước đó. Đồng thời hắn còn uống Vân Vũ linh trà, dùng để tẩm bổ tinh thần của bản thân. Bọn người Mãn lão tổ, Nho Hồng lão tổ chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Loại phương thức chiến đấu này của Thủ Triết cũng quá quái dị. Hơn nữa dường như hắn còn không theo một khuôn mẫu nào cả, dạng chiến thuật gì cũng có thể nghĩ ra. Còn Vương Ly từ nhìn mà nuốt nước miếng, vội vàng nói, Khí Linh, Khí Linh, ta có thể lên đó ăn hỗ trợ không? Chú ý thân phận của ngươi, chiến binh. Khí Linh trả lời. Cái đó, Liễu Nhược Lam có thể lên ăn cùng không? Vương Thủ Triết lại khảo sát hỏi. Nếu như tinh binh Liễu Nhược Lam đại nhân đồng ý, nàng ấy có thể lên ăn, nhưng không thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Thân phận tinh binh này quả nhiên có sự khác biệt, Vương Thủ Triết âm thầm cân nhắc. Như vậy Vương Thủ Triết bèn bảo nương tử đi lên sân thí luyện cùng ăn ăn uống uống với mình. Có Liễu Nhược Lam ở bên, bữa cơm này Vương Thủ Triết ăn cực kỳ thơm ngọt. Sau khi trà đủ cơm no, Vương Thủ Triết bèn bắt đầu thao tác lạ lùng vòng thứ hai. Trước tiên hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa khí huyết chuyển hóa thành huyền khí. Mãi cho đến khi tinh lực và khí huyết đều được hồi phục đầy đủ, lúc này hắn mới bắt đầu ra tay gieo dây leo. Sau nửa canh giờ, rất nhiều nơi trên sân thí luyện đều bị hắn trồng dây leo xuống, khắp nơi đều là một mảng xanh ung tươi tốt, như thể một vườn hoa ngập sắc xanh lục. Trừ cái đó ra, Vương Thủ Triết còn trồng một loại cỏ. Dịch của loại cỏ này một khi chảy vào máu sẽ gây chết người ngay lập tức, dù đối với cường giả luyện khí cảnh thì cũng có lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên đối với cường giả linh đài cảnh, trừ phi rót vào liều lượng cao, ăn mòn trong thời gian dài mới có thể thành công. Nếu không chỉ từng ấy mà muốn giết linh đài cảnh thì độ khó không hề nhỏ. Đừng hỏi tại sao Vương Thủ Triết lại biết. Lúc Nguyên Thủy Linh Quy kể lại việc này trong nhà Tiêu Hàn lão tổ, trên mặt toàn là những giọt nước mắt chua xót. Mãi đến khi huyền khí của hắn tiêu hao gần hết lần nữa, Vương Thủ Triết lại bắt đầu ăn uống dùng thuốc, ngồi xuống bổ sung nguyên khí. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại chừng 10 lần. Lúc này toàn bộ sân thí luyện đã không còn nhìn thấy chút gạch nham thạch nào lộ ra nữa, mà thời gian cũng trôi qua ròng rã 2 ngày. Ngay từ đầu, chư vị lão tổ và đám tiểu bối còn thấy say sưa hấp dẫn, nghị luận soi mói đại trận thực vật của Vương Thủ Triết một phen. Mà nương tử Liễu Nhược Lam còn thỉnh thoảng đi lên ăn uống với Vương Thủ Triết, nói vài câu phu quân vất vả rồi. Xem đến phần sau, tất cả mọi người đều về đi ngủ. Liễu Nhược Lam cũng không còn tinh thần nữa, chủ yếu là thấy quá buồn tẻ, tại sao phu quân có thể kiên nhẫn như vậy. Cuối cùng nàng thực sự nhịn không nổi bèn đi về đánh một giấc. Kiểu phương thức chiến đấu này quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ có Vương Thủ Nặc là được giao cho ở lại trực, chờ đợi kết quả cuộc chiến. Cũng may khí linh không phải là vật sống thật sự. Chỉ cần Vương Thủ Triết không vi phạm nội quy không thoát khỏi cuộc chiến, vẫn tiếp tục ở trong trận đấu thì nàng sẽ không quản. Mãi đến ngày thứ ba, hai hình nộm yêu ma đã bị dây leo cuốn quanh ước chừng 3 ngày mới được nghênh đón vận mệnh cuối cùng của bọn chúng. Sau khi Vương Thủ Triết bố trí đại trận xong xuôi, linh thức khẽ động, dây leo sinh trưởng ung tùng cuốn quanh bọn chúng tạo thành trận xoắn vết. Sau đó bọn nó chết một cách bất ức như vậy, âm thầm với cảm giác giải thoát mãnh liệt. Chúc mừng ngươi, dân binh Vương Thủ Triết đã thông qua cửa ải thí luyện thứ hai. Khí linh không hề chịu ảnh hưởng, tiếp tục bừng bừng sức sống nói, ngươi sẽ nhận dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp và được trao tặng danh hiệu dân binh tinh nhuệ. Vương Thủ Nặc được giao nhiệm vụ canh ở bên cạnh sân thí luyện rốt cuộc phấn chấn tinh thần nói, mọi người mau đến xem đi, Thủ Triết qua cửa thứ hai rồi. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự kích động khó có thể diễn tả bằng lời. Cũng khó trách, bất cứ ai phải nhìn một trận đấu mấy ngày mấy đêm, lại không hề có kết quả gì đều sẽ phản ứng như thế. Sau đó các lão tổ và đám tiểu bối đều dồn dập chạy tới từ lều vải bên ngoài sân thí luyện. Trận này thắng quá khó khăn, Vương Thủ Triết đánh ròng rã hơn 3 ngày. Ngay cả khi Liễu Nhược Lam tiến lên chúc mừng cho phải phép cũng nói một cách đầy uể oải, qua loa, phu quân uy vũ, phu quân khí khách, Vương Thủ Triết lại thấy không sao cả, chỉ cần có thể thắng thì dù có kéo dài lâu hơn hắn cũng bằng lòng. Hắn nhận lấy dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp rồi đưa cho Vương Lạc Tĩnh. Bình dịch cải thiện này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Lạc Tĩnh. Sau đó Vương Thủ Triết vô cùng tự tin mà nhìn đại trận dây leo kịch độc mà hắn đã bố trí tỉ mỉ. Đây là một trong những chiến thuật hắn đã dự liệu từ sớm. Cũng may huyết mạch hiện giờ của hắn đã thức tỉnh đến nhị trọng. Tốc độ sinh trưởng của dây leo, cỏ độc và tốc độ bày trận đã vượt xa mong đợi của hắn. Như vậy mới có thể trong hơn 3 ngày hoàn thành trận pháp này. Nếu không thì theo suy đoán ban đầu của hắn chí ít thời gian phải mất đến 7-8 ngày. Đây cũng là lý do tại sao hắn lựa chọn xuất chiến cuối cùng, nếu không đám đệ đệ muội muội và lão bà có khi sẽ bóp chết hắn. Sau đó mọi người nhao nhao chúc mừng Vương Thủ Triết. Lưu Nghiên lão tổ lại giao cho Vương Thủ Nặc đứng canh, nói là đợi lát nữa Thủ Triết thắng tiếp thì gọi bọn họ. Với phương thức tác chiến của Thủ Triết, nếu như quan sát cuộc đấu ở bên cạnh thì có trời mới biết phải đến ngày tháng năm nào mới có kết quả. Thời gian đấy còn không bằng đi ngủ một giấc, tu luyện một chút. Thấy dáng vẻ buồn bực ngán ngẩm của mọi người, Vương Thủ Triết cũng rất bất đắc dĩ hô, đại trận dây leo của ta đã bố trí xong rồi, còn đi làm gì nữa. Ngay sau đó, Vương Thủ Triết nói, khí linh, mở cửa thứ ba. Như ngươi mong muốn, dần binh tinh nhuệ Vương Thủ Triết. Khí linh vừa mới dứt lời. Giữa đài thí luyện xuất hiện 3 con hình nộm yêu ma khí thế hung hăng. Nhưng không đợi bọn chúng có bất kỳ động tác nào, dây leo xung quanh đã vươn ra cuốn lấy chúng nó. Sau đó thì không có sau đó nữa. Lần này Vương Thủ Triết trực tiếp rút kiếm, dễ dàng chém đứt đầu bọn nó. Thời gian cả trận chiến cũng chỉ kéo dài tầm 10 hơi thở. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không phải chứ? Đại trận dây leo này lại lợi hại như thế ư? Mọi người còn chưa hoàn hồn lại thì Vương Thủ Triết đã thắng cửa ải thứ ba. Kỳ thật kể ra cũng đơn giản. Lúc một cường giả cùng cấp bậc bị trói đến mức không thể động đậy được thì gạt đầu nó là chuyện dễ dàng cỡ nào chứ? Huống chi đại trận dây leo của Vương Thủ Triết còn được chuẩn bị cho 3 con hình nộm yêu ma cỏn con này. Chúc mừng ngươi, dân binh tinh nhuệ Vương Thủ Triết đã thông qua cửa ải thí luyện thứ ba. Thu hoạch được một vũ khí tiêu chuẩn, đồng thời trao tặng ngươi danh hiệu chiến binh. Khí linh nói, theo phán đoán, vũ khí ngươi sử dụng là kiểu trường kiếm, có phải ngươi sẽ chọn vũ khí tiêu chuẩn loại trường kiếm không? Đương nhiên không phải, ta muốn chọn vũ khí tiêu chuẩn loại phòng ngự. Vương Thụ Triết đáp, khí linh. Ta có thể chọn hình dạng đại khái trong số những vũ khí loại phòng ngự đúng không? Hắn là người thừa kế của gia tộc, Trụ Hiên kiếm trừ hắn ra không thể thuộc về ai khác, sao hắn lại chọn một linh khí dạng kiếm nữa chứ? Chọn linh khí phòng ngự mới là sách lược tốt nhất. Như ngươi mong muốn, chiến binh Vương Thụ Triết. Khí linh thay đổi cách xưng hô rất nhanh, ngươi có thể lựa chọn loại phòng ngự bằng năng lượng, loại phòng ngự nửa năng lượng nửa vật lý, hoặc loại thuần phòng ngự vật lý. Cũng có thể lựa chọn các loại như chiến giáp, tấm chắn, đồ trang sức. Quả nhiên thân phận khác nhau sẽ có chế độ không giống nhau, đãi ngộ của dân binh không thể nào so sánh được với đãi ngộ của chiến binh. Vương Thụ Triết hơi cân nhắc nói, ta muốn lá chắn và loại phòng ngự nửa năng lượng nửa vật lý. Cho đến giờ, hắn vẫn nhớ không quên năm đó Lung Yên lão tổ đã bán đi món linh khí. Quy Lân Bảo Thuẫn. Chưa bao giờ quên. Điều đáng nói là, khoảng thời gian ngắn trước hắn đã viết cho Trung Hưng Vượng một bức thư, xin ông ấy đứng ra dùng giá cả tốt nhất chuộc Quy Lân Bảo Thuẫn về. Món linh khí đó, nói thế nào cũng là do sư tôn Lung Yên lão tổ trao tặng, có ý nghĩa rất lớn đối với lão tổ. Như ngươi mong muốn, chiến binh Vương Thụ Triết. Sau đó không gian trước mặt Vương Thụ Triết chấn động một hồi, một lá chắn ước chừng to bằng chiếc chậu rửa mặt nho nhỏ hiện ra trước mặt hắn. Toàn thân nó hiện lên màu đồng xanh vừa dày vừa nặng mang phong cách cổ xưa, hoa văn được khắc bên trên là rất nhiều phù văn khó hiểu huyền ảo, tản ra tia sáng sống động, nhìn qua không chỉ cực kỳ tinh xảo mà còn vững chắc vô cùng. Rất rõ ràng, đây cũng là một món linh khí thượng phẩm. Vương Thụ Triết nhận lấy tấm chắn, phát hiện ra bề ngoài trông có vẻ nó rất nặng, thực ra lại nhẹ nhàng vô cùng, sau khi đeo lên tay trái vẫn có thể hoạt động linh hoạt như thường. Hắn rót huyền khí vào, tấm chắn lập tức phát ra hào quang màu xanh, năng lượng theo đó ngưng tụ thành tấm chắn cấu thành từ nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nó có hình dáng như chiếc dù cong cong, đường kính khoảng chừng hơn 2 thước. Dương tấm chắn lên, vừa đủ để che phủ lên, chắn khỏi tất cả công kích phía trước, hơn nữa, xuôi theo cánh tay hắn quay tròn, nó còn có thể tùy thời điều chỉnh phương hướng phòng thủ. Vương Thụ Triết vô cùng vừa lòng với phần thưởng này, lập tức thu hồi tấm chắn năng lượng dạng chiếc ô lại. Lấy tu vi luyện khí cảnh khống chế linh khí quả thực có chút miễn cưỡng, gần như chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi, hắn đã cảm thấy lượng lớn huyền khí đang thất thoát đi mất. Phu quân, chàng đặt một cái tên cho tấm chắn của mình đi. Liễu Nhược Lam đề nghị, Thu Thủy kiếm của nàng còn có tên gọi, cũng không thể ăn hiếp món linh thuẫn thượng phẩm của phu quân được. Nhìn vẻ ngoài của ngươi nặng nề đậm chất cổ xưa, lại linh động dồi dào, hiển nhiên là linh thuẫn có sức phòng ngự xuất chúng rồi. Vương Thụ Triết trầm ngâm nói, vậy gọi ngươi là Hoa Cái đi. Hoa Cái. Liễu Nhược Lam rơi một giọt mồ hôi lạnh, cái tật ác thú vị này của phu quân đúng là không thay đổi chút nào, nàng không khỏi nói đỡ, phu quân, tương lai có khả năng nó sẽ sinh ra linh trí, chàng không nên bắt nạt nó. Dù sao đây cũng là một món linh thuẫn thượng phẩm, gọi là Hoa Cái, không phải quá khó nghe sao? Được rồi, nếu nương tử không ưng thì ta đành đổi tên khác vậy. Vương Thụ Triết nói, linh thuẫn này, tương lai sẽ là bảo vật truyền thừa che chở cho gia tộc ta. Hy vọng sau khi nó sinh ra linh trí, sơ tâm vẫn không thay đổi, vậy gọi là Thủ Tâm Linh Thuẫn. Đi. Tên này cũng không tệ lắm, Liễu Nhược Lam bèn đồng ý, vốn dĩ sau đó Vương Thụ Triết phải nhanh chóng tiến hành cửa thứ tư. Nhưng do vừa nãy hắn đã sử dụng Thủ Tâm Linh Thuẫn trong thời gian ngắn, nên đã tiêu hao khoảng chừng 1/30 lượng huyền khí. Với tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không nóng nảy bắt đầu cuộc chiến. Nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống hồi phục huyền khí về nguyên vẹn đã. Đến lúc này mới bắt đầu cửa thứ tư. Sau một loạt nghi thức, một hình nộm yêu ma hình thể lớn mạnh xuất hiện ngay giữa sân thí luyện. Nó vừa xuất hiện, dây leo xung quanh đã điên cuồng lao đến cuốn quanh lấy nó. Nhưng hình nộm yêu ma linh đài cảnh há có thể đối phó dễ dàng như vậy được. Chỉ thấy hai tay nó vung lên, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao lướt lên lướt xuống, những dây leo mới đến gần đã bị nó cắt thành vô số đoạn nhỏ. Nó thực hiện sứ mệnh tận tâm tận lực, phải đánh bại Vương Thụ Triết. Nó liên tục đánh về phía Vương Thụ Triết, giống như một loại yêu ma chuyên cắt cỏ, không ngừng chặt đứt dây leo. Những nơi nó đi qua, xác dây leo tung bay đầy trời. Hình nộm yêu ma thuộc linh đài cảnh, hung tàn đến mức ngang ngược như vậy, đây là điều đã sớm nằm trong dự đoán của Vương Thụ Triết. Đại trận dây leo bố trí lâu như vậy, vốn là chuẩn bị cho nó. Vương Thụ Triết không nóng không vội thi triển thân pháp, xuyên thẳng qua đám dây leo, những dây leo ấy tự như đều có sinh mệnh, nhao nhao nhường đường cho hắn. Sau khi hắn đi qua mới quấn nhau lấp kín lối đi. Tốc độ của hình nộm yêu ma rất nhanh, nhưng dù nó có nhanh thế nào, vẫn phải không ngừng chặt dứt dây leo mới tiến lên được. Chậm hơn so với tốc độ trong lúc đỉnh cao không chỉ 7-8 phần. Làm sao nó đuổi kịp Vương Thụ Triết được? Ngoài ra, hình nộm yêu ma còn thử các loại mánh khóe như nhảy lên tầng không trung thấp để chặn đánh Vương Thụ Triết. Nhưng đáng tiếc là nó đã coi thường dây leo của Vương Thụ Triết, dây leo thật dài vươn ra khoảng 5-6 trượng, hợp lại thành từng tầng vật cản trên không trung, hệt như mái tóc dài của yêu ma đang nhảy múa. Một khi cuốn được hình nộm yêu ma, chúng sẽ liều mạng kéo nó xuống dưới. Cảnh tượng này, quả nhiên là muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu. Mặc cho con hình nộm yêu ma kia vẫn cứ không ngừng gầm rống, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn không thể làm gì Vương Thủ Triết. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết lại bắt đầu giao lại những dây leo đã bị chém đứt, hoặc là thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của bọn chúng, để chúng lớn lên lại lần nữa, đồng thời chơi trò chơi trốn tìm cùng với hình nộm yêu ma kia trong rừng rậm chằng chịt dây leo. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút, hình nộm yêu ma thì càng lúc càng nóng nảy. Dẫu cho nó mạnh mẽ vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn không phải một động cơ vĩnh cửu. Dây dưa với đám dây leo đã đủ làm hao phí phần lớn sức mạnh của nó, khó khăn truy đuổi Vương Thủ Triết cũng khiến lực lượng của nó tiêu hao không ngừng. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn nó rồi cũng sẽ dần dần hao hết sức lực. Đúng như dự đoán, khoảng một canh giờ sau, tốc độ của hình nộm yêu ma càng lúc càng chậm, sức công phá của nó cũng càng lúc càng thiếu hụt. Dây leo vẫn không ngừng căng mình quấn quanh nó, tạo thành trở ngại vô tận cho nó. Phần vảy giáp của nó cũng dần dần xuất hiện một chút nát rữa. Đây là tác dụng của độc thảo, chúng nhìn có vẻ tầm thường, lại không có chút khả năng nào ngăn được bước đi của hình nộm yêu ma. Nhưng chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi kia đã sớm dính đầy trên cả cơ thể của hình nộm yêu ma. Phương thức dùng độc này có thể im lặng bao phủ khắp cơ thể đối thủ, từ từ tạo thành thương tổn với hình nộm yêu ma. Trái lại Vương Thủ Triết thì vẫn luôn duy trì huyền khí của bản thân, từ đầu đến cuối giữ nó ở mức khá cao, chưa đến mức kiệt quệ hoàn toàn. Thi thoảng hắn ăn một viên bồi nguyên đan, khí huyết trong cơ thể liên tục bị cơ năng tiêu hao cũng dần dần chuyển hóa năng lượng thành huyền khí. Quá trình khôi phục huyền khí như thế này dù không nhanh bằng nhập định, nhưng có điểm tốt đó là lúc nào cũng đang từ từ khôi phục huyền khí. Cuộc chiến này đã được định trước là một cuộc chiến lâu dài và buồn tẻ. Sau 2 giờ, đại trận mà Vương Thủ Triết sắp xếp trước đó chỉ còn lại 1/3, phần lớn đã bị hình nộm yêu ma càn quét hết, khắp nơi trên sân thí luyện đều là xác dây leo bị chặt đứt. Kết quả này là do sau đó Vương Thủ Triết không ngừng gieo thêm dây leo. Có thể thấy được, hình nộm yêu ma tu vi linh đại cảnh đáng sợ đến mức nào. Nhưng nó có đáng sợ hơn đi nữa, thì sinh mệnh nó cũng đã đi đến hồi kết. 10 phần thực lực, nó đã hao hết 9 phần. Khắp cơ thể không ngừng thối rữa, kịch độc liên tục xâm nhập vào trong. Bước chân của nó chao đảo, tốc độ cắt dây leo trở nên chậm chạp dần. Từ từ thì tốc độ cuốn lên của dây leo sẽ vượt qua tốc độ cắt của nó. Chỉ cần rơi vào trạng thái này thì tử vong của nó đã đến. Các vị lão tổ chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này cũng mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau. Nếu để bọn họ phải chiến đấu với một đại trận dây leo như vậy thì sao? Một khi đã rơi vào, chỉ e kết cục cũng không tốt hơn hình nộm kia là bao. Có điều con người là con người, không phải là hình nộm yêu ma trong sân thí luyện. Nếu bọn họ gặp phải tình huống này hoàn toàn có thể đi vòng qua nó. Hình nộm yêu ma kia đơn giản là bị tiêu hao từng chút một đến chết. Nhưng các vị lão tổ có thể tìm cách thoát ra ngoài. Sau đó thì phủi mông chạy, không đùa được, không đùa với ngươi nữa. Sự thật thì đây cũng là chỗ thiếu hụt trong đại trận của Vương Thủ Triết. Đây được gọi là dư thừa phòng ngự, công kích không đủ. Chẳng qua đợi hắn đến linh đài cảnh, bồi dưỡng ra thị huyết dây leo, tình hình sẽ khác. Song bất kể điểm thiếu sót đó của đại trận, tại sân thí luyện này nó đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn khả năng của mình. Hình nộm yêu ma bị tiêu hao gần như kiệt quệ đó từng bước bị vô số dây leo cuốn quanh, sau đó bị chôn trong đống dây leo không hề có động tĩnh. Nếu như là người khác bây giờ đã rút kiếm ra trận, nhanh chóng giết chết nó. Nhưng Vương Thủ Triết lại vô cùng kiên nhẫn. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, có thể vây nó lại, từ từ nghiền nát nó. Sao phải mạo hiểm đi lên giết nó? Vậy là tiếp tục qua thêm một canh giờ. Dưới sự bổ sung dây leo đâu vào đấy, để bọn nó gia nhập đoàn quân đang siết lấy nó, sau cùng thì hình nộm yêu ma cũng chết. Cuộc chiến kéo dài 3 canh giờ, từ đầu đến cuối hình nộm yêu ma vẫn không thể chạm đến Vương Thủ Triết. Chúc mừng chiến binh Vương Thủ Triết, giành được chiến thắng cuối cùng. Khí Linh nói. Khi giọng nói của Khí Linh vang lên, mọi người mới biết, hình nộm yêu ma bị chôn sâu trong đống dây leo trên đài, cuối cùng cũng chết. Lúc này, Liễu Nhược Lam cẩn thận né tránh sát dây leo, tiến lên hoàn thành nghi lễ giữa phu thê, phu quân uy vũ, phu quân đã vất vả rồi. Thật ra uy vũ thì vẫn chưa đâu, cả trận chiến không hề có cảm giác chiến đấu mãnh liệt đến mức trầm bổng nhấp nhô, cả quá trình đều như chơi trốn tìm. Dùng câu nói của Huyên Phù lão tổ thì là, tiểu tử Vương Thủ Triết kia, sợ chết đến mức, không hề có chút khí phách của thiên kiêu từ xưa đến nay. Nhưng vậy thì sao? Cách chiến đấu như vậy, chẳng lẽ không an toàn sao? Ngược lại trong lòng Liễu Nhược Lam tràn đầy cảm giác an toàn, có một người phu quân cẩn thận như vậy, hắn đi ra ngoài cũng không cần lo lắng hắn có gặp nguy hiểm hay không, đây không phải là chuyện tốt sao? Tiếp đó, lại đến lúc vui tay vui mắt, là thời gian thu hoạch chiến lợi phẩm. Lần này không đợi Khí Linh mở miệng, Vương Thụ Triết đã nói thẳng: "Khí Linh, ta muốn viên Nguyên Thủy Linh Châu kia của ngươi." Rất hiển nhiên, viên Nguyên Thủy Linh Châu này tặng cho nương tử Liễu Nhược Lam. "Phu quân chàng đối xử với ta tốt quá, luôn lo nghĩ cho ta." Liễu Nhược Lam xúc động nói. "Nương tử nàng mới tốt, vẫn luôn lo lắng quan tâm ta." Phu thê hai người lại bắt đầu không coi ai ra gì rắc cẩu lương. Liễu Nhược Lôi đứng dưới sân thí luyện có biểu cảm sâu kín. Vẫn nên sớm quay về học cung thôi, nếu còn tiếp tục ở nơi này, tâm hồn yếu ớt của nàng ấy làm sao có thể chịu đựng được. Còn cả dáng vẻ khi phu thê bọn họ trao nhau bảo vật, sao nhìn cứ không thích hợp thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng tự mình có thể đánh ra bảo vật, bây giờ lại thành món quà tặng giữa phụ thê hai người. Thuận tiện còn vẫy ra đống cẩu lương to đùng, trong chốc lát Liễu Nhược Lôi cũng có phần say, hành động thế đã quá đủ rồi. Đáng tiếc không có người chú ý đến nàng ấy. Đặc biệt là tộc nhân Vương Thị, đều rất phấn khởi. Dù sao thì lần này, thu hoạch của Vương Thị là nhiều nhất. Liễu Viễn Huy của một gia tộc khác cũng nhận được một viên thiên linh đan. Có điều các gia tộc khác không hề tức giận, chỉ cần sân thí luyện này vẫn còn, không sớm thì muộn bọn họ vẫn có thể nhận được lợi ích. Chẳng qua chuyện cốt yếu sau này là phải bồi dưỡng một thế hệ tộc nhân ưu tú. Sau đó là một chút hoạt động sau khi kết thúc. Tuy thí luyện sân nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng nếu Trụ Hiên lão tổ đã có bản lĩnh và vận khí xông vào nơi này, vậy thì sẽ có một ngày nơi này sẽ bị những người khác phát hiện ra. Vì thế Vương Thủ Triết đề nghị sắp xếp khu vực sơn cốc này cẩn thận, các gia tộc phải cử tộc nhân đáng tin cậy canh gác ở đây. Các vị lão tổ đều đồng ý, bọn họ nghe theo sự sắp xếp của Vương Thủ Triết. Cần dọn đá thì dọn đá, cần đào hang thì đào hang, chẳng có người nào mở miệng oán giận, khí thế làm việc sục sôi ngất trời. Nhất là Vương Thủ Triết, hắn bỏ ra phần lớn huyền khí, bố trí đại trận dây leo bao phủ cả sơn cốc. Tại lối vào cũng dày công sắp xếp, nếu không có người mở đường từ bên trong, người bên ngoài rất khó tìm thấy khu vực này. Xuyên suốt thời gian này, tất cả tộc nhân Vương Thị đã gặt hái những thành quả mình nhận được. Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều sử dụng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, bước vào quá trình tẩy tủy phạt mau, huyết mạch lại một lần nữa thức tỉnh. Tư chất của các nàng vốn sắp đạt đến trung phẩm giáp đẳng, sau khi trải qua quá trình phạt mau tẩy tủy, đã bước chân vào hàng ngũ có tư chất thượng phẩm đinh đẳng. Tư chất huyết mạch đáng sợ như vậy, khắp quận Lũng Tả cũng là thiên tài hiếm có tư cách được gọi là thiên kiêu. Tương lai có thành tựu vô hạn. Trong lúc này, thu hoạch của Vương Ly Từ cũng rất tốt, nàng dựa vào dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, nâng thiên tư của bản thân lên một tầng. Đồng thời dưới sự che chở của lão tổ, nàng đột phá từ luyện khí cảnh đỉnh phong lên linh đài cảnh, trở thành một tu sĩ linh đài cảnh tuổi còn rất trẻ. Tuổi của nàng cùng lắm chỉ khoảng 24-25 mà thôi, cũng được coi là thiên tài trong học cung. Chỉ tiếc nha đầu này trời sinh tính tình lười nhác, không yêu thích tu luyện huyền vũ chiến kỹ. Điểm duy nhất đáng khen ngợi, đó là số mệnh của nàng rất tốt. Tương lai của nàng có thể bước cao đến đâu, không ai có thể nói rõ ràng. Trong huyền vũ đạo, có đôi khi số mệnh còn quan trọng hơn thiên tư. Ngoài ra cũng nên đề cập đến một người khác, là Liễu Viễn Huy. Với tư chất hạ phẩm giáp đẳng, đạt đến luyện khí cảnh đỉnh ở tuổi 30, có thể thấy Liễu Thị đầu tư bao nhiêu tài nguyên trên người hắn ta. Lần này hắn ta cũng giành được một viên thiên linh đan, thử xong quan dưới sự bảo hộ của Huyên Phù lão tổ, đồng thời cũng bước chân vào linh đài cảnh. Số mệnh của hắn ta không tồi. Dù sao với tư chất hạ phẩm giáp đẳng, song quan linh đài cảnh không thể chắc chắn sẽ thành công 100%. Còn người giống như Vương Ly Từ, tư chất vốn đã là thượng phẩm, xác suất thành khi công trùng kích linh đài cảnh không dám nói là 100%, nhưng tỷ lệ thất bại là rất thấp. Đây là một trong những điểm quan trọng của thiên phú huyết mạch. Nhưng bất kể ra sao, Liễu Viễn Huy có thể bước vào linh đài cảnh đã là một chuyện rất may mắn. Sơn Âm Liễu Thị, cứ như vậy, bên ngoài là một gia tộc có 4 cao thủ linh đài cảnh. Sao lại gọi là bên ngoài? Nguyên nhân rất đơn giản, vì Sơn Âm Liễu Thị vốn có 4 vị lão tổ linh đài cảnh, có điều tổ phụ của Liễu Viễn Huy và Liễu Nhược Lam. Liễu Dư Nhân đã lén lút thăng cấp lên linh đài cảnh. Chỉ là để che giấu nội tình gia tộc, nên hành sự điều thấp. Không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nên mới che giấu tu vi của Dư Nhân lão tổ. Đây là cách thế gia tồn tại, cũng giống như Liễu Thị này là thế gia bá phẩm với 3 vị linh đài cảnh, các thế gia khác cũng có nội tình. Chuyện Liễu Thị có 5 linh đài cảnh, chỉ cần tỏa ra tin tức này, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, có lẽ Liễu Viễn Huy này cũng sẽ được giấu đi. Lần này Vương Thị bội thu. Trong đó thu hoạch lớn nhất là phu thê Vương Thụ Triết. Trong sơn động được mở tạm, Vương Thụ Triết đang bế quan tiêu hóa thành quả lần chiến đấu này, còn Lung Yên lão tổ thì trông coi bên ngoài, hộ tống hắn. Vương Thụ Triết ngồi khoanh chân, trong lòng vô cùng bùi ngùi, từ lúc xuyên đến đây, hắn vẫn là một tộc trưởng nhỏ bé trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Đến tận hôm nay cuối cùng cũng có tư cách xông quan linh đài. Trong suốt chặng đường này có thể nói là gặt hái được nhiều niềm vui trong gian khổ. Linh đài cảnh. Nói từ một góc độ nào đó, trong huyền vũ thế giới này, linh đài cảnh vừa mới là bước khởi đầu. Vừa mới có được một chút năng lực tự vệ. Hắn thu tâm trạng lại, loại bỏ những suy nghĩ rối loạn, chỉnh bản thân đến trạng thái biến ảo khôn lường. Đến tận lúc này hắn mới lấy viên thiên linh đan ra, dùng tâm tình không vui không buồn nuốt nó vào bụng. Thiên linh đan nhanh chóng hóa thành từng luồng năng lượng thuần hậu, đánh vào ngũ tạng phế phủ, đau đớn cùng cực khiến cho khuôn mặt anh tuấn có phần vặn vẹo. Vương Thủ Triết vội vàng vận chuyển công pháp một hệ thượng phẩm Trường Xuân Chân Quyết cửa cuối cùng trong giai đoạn luyện khí, kiểm soát luồng năng lượng đó, dùng nó theo ý muốn của bản thân. Phối hợp với Trường Xuân Chân Khí dịu dàng và thuần hậu bước vào giai đoạn trùng quan. Luyện khí cảnh là một quá trình tích lũy lâu dài. Và muốn đánh vào linh đài cảnh, phải đã thông thiên địa nhị kiều vận chuyển huyền khí theo đại chu thiên, đồng thời mở ra linh đài, thu được dòng chảy linh thức ổn định. Linh thức thường được gọi là tinh thần lực, ở trái đất có thể coi là người có siêu năng lực. Một số người có huyết mạch cường đại, trong giai đoạn luyện khí, đã có thể có được linh thức sơ bộ, giống như Vương Thủ Triết đã có được một sợi linh thức mỏng manh. Còn Vương Lạc Tĩnh, linh thức của nàng khi ở luyện khí cảnh cũng không hề thua kém. Có được linh thức sơ bộ, khi xong quan linh đài cảnh mới có thể nhận được nhiều lợi ích, có thể coi là đi đường tắt một chút. Nhưng bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất của Vương Thủ Triết, đó là đã thông thiên địa nhị kiều. Hắc dùng huyền khí một hệ, kéo năng lượng của thiên linh đang theo. Hết lần này đến lần khác vận chuyển tuần hoàn theo tiểu chu thiên, nơi đi qua, tất cả khiếu huyệt đều đồng thời dao động, khí huyết trong cơ thể sôi trào, mỗi tế bào trong cơ thể đều cộng hưởng với nhau. Sau mấy vòng tiểu chu thiên, vào thời điểm thân thể đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, hắn bắt đầu trùng kích thiên địa nhị kiều. Sau đó hắn không cảm nhận được trạng thái muốn sống muốn chết, dưới nguồn năng lượng khổng lồ, thiên địa nhị kiều chỉ chống được khoảng một nén nhang, sau đó bị phá vỡ. Từ đó huyền khí thông suốt không còn bị cản trở, giúp Vương Thủ Triết hình thành vòng tuần hoàn đại chu thiên. Thiên địa nhị kiều dễ vượt qua qua thế. Trong lòng Vương Thủ Triết châm chọc, thậm chí hắn còn không dùng đến đan được phụ trợ đã được chuẩn bị trước. Điều này là hiển nhiên, hắn đã nhiều lần dùng thiên tài địa bảo cải thiện huyết mạch, lúc này đã đạt đến phẩm giới thượng phẩm đinh đẳng, gia nhập hàng ngũ thiên kiêu có lần thứ hai thức tỉnh huyết mạch. Tư chất tốt như vậy, song quan thiên địa nhị kiều mà còn vô cùng đau đớn, chẳng lẽ không hổ thẹn với hai chữ thiên kiêu sao? Nghe nói, trong thời kỳ cổ đại có những thiên kiêu đặc biệt tuyệt vời, không cần sử dụng thiên linh đan cũng có thể trùng kích linh đài cảnh. Chẳng qua thiên kiêu như vậy, cách Vương Thủ Triết của hiện tại quá xa, đời này có gặp được một người hay không cũng là vấn đề. Khi Vương Thủ Triết vừa vận chuyển xong một vòng đại chu thiên, bỗng nhiên, tất cả khiếu huyệt trong vòng tuần hoàn đại chu thiên của hắn đồng thời cộng hưởng với nhau, kéo khí huyết của hắn sôi trào theo, bên ngoài cơ thể hắn bốc lên sương mù, bước vào một loại cảm giác biến hóa huyền diệu. Rất nhiều tế bào đang chết đi, tế bào mới cơ thể mới sản sinh ra trở nên rất mạnh mẽ. Luyện khí cảnh không thể nào so sánh được. Đây là sinh mệnh lột xác, thể chất thay đổi. Từ luyện khí cảnh bước vào linh đài cảnh là một quá trình thay đổi hoàn toàn. Kéo theo cấp độ sinh mệnh cũng có bước nhảy vọt lớn. Đương nhiên điều này là hợp lý, nếu không thì sao linh đài cảnh có thể kéo dài 200 năm tuổi thọ chứ? Thân thể Vương Thủ Triết đang trong quá trình biến hóa nhanh chóng, tế bào tử vong thẩm thấu ra ngoài theo sự bài tiết mồ hôi của lỗ chân lông, hình thành nên lớp bẩn đen đúa. Nhưng lúc này hắn đâu để tâm đến chuyện đó được. Thời điểm này dù sao cũng không được phép ngừng lại. Vận chuyển đại chu thiên nhiều lần, mỗi một lần vận chuyển xong một vòng đại chu thiên đều kéo theo sự tiến hóa của cơ thể hắn. Và huyền khí và năng lượng của thiên linh đan trong suốt quá trình này đang nhanh chóng tiêu hao. Đó là lý do tại sao phải sử dụng thiên linh đan khi xong quan linh đài cảnh. Không có sự suy trì dồi dào bởi năng lượng được tạo ra từ thiên linh đan, sao năng lượng trong cơ thể người tu luyện bình thường ở huyền vũ đủ dùng đây? Cho đến khi Vương Thủ Triết vận chuyển vòng đại chu thiên thứ 9, sự biến hóa của cơ thể mới đến cực hạn. Sau đó cần từ từ tu luyện, đi từng bước, đến lúc bước vào thiên nhân chi cảnh. Lúc này vẫn còn một chuyện rất quan trọng khác đang chờ Vương Thủ Triết thực hiện, đó là mở linh đài. Mở linh đài mới được coi là tu sĩ linh đài cảnh. Vị trí của linh đài nằm ở vùng giữa hai hàng lông mày, bên trong ấn đường. Đây là nơi phi thường huyền diệu và thần bí, nó liên quan đến sự tồn tại của tinh thần lực trong cơ thể con người. Dù trên trái đất tồn tại không ít ghi chép và nghiên cứu về bộ phận này, chỉ có điều người trên trái đất không thể tu luyện huyền khí, chủ động mở ra linh đài lại càng khó. Vị trí của linh đài, muốn tiến vào phải đi qua thiên địa nhị kiều. Đây cũng là nguyên lý vì sao phải phá vỡ thiên địa nhị kiều trước, mới có thể mở ra linh đài. Vương Thủ Triết vận chuyển huyền khí, thông qua thiên địa nhị kiều, dùng phương thức từ từ thẩm thấu, chậm rãi xâm nhập linh đài. Quá trình mở ra linh đài không được phép nóng vội, đây là nơi yếu ớt nhất của con người, hơi sơ ý một chút sẽ khiến linh đài bị tổn thương, đây là một chuyện vô cùng rắc rối. Huyền khí chậm chậm mở ra linh đài, như những ngày đầu thời kỳ hồng hoang, linh đài vốn là một vùng hỗn độn, dần dần trở nên phong phú, dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này Vương Thủ Triết đang nhắm mắt. Nhưng hắn dần cảm nhận được những thứ xung quanh một cách vô cùng kỳ diệu, cách cảm thụ này hoàn toàn khác với việc xem bằng mắt, cũng khác với thăm dò bằng radar. Như thể, chỗ được bao phủ bởi tinh thần lực, vạn vật quanh đó nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cảm giác huyền diệu khó có thể miêu tả này, như là hắn có thể cảm nhận được nham thạch trên mặt đất, vô cùng rõ rệt, đến cả bên mặt gồ ghề và thô ráp của nó cũng có thể cảm nhận được, như đang dùng tay vuốt nhẹ. Nhưng hắn không thể cảm nhận được màu sắc của nham thạch, dù sao thì màu sắc là cảm nhận của con người thông qua việc các cơ quan trong mắt nắm lấy ánh sáng. Cảm giác này càng rõ ràng bao nhiêu, cũng đại biểu cho linh thức của hắn càng lớn mạnh bấy nhiêu. Đến khi trong linh đài nổi lên một gợn khó chịu, cảm giác có chút nhói đau, hắn mới dừng việc mở rộng linh đài lại. Hắn biết là đã đến cực hạn rồi, nếu vẫn cưỡng ép tiếp tục mở rộng thì sẽ làm linh đài bị hao tổn, mất nhiều hơn được. Nếu vẫn muốn tiếp tục mở rộng linh đài, vậy thì cần tiếp tục tu luyện, đi đến linh đài kỳ tầng 2. Vương Thủ Triết từ từ mở mắt ra, cảm thấy những thứ mắt đang quan sát được vô cùng rõ ràng. Trong sơn động tu luyện này, vách động rất thô ráp, ánh mắt của hắn có thể cảm nhận được chỗ gồ ghề trên đó. Như người có đôi mắt bị cận thị, lần đầu tiên đeo kính mới nhận ra thế giới rõ ràng đến như vậy. Đồng thời lỗ tai cũng trở nên rất nhạy bén, thậm chí hắn có thể nghe được một cách khá mơ hồ, ngay bên ngoài cửa, tiếng hít thở mỏng manh của Lung Yên lão tổ. Đương nhiên cũng bởi Lung Yên lão tổ không cố ý che giấu hơi thở của mình, nếu không thì Vương Thủ Triết không thể nhận ra bà ấy. Đó là những biến hóa của cơ thể khi bước vào linh đài cảnh, mọi mặt của thân thể đều có bước tiến rõ ràng, thị lực và thính lực là một bộ phận trong đó. Đây là bước nhảy vọt của sinh mệnh. Trong lòng Vương Thủ Triết xúc động, đứng lên, bỗng nhận ra thân thể nhẹ nhàng như lông vũ. Bước mấy bước chân, nhẹ nhàng, như muốn bay lên. So với luyện khí cảnh, linh đài kính như là người tu hành đắc đạo, lúc nào cũng có thể bay đi. Chẳng trách năm đó khi Tiêu Hàn lão tổ thăng cấp, hở ra tí là đạp nước bay đi, đi vụt qua trên bầu trời, đây là bản năng của cơ thể. Vương Thủ Triết nhảy lên, thân thể nhanh chóng nhẹ nhàng bay về phía trước. Đến lúc chạm vào đỉnh động, mới từ từ hạ xuống như lông vũ. Như thể bản thân rơi vào tinh cầu có trọng lực thấp, thân thể không hề có chút nặng nề nào. Ngay khi Vương Thủ Triết chỉ còn cách mặt đất khoảng 3 thước, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức phồng lên. Bỗng nhiên, thân thể đang rơi xuống của hắn, lẳng lặng, miễn cưỡng trôi nổi trong không trung. Trôi nổi và bay trên không trung là giấc mộng của con người từ trước đến nay. Còn trong huyền vũ thế giới này, chỉ cần đạt đến linh đài cảnh thì có thể ngắn ngủi bay trong không trung. Chuyện này khiến cho nội tâm Vương Thủ Triết dậy sóng, cứ thế bước ngang qua, thân thể vẫn trôi nổi như cũ trong không trung. Thoải mái. Loại cảm giác như thoát khỏi lực hút của mặt đất, quả nhiên khiến lòng hắn rung động. Chuyện này hoàn toàn bất đồng với việc thi triển thân pháp nhảy lên hay bước đi. Đây đơn thuần là bay. Chẳng qua việc chống lại lực hút của mặt đất, khiến huyền khí hao hụt vô cùng nhanh, chỉ trong giây lát như vậy, Vương Thủ Triết có thể cảm nhận được lượng lớn huyền khí bị cuốn trôi. Bởi vậy nên tu sĩ linh đài cảnh, chắc chắn sẽ không ai học phương pháp bay này, không bay được mấy dặm, đã phải dừng lại phục hồi huyền khí. Ai mà nghĩ Vương Thủ Triết cứ thế dùng cách này thí nghiệm sức mạnh và tốc độ, rất hiển nhiên, luyện khí cảnh đỉnh không thể nào so sánh được. Mọi mặt đều tăng lên. Lúc này trong lòng Vương Thủ Triết mới có cảm giác an toàn, mạnh mẽ rồi, mới có tư cách, trong huyền vũ thế giới nguy hiểm khắp nơi này, tồn tại. Vì một bước này, hắn đã cố gắng 9 năm. 9 năm vất vả này, không hề uổng phí. Tức khắc, trong lòng hắn vô cùng hăng hái. Bây giờ hắn vẫn chưa đầy 26 tuổi, trong lòng đã nghĩ đến phong thái sau khi bước chân vào thiên nhân cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là do hắn vừa mới tấn thăng lên linh đài cảnh, nên hào khí trong lòng mới tăng vút trời. Hắn cũng biết thiên nhân chi lộ ngày càng dài dằng dặc, cũng ngày càng thêm gian khổ. Chỉ có cách làm đến nơi đến chốn, từng bước tiến về phía trước không ngừng nghỉ, mới có thể đi đến mục tiêu cuối cùng. Trong giai đoạn đó, chẳng có con đường tắt nào để đi. Cũng may trước khi hắn thăng cấp lên linh đài cảnh, cũng đã đạt đến huyết mạch nhị trọng thức tỉnh. Bây giờ tấn thăng lên linh đài cảnh, cấp độ sinh mệnh của hắn đã có một bước nhảy vọt, suy đoán theo lẽ thường thì huyết mạch của nó cũng sẽ được tinh luyện lại lần nữa, đạt đến trình độ huyết mạch tam trọng, càng ngày càng đến gần lão tổ tông thời xa xưa từ hàng thế kỷ trước nào đó. Sau khi kiểm tra từng chỗ một trên cơ thể, hắn mới nắm được sơ bộ. Hắn bắt đầu kiểm tra đến trình độ huyết mạch thức tỉnh, tiện tay lấy một hạt giống dây leo bình thường ra, cứ như vậy mà nắm trong lòng bàn tay, sau đó rót huyền khí nồng đậm màu xanh vào. Bỗng nhiên, trong chớp mắt, hạt giống dây leo kia đã mọc rễ dài ngoằng trong lòng bàn tay hắn, đồng thời cũng vững vào bao bọc lòng bàn tay hắn trong đó. Sau đó, dây leo điên cuồng lớn lên, tốc độ ngày càng nhanh, không bao lâu sau, nó đã phát triển thành một dây leo có kích thước bằng cánh tay, dài gần 6-7 trượng. Bên trong nhánh cây nhìn có vẻ bầm đen tản ra ánh sáng vừa dày vừa nặng, dáng vẻ cực kỳ cứng cỏi. Cái này ánh mắt Vương Thủ Triết vui mừng, lúc này, hạt giống dây leo tầm thường ấy giống như trở nên khác biệt. Nó mạnh hơn, cứng hơn và tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu con hình nộm yêu ma của linh đài cảnh kia gặp phải dây leo cấp độ bây giờ thì e rằng nó sẽ không thể điên cuồng cắt đứt như rơm rạ được nữa. Đồng thời, thời gian chiến đấu cũng sẽ rút ngắn hơn rất nhiều. Đây chỉ là phương diện của thực vật thôi hóa sinh trưởng, để trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu Vương Thủ Triết tiếp tục dành thời gian, từ từ tăng cường thay đổi, đổi mới hạt giống dây leo này thêm, thì uy lực của nó sẽ tăng lên nhiều hơn thế nữa. Đây là một trong những lợi ích sau khi huyết mạch tam trọng thức tỉnh. Tác dụng còn lại của huyết mạch tam trọng cần phải có thời gian từ từ thích ứng, từ từ khám phá. Với việc tìm hiểu và phân tích huyết mạch sau khi tiến hóa của mình, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Hơn nữa, năng lực huyết mạch này của hắn khá đặc biệt, nếu chỉ thuần túy về mặt chiến đấu mà nói thì hiệu quả chiến đấu cho thấy không phải là quá mạnh. Nhưng chỉ cần hắn có đủ thời gian để liên tục cải thiện hạt giống chiến đấu của mình, thì ở trong trận chiến, nếu biết tận dụng cả về địa hình và chiến thuật thì tiềm lực chiến đấu vượt cấp vẫn có khả năng rất lớn. Với lại điều hắn chờ mong nhất đó là khả năng cải thiện linh chủng. Lúc trước, bởi vì huyết mạch nhất trọng quá mỏng manh, nên đã hạn chế sự phát triển của huyết mạch trong việc cải thiện linh chủng. Chỉ có hai loại hạt lúa mì là được cải thiện liên tục để phát triển ra những mẫu hạt giống có năng suất cao hơn, tròn hơn, chắc hơn. Nhưng hạt lúa và hạt lúa mì thông thường dù tốt đến đâu cũng chỉ là những giống bình thường. Nếu có thể cải tạo được hai loại chủng linh nông nghiệp trong gia đình là gạo bạch ngọc linh, gạo xích tinh linh, dần dần thành một linh chủng có năng suất cao hơn thì sẽ có ích cho gia tộc hơn nữa. Nhưng mà cải thiện linh chủng cũng không phải là chuyện diễn ra trong một sớm một chiều được, Vương Thủ Triết tạm gác mong muốn này lại. Vốn dĩ Vương Thủ Triết còn muốn nhân cơ hội nghiên cứu thủ tâm linh thuẫn một chút và cả thị huyết dây leo nữa. Chỉ là sau khi định thần lại, hắn đã ngửi thấy mùi khó chịu trên người. Chính là vết bẩn sau khi cơ thể quá độ và huyết mạch tiến hóa để lại, nếu như không xử lý thì sẽ thối chết người. Lúc đó, hắn mới lên tiếng, "Nương tử, ta thăng cấp thành công rồi." Một lúc sau, Liễu Nhược Lam, người vẫn luôn đợi ở xa, xách một thùng nước ấm lớn hì hục đi vào, một thùng nước ấm lớn này e là nặng tầm 1 đến 2 tấn. Có điều có vẻ Liễu Nhược Lam khi một thùng nước ấm lớn kia không quá tốn sức. Thứ nhất, bản thân nàng là thiên phú dị bẩm, trình độ huyết mạch thức tỉnh cực cao. Thứ hai, nàng đã bước vào linh đài cảnh trước Vương Thủ Triết một bước, đồng thời dễ dàng đạt được huyết mạch tam trọng thức tỉnh. Cấp độ đẳng cấp huyết mạch còn cao hơn Vương Thủ Triết hắn một đại trù. Cho dù không đạt được trình độ huyết mạch tứ trọng, nhưng cũng cách không còn xa nữa. Đúng vậy, nàng lại nhanh hơn một bước. Điều này khiến Vương Thủ Triết không khỏi nghi ngờ, liệu rốt cuộc có phải nàng cố ý không? Rõ ràng là để Vương Thủ Triết không thể dùng sức mạnh với nàng được. Thật là quá đáng mà. Chúc mừng phu quân bước vào linh đài cảnh, thăng cấp thành linh đài lão tổ. Liễu Nhược Lam hoàn toàn không biết trong lòng Vương Thủ Triết đang nghĩ gì, nhẹ nhàng hào phóng chút, sau đó một tiếng rầm, đặt thùng nước ấm lớn xuống đất, "Phu quân, chàng từ từ tắm rửa, thần thiếp cáo lui trước." "Khoan đã." Vương Thủ Triết gọi nàng lại, "Lúc nãy vi phu vừa mới thăng cấp linh đài cảnh, không cẩn thận mà bị trẹo lưng. Nhược Lam, lần này nàng giúp vi phu tắm rửa nhé." "Hả?" Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam căng tròn trừng hỏi lại, "Việc này, phu quân chàng chắc chứ?" Nàng không hiểu, thăng cấp linh đài cảnh nhẹ nhàng lắm cơ mà, vậy mà cũng bị trẹo lưng ư, chắc chắn là vậy mà thăng cấp linh đài cảnh xong sau đó phấn khích quá, khi vi phu định bay thử thì không may eo bị trật. Vương Thủ Triết nghiêm trang trả lời, "Nương tử, chúng ta đã là hai lão phu lão thê rồi, chẳng lẽ không có lấy chút sự tín nhiệm cơ bản nào sao?" "Được rồi." Gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam ửng đỏ, hơi do dự, vẫn là cắn răng đồng ý, "Nhưng mà chàng nhất định không được làm loạn, ta sẽ rất ngượng." Từ khi hai người thành thân đến nay, nàng chưa từng làm chuyện như này, khắp mặt đã đỏ bừng lên rồi. "Không làm loạn, không làm loạn đâu." Vương Thủ Triết vỗ ngực khẳng định. "Vậy thì để ta thử xem nhé." Liễu Nhược Lam cuối cùng cũng đỏ bừng mặt đáp ứng. Sau đó, Lưu Nghiên lão tổ, người đang canh giữ Vương Thủ Triết ở bên ngoài, đã lặng lẽ rời đi. Mà lúc đó, bà ấy cũng kéo cả Huyên Phù lão tổ đi kiểm tra tình tình, bảo là lúc Thủ Triết thăng cấp đã bị thương nhẹ, Nhược Lam đang ở đó giúp trị thương. Cuối cùng đã khiến cho Huyên Phù lão tổ kinh ngạc nghi ngờ không rõ, đang thăng cấp linh đài êm đẹp thế mà sao lại bị thương được. Chẳng lẽ là linh đài đã thương ư, đây chính là chuyện lớn đó, không được, nàng phải đến kiểm tra xem. Kết quả đã bị Lung Yên lão tổ mạnh mẽ kéo đi. Sau một lúc, trong động bế quan của Vương Thủ Triết, tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền ra, "Nhược Lam, sao đôi mắt của nàng lại biến sắc vậy? Người đã nói sẽ không làm loạn." "Ta không làm loạn mà, thực lực của ta tăng lên quá nhanh, không kiểm soát tốc độ của tay được." "Hừ, đi chết đi, ta sai rồi." Sau đó âm thanh giao tranh ác liệt truyền ra, rầm rầm rầm. dưới sự dao động mãnh liệt của nguồn năng lượng, dường như cả ngọn núi đều đang rung lắc. Trong lúc đó còn xen lẫn một tiếng kêu quỷ dị tàn ác. Xảy ra chuyện rồi. Khóe mắt Huyên Phù lão tổ cả kinh, chuẩn bị đi tìm hiểu ngọn nguồn. Kết quả lại bị Lung Yên lão tổ giữ chặt, đừng có can thiệp vào chuyện của bọn trẻ quá. Đồng thời, trong lòng bà ấy đầy không ngừng cảm khái, thế đạo thật là thay đổi quá nhanh, bọn trẻ kia quá sành chơi. Ánh mắt Huyên Phù lão tổ không ngừng hoài nghi. Âm thanh và tình hình kia dường như quá kinh người, không đi thì có ổn không? Hay là, đợi cho đến khi thủ trích xin tha thì đi xem. Lung Yên lão tổ không chắc nói. À, hình như hắn đang cầu xin. Huyên Phù lão tổ yếu ớt đáp. Vậy đợi khi hắn kêu cứu thì đi kiểm tra. À, hình như hắn cũng đã kêu cứu mạng rồi. Sau đó, hai vị lão tổ nhìn nhau rồi chạy vào. Rồi sau đó, bọn họ lại chạy ra với tốc độ nhanh nhất. Dưới lớp khăn che gương mặt xinh đẹp của mỗi người đều nóng lên, bọn trẻ bây giờ thật không biết xấu hổ rồi. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Trừ một số vị đương sự nói năng thận trọng ra, thì hiển nhiên là không còn ai biết được. Hơn 10 ngày sau, đại quân đội bắt đầu rút lui ra khỏi hẻm núi. Tam ca. Vương Thủ Triết chắp tay với một người thanh niên trong đại trận dây leo hỏi thăm, năm đầu tiên này đã nhờ Tam ca đóng giữ rồi. Tam ca, ngươi cứ tranh thủ thời gian này bế quan tu luyện cho thật kỹ, phấn đấu bước lên linh đài cảnh càng sớm càng tốt. Tứ đệ. Vẻ mặt Vương Thủ Tín chua xót đáp lễ, thê nhi nhà ngu huynh, phải làm phiền ngươi rồi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, trải qua một trận thí luyện mà thôi, cuối cùng lại được giao nhiệm vụ trực ban ở đây một năm, thế sự đúng là bất thường. Cũng may một năm nay, không chỉ điểm thành tích chói lọi, mà đại quân đội còn để lại cho hắn rất nhiều tài nguyên. Nếu như hắn tu luyện ổn định, thì có thể có rất nhiều hình dạng tu vi tinh tiến hơn, chỉ là không tránh được sự khổ cực. Sau khi Vương Thủ Triết sắp xếp công trình ẩn nấp của sân thí luyện và chọn người canh giữ xong, sau đó, hắn cũng không còn rảnh nữa. Hắn ỷ vào thế lực cường hoành và nhiều vị lão tổ đã đi khắp thí luyện rồi thu hoạch được rất nhiều, lại cầm rất nhiều thịt hung thú và các loại thiên tài địa bảo. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết cũng bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thị huyết dây leo. Không bao lâu, sau khi hắn dạo sát hết vùng lân cận khu thí luyện xong, thì tham gia vào đội ngũ săn bắn thu đông của Tiêu Hàn lão tổ Vương thị dẫn đầu, một đường trở lại Bình An trấn. Để nói tại sao đội ngũ săn bắn thu đông của Tiêu Hàn lão tổ lại xuất hiện ở chỗ này. Chuyện này đương nhiên là do Vương Thủ Triết đã sắp đặt ổn thỏa từ lâu rồi, nơi thí luyện và săn bắn thu đông tiến hành cùng nhau thì hiển nhiên càng có lợi cho gia tộc hơn. Sau khi trở về Bình An trấn, thịt nên chia thì phải chia. Trong số ít thiên tài địa bảo thu được cũng được phân phát công bằng dựa trên sự đóng góp khác nhau của các gia tộc. Do đó, hành trình thí luyện lần này xem như kết thúc viên mãn, tất cả các gia tộc đều gặt hái được thành quả, chứ không phải là một chuyến đi vô ích. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất đó là Huyên Phù lão tổ và tiểu di tử Liễu Nhược Lôi kết thúc thí luyện rồi nhưng mà nàng lại không quay về Liễu thị, chỉ suốt ngày đóng cọc ăn nhờ ở đậu ở Vương thị. Nàng nói là đã tháng 10 rồi, chờ đến hết năm thì cùng nhau trở về học cung. Đặc biệt là Huyên Phù lão tổ, người bảo rằng đã lâu rồi chưa cùng ăn Tết với Lung Yên biểu tỷ, nên dĩ nhiên ở lại Vương thị. Mà Vương Thủ Triết cũng bắt đầu ở lì trong nhà, yên tâm nghiên cứu thị huyết dây leo, tế luyện làm quen với thủ tâm linh thuẫn và trụ hiên kiếm của hắn. Với một hồi tìm tòi thích ứng, vậy là hắn đã đạt đến huyết mạch tam trọng. Lần này hắn vẫn bắt đầu thích ứng từ những hạt giống bình thường, rồi cuối cùng mới đạt đến mục tiêu là cải thiện linh loại. Trừ việc này ra, suốt ngày hắn chỉ trêu đùa cặp nhân nữ đáng yêu thôi. Cuộc sống trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Một ngày nọ, Vương Thủ Triết đang đọc sách với hài tử, nghe người gác cổng bẩm báo, hắn báo là Chung Hưng Vượng, thiên nhân Chung thị đến chơi. Đối với Chung lão ca Chung Hưng Vượng, Vương Thủ Triết vẫn luôn rất tôn trọng. Suy cho cùng, hắn đã từng nhiều lần ra tay tương trợ khi gia tộc gặp nguy nan. Tuy là hắn vẫn luôn không ngừng say đắm Lung Yên lão tổ, hơn thế nữa mỗi năm hắn đều sẽ nghĩ cách ở lại Vương thị ăn vào một trận. Nhưng sau tất cả, cũng không thể xóa bỏ mọi sự giúp đỡ của hắn dành cho Vương thị được. Do đó, Vương Thủ Triết đã đích thân ra ngoài tiếp đãi Chung Hưng Vượng, bao gồm trà thượng hạng xứng thượng hạng, phải có điểm tâm xứng điểm tâm, hắn không hề có sự thất lễ nào. Thủ Triết lão đệ. Chung Hưng Vượng uống linh trà, miệng ăn điểm tâm, cười híp mắt kể, mày ngu huynh không làm hổ thẹn, theo yêu cầu của ngươi, chuột. Quy Lân Bảo Thuẫn của Lung Yên học tỷ về. Ngoài ra ba miếng Cao Giai Liễm Tức Bội, ngươi nhờ ta tìm, cũng đã đến tay rồi đây. Chung lão ca, Thủ Triết thật sự vô cùng cảm kích. Vương Thủ Triết đứng dậy hành lễ, trịnh trọng thưa, lão ca, phần ân tình này, Thủ Triết ghi nhớ trong lòng. Nếu ngày nào đó lão ca sai khiến, Thủ Triết nhất định không khước từ. Chung Hưng Vượng cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ trả lời, thủ triết đa lễ, người với ta chính là huynh đệ, sao cứ phải giữ lễ tiết như vậy làm gì cơ chứ? Sau một hồi khách khí, Vương Thủ Triết hỏi rõ, giá cả chục chiếc Quy Lân Bảo Thuẫn kia là 32.000 càn kim. Cái giá này khá là hợp lý, hiển nhiên Chung Hưng Vượng đã bỏ ra không ít công sức rồi. Mà miếng cao giai liễm tức bội đều là 1 vạn một miếng. Giá cả có thể coi là cực kỳ đắt, nhưng để gia tộc cất giấu mấy quân ác chủ bài, chi bao nhiêu tiền thì cũng phải chi. Suy cho cùng, miếng cao giai liễm tức bội này có thể che chắn và che đậy luồng khí tức cường đại của tu sĩ linh đài cảnh. Vả lại miếng cao giai liễm tức bội ấy vốn đã không phải bảo vật rất phổ biến. Chung Hưng Vượng đã tốn rất nhiều công sức để có thể nghĩ mọi cách và phải đi đến chợ bán đồ cũ tìm mua. Vậy nên một lần nữa, Vương Thủ Triết bỏ ra 6.500.000 càn kim, trong đó bỏ thêm 2.000 càn kim, dùng để trả tiền thù lao cho Chung Hưng Vượng vì đã vất vả. Kể từ đó, tài chính của Vương Thị trở nên khá căng thẳng. Cũng may bây giờ có nhiều nguồn lợi nhuận, nên cũng không sợ không có dòng tiền. Huống chi mấy thứ càn kim này, nếu không biến nó thành thực lực, thì nhiều tiền hơn nữa cũng có lợi ích gì. Mặc dù lần này Vương Thủ Triết đã dùng một khoản tiền khá lớn, nhưng chúng đều được sử dụng để nâng cao thực lực và nội tình gia tộc. Về khoảng 2.000 tiền thù lao kia, Chung Hưng Vượng vẫn cứ nhiều lần từ chối. Chỉ có điều từ trước đến nay Vương Thủ Triết làm việc thì một là một, hai là hai, sẽ không bao giờ mang tình cảm cá nhân vào. Sau một hồi dây dưa, Chung Hưng Vượng miễn cưỡng nhận lấy số càn kim, thở dài xúc động chia sẻ, Thủ Triết lão đệ, ngươi là người mà ta thấy chú ý làm việc nhất trong số tất cả các gia chủ đấy. Vương Thị có được sự thịnh vượng như hôm nay, chắc chắn không thể không liên quan đến ngươi được. Lão ca quá khen, quá khen. Vương Thủ Triết khiêm tốn đáp. Đúng rồi, cái đó học tỷ gần đây sức khỏe tỷ ấy rất tốt nhỉ. Đã lâu rồi ngu huynh chưa đến thỉnh an vấn an nàng. Cái gì Chung Hưng Vượng cũng nói rất tốt, đây chính là 3 câu không rời khỏi nghề cũ, còn chưa đứng đắn được mấy câu, đã đẩy đề tài về đến chuyện của Lung Yên lão tổ. Khụ khụ. Vương Thủ Triết ho khan 2 tiếng, lại nghiêm khắc nhắc nhở lần nữa, Chung lão ca, có một câu thật lòng nhắc nhở ngài. Lung Yên lão tổ nhà ta, chỉ tại thiên nhân chi lộ, chỉ sợ ta hiểu, ta hiểu. Ta chỉ có cảm xúc ngưỡng mộ dành cho Lung Yên học tỷ thôi, không hề có ý nghĩ xấu xa hơn. Học tỷ phải đi theo thiên nhân chi lộ của nàng, đó lại là chuyện hết sức hiển nhiên, Chung Hưng Vượng ta chỉ cần tiếp tục âm thầm ủng hộ phía sau là được rồi. Chung Hưng Vượng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chuyển sang chủ đề khác, được rồi, nay ta đi đường cũng rất mệt, nên đi nghỉ ngơi đây, Thủ Triết lão đệ ngươi cũng không cần tiếp đãi nữa đâu. Sau đó, Chung Hưng Vượng đã quen đường, lập tức đi thẳng đến khách phòng của hắn. Không có biện pháp, hàng năm hắn đều muốn đến đây ở một thời gian, viện này còn phải để lại cho hắn. Cũng may năm đó, lúc Trụ Hiên lão tổ xây dựng chủ trạch, người đã tính toán đầy đủ đến sự hưng thịnh của con cháu sau này, xây dựng rất nhiều sân bãi. Nếu không thì thật sự không chịu nổi, từng đám người một đến ăn nhờ ở đậu. Sau đó hắn cầm Quy Lân Bảo Thuẫn. Đầu tiên, Vương Thủ Triết đi đến Lung Yên cư, chuẩn bị một kinh hỉ cho lão tổ. Tình cờ gặp Huyên Phù lão tổ cũng đang bái phỏng ở Lung Yên cư, hai vị lão tổ đang uống linh trà ở đình viện, hình như đang bàn chuyện gì đó. Chuyện này cũng không có gì lạ. Sau khi Huyên Phù lão tổ ở lại Vương Thị, sẽ thường xuyên đến bái phỏng Lung Yên lão tổ. Thủ Triết đến thật đúng lúc, ta và biểu tỷ đang bàn về ngươi đấy. Dường như tâm tình Huyên Phù lão tổ khá tốt, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện nào. Tuy bây giờ Vương Thủ Triết cũng đã đạt tới linh đài cảnh, nhưng hai vị này đều là cấp bậc lão tổ tông, hiển nhiên sẽ không mất đi vai vế và chuẩn mực, lập tức hành lễ thưa, lão tổ mời, Thủ Triết không dám từ chối. Sau đó, Vương Thủ Triết ngồi sang một bên, giúp hai vị lão tổ thêm linh trà, một dáng vẻ im lặng. Thủ Triết, ta và Lung Yên biểu tỷ đã thống nhất ý kiến. Huyên Phù lão tổ giải thích, chờ qua năm nay, người với Nhược Lam sẽ đi học cung một chuyến với ta. Một là các ngươi vừa được thăng cấp lên linh đài cảnh, tiếp đến còn phải đạt được công pháp của linh đài thiên từ học cung. Còn hai là Lung Yên biểu tỷ muốn mời ngươi đi bái phỏng Băng Lan thượng nhân một lần. Học cung, Băng Lan thượng nhân. Vương Thủ Triết hơi nhướng mày. Đương nhiên, điều quan trọng nhất của chuyến đi này chính là Vương Thị các ngươi phải tìm cách kết thân với các học cung cao tầng cho thật tốt. Huyên Phù lão tổ cho biết, dù cho như nào thì Tử Phủ học cung cũng là Huyền Vũ thánh địa của quận Lũng Tả chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, ít nhất học cung cũng ảnh hưởng một nửa tình hình ở quận Lũng Tả. Vương Thủ Triết nghĩ thầm, những lời này của Huyên Phù lão tổ rất có lý. Trong toàn bộ quận Lũng Tả, sức ảnh hưởng của Tử Phủ học cung thật sự quá khủng khiếp. Nghe qua ý kiến của hai vị lão tổ, tức là muốn để cho Vương Thủ Triết hắn ra mặt, đi nịnh bợ Băng Lan thượng nhân. Nhưng mà tại sao hai vị lão tổ lại cho rằng Băng Lan thượng nhân sẽ bằng lòng cho hắn bám vào cơ chứ? Vương Thủ Triết lâm vào suy nghĩ, rõ ràng mức độ sự việc năm đó phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Từ xưa tới nay, Băng Lang thượng nhân luôn rất xem trọng Lung Yên biểu tỷ. Huyên Phù lão tổ nói, hơn 10 năm nay, ta cũng từng nghe nói Băng Lang thượng nhân đã nhiều lần nhắc đến Lung Yên biểu tỷ ở trước mặt các đệ tử nòng cốt. Sau mỗi lần nhắc đến, tâm tình đều sẽ không tốt suốt mấy ngày, chứng tỏ lão nhân gia bà vẫn luôn nhớ mong bận tâm đến Lung Yên biểu tỷ. Băng Lang thượng nhân có mấy đệ tử thân truyền? Vương Thủ Triết suy xét hỏi. Chỉ có một, trước giờ nhân số Huyền Băng nhất mạch rất ít. Huyên Phù lão tổ kỳ quái nói, Thủ Triết, ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên ta đang tính toán, rốt cuộc Băng Lang thượng nhân có bao nhiêu vướng bận về Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, lão tổ nhà chúng ta ở trong linh đài cảnh, thuộc Huyền Băng huyết mạch khoảng nhị trọng cao đoạn, là thiên nhân cảnh trong tương lai. Nhưng cuối cùng có thể thành tử phủ cảnh hay không, e rằng vẫn phải cố gắng vươn lên. Quả thực là như vậy. Lung Yên lão tổ cũng thực sự cầu thị nói, nếu không có cơ duyên đặc biệt, đời này độ khó để ta tiến vào tử phủ học cung không nhỏ. Lão tổ, Băng Lang thượng nhân môn hạ, có mấy người đồng đẳng huyết mạch với người? Vương Thủ Triết tiếp tục hỏi. Lúc ta đi chỉ còn lại 3 người. Lung Yên lão tổ nói, một vị học trưởng và học tỷ trong đó đã là thiên nhân cảnh rồi, có điều sau khi đến thiên nhân cảnh, bọn họ còn thức tỉnh thêm huyết mạch nhất trọng, chỉnh thể thực lực mạnh hơn nhiều. Vậy trong số các đệ tử của Băng Lang thượng nhân, trong lòng thượng nhân, có lẽ địa vị của lão tổ tông trong hàng thứ 5 trở lên. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, hẳn là khá xem trọng, rất thương tiếc khi mất đi người đệ tử này nhưng chưa đến mức nhất quyết phải là bãi. Như vậy liền có cơ hội có thể kéo giữ quan hệ nhưng muốn ôm đùi lớn thì rất khó. Trừ phi lão tổ có thể biểu hiện ra tiềm lực lớn hơn, ví dụ đạt đến huyết mạch tam trọng trong linh đài cảnh. Huyên Phù lão tổ trợn mắt, tiểu tử ngươi, nhân tâm cứ bị ngươi lấy ra tính toán như vậy sao? Đường đường là tâm tư của thượng nhân, ngươi cũng dám đoán bậy. Đây chẳng phải là đoán bậy, Vương Thủ Triết thầm nghĩ. Căn cứ vào sự hiểu biết và các loại suy đoán của Vương Thủ Triết, đích thực Băng Lang thượng nhân khá xem trọng lão tổ tông, cũng khá tiếc nuối khi mất đi người đệ tử này. Nhưng quả thực chưa tới mực không phải bà thì không được. Điều này không liên quan đến những cái khác, chỉ là nhân tính mà thôi, ngay cả thượng nhân cũng khó mà ngoại lệ. Huyên Phù lão tổ nói, tóm lại, tình hình đại khái chính là như vậy, đợi hết năm, khi đầu xuân, chúng ta sẽ xuất phát đến học cung. Huyên Phù lão tổ, Trường Xuân thượng nhân môn hạ lại có mấy vị đệ tử thân truyền, mấy vị đệ tử nòng cốt. Vương Thủ Triết lại hỏi. Bây giờ, trên mặt ý nghĩa, hắn thuộc về Trường Xuân thượng nhân môn hạ, chẳng qua chỉ là treo danh học tử ngoại đạo mà thôi. Trước mắt, Trường Xuân thượng nhân môn hạ có 2 vị đệ tử thân truyền, 17-18 vị đệ tử nòng cốt. Huyên Phù lão tổ nói, Thủ Triết ngươi hỏi cái này, lẽ nào là muốn tranh đệ tử thân truyền sao? Nói đến đây, ánh mắt của bà chợt sáng lên. Nếu Thủ Triết nguyện ý đến tử phủ học cung làm đệ tử chính thức, vậy chẳng phải đại biểu Nhược Lam cũng phải đi cùng sao? Nói thật, Huyên Phù lão tổ vẫn hy vọng Liễu Nhược Lam có cơ hội đi tử phủ học cung làm đệ tử chính thức. Dù sao thì Trường Ninh Vệ quá bé, mà Bình An Trấn lại càng là quê hương trong quê hương. Chỉ có đứng trên đại bình đại của tử phủ học cung mới có thể có thiên địa rộng mở, đạt được sự phát triển tốt hơn. Huyên Phù lão tổ lập tức nói, Thủ Triết, với tư chất huyết mạch hiện giờ của ngươi, nếu từ bỏ chức vị gia chủ, gia nhập học cung chuyên tâm tu luyện, thực sự có thể tranh đệ tử thân truyền của Trường Xuân thượng nhân môn hạ này. Từ bỏ chức vị tộc trưởng. Đùa à, thiên nhân chi lộ, tử phủ chi lộ trong tương lai của Vương Thủ Triết hắn vẫn trông cậy vào thế lực gia tộc. Làm ruộng mới là vương đạo. Có đủ tài lực vật lực mới có thể thay đổi vận mệnh. Còn ngoài thành thí luyện chi địa mà lão tổ tông lưu lại, quả thực là chuyện vui ngoài mong đợi. Nhưng cho dù không có thí luyện chi địa đó, Vương Thủ Triết cũng có đủ tự tin, dựa vào con đường làm ruộng cũng có thể không ngừng phát triển, nhiều nhất chính là chậm một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu có cơ hội kéo quan hệ trong tử phủ học cung, gia tăng một số nội tình hậu đài, cũng là một chuyện tốt. Ta đây quen tự do tản mạng rồi, làm học tử ngoại đạo đã mãn nguyện rồi. Đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền gì đó đều rất mệt. Vương Thủ Triết bất cần nói. Huyên Phù lão tổ nhất thời không nói nên lời, đều là tiểu tử này tản mạng tự do khiến Nhược Lam nhà bà cũng lệch theo. Mọi người đều chỉ vì tranh một danh ngạch đệ tử nòng cốt mà liều sống liều chết. Nếu giành được thân phận đệ tử thân truyền, đó chính là bay lên trời cao, một bước lên mây. Ở trong mắt hắn thì ngược lại, những thân phận đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền này tự như đều không đáng nhắc. Ngoài ra còn có một chuyện. Huyên Phù lão tổ nói, Lung Yên biểu tỷ cũng từng nhắc với ta, Vương thị ít nhất phải có một người, tốt nhất là có thể gia nhập tử phủ học cung. Như vậy, tỷ ấy cố gắng phát triển trong học cung, dần trưởng thành, sau đó có thể trở thành ô dù của gia tộc. Vương Thủ Triết thoáng suy xét, đây chính là chuyện phần lớn thế gia đang làm hoặc là muốn làm. Cho dù là thiên nhân thế gia cũng sẽ phái một tộc nhân ưu tú tiến vào phát triển trong học cung, nếu có thể trưởng thành đến trung tầng của học cung, hình thành ô dù tương hỗ nội ngoại với gia tộc, có thể đảm bảo gia tộc phát triển nhanh chóng và trường thịnh dài lâu. Lấy ví dụ Huyên Phù lão tổ, sau khi bà ấy trở thành đệ tử nòng cốt trong học cung, vẫn luôn âm thầm dìu đỡ gia tộc, cũng bởi vậy mà chỉnh thể thực lực và nội tình của Sơn Âm Liễu thị đều đạt đến sự phát triển nhanh chóng trong vòng 10 năm ngắn ngủi. Thực ra, cho dù Huyên Phù lão tổ chưa từng nhắc tới điểm này, Vương Thủ Triết đã âm thầm suy xét chuyện này. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn vẫn hơi do dự. Sau một thoáng trầm ngâm, Vương Thủ Triết nói, vậy chi bằng gọi mấy đứa nhóc đó đến đây, hỏi xem ý tứ của bản thân các nàng. Sau đó, Vương Thủ Triết liền phái người thông truyền, gọi những người khá ưu tú trong gia tộc như Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh cùng với Vương Ly Từ đến. Nhân lúc chờ đợi, Vương Thủ Triết trả Quy Lân Bảo Thuẫn cho Lung Yên lão tổ. Khi Lung Yên lão tổ nhận lấy Quy Lân Bảo Thuẫn, thần tình có hơi phức tạp không rõ ràng, cảm khái vạn ngàn. Nhớ khi đó, Băng Lan thượng nhân ban thưởng bảo vật này cho bà đã tràn đầy hy vọng về tương lai của bà. Sau đó, gia tộc gặp đại nạn, bà kéo lê tàn khu trấn thủ gia tộc 50 năm. Đến cuối cùng, không thể không bán Quy Lân Bảo Thuẫn đi. Giữa mọi thứ đã trải qua, lúc này nhớ lại vẫn chua xót không thôi. Thế nhưng Thủ Triết lại lặng lẽ chuộc vật này về cho bà, nếu không phải bà tâm trí kiên định, lúc này đã bật khóc rồi. May mà chẳng mấy chốc, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, Vương Ly Từ, ba người các nàng lần lượt đến đây. Nhất là Vương Ly Từ, dĩ nhiên là theo thói quen ôm lão tổ làm nũng. Như vậy đã làm giảm bớt không ít vẻ yêu sầu và cảm khái của Lung Yên lão tổ. Sau đó, Vương Thủ Triết nói với ba người các nàng về ý tứ của các lão tổ. Vương Ly Từ phát biểu ý kiến trước, nàng trừng to đôi mắt, trên gương mặt phúng phính tràn ngập khao khát nói, tứ thúc, trong học cung có đồ ăn ngon không? Đó là đương nhiên. Vương Thủ Triết chuẩn xác nói, Tử Phục học cung là đơn vị giàu nhất Lũng Tả quận chúng ta, bên trong đồ ngon nào cũng có. Vậy tứ thúc, rốt cuộc có đồ ngon gì? Vương Ly Từ mở to đôi mắt, bắt đầu thèm nhỏ dãi. Cụ thể có bao nhiêu đồ ăn ngon, tứ thúc cũng không biết. Vương Thủ Triết tỏ vẻ ngưỡng mộ nói, đều trách tứ thúc nhà ngươi tầm nhìn quá hạn hẹp, có rất nhiều đồ ngon mà tứ thúc chưa từng nghe nói đến, cũng không tưởng tượng ra được. Lợi hại như vậy. Vương Ly Từ bị dọa kinh hãi. Hóa ra Tử Phủ học cung lợi hại như vậy, bên trong rất nhiều đồ ngon, ngay cả tứ thúc cũng chưa từng nghe nói đến. Nơi đó quá tuyệt, quả thực chính là thánh địa nhân gian. Tứ thúc, ta nguyện ý đến Tử Phủ học cung. Vương Ly Từ sáng bừng hai mắt, lớn tiếng nói, ta đồng ý trở thành cái gì đó, ô dù gì đó của gia tộc. Ô dù gì đó thì không cần. Vương Thủ Triết thầm nghĩ, chỉ cần ngươi đến Tử Phủ học cung học tập, không, ăn cơm, đó chính là sự giúp ích lớn nhất với gia tộc. Ai ai bảo ngươi ăn khỏe vậy, cứ thế này, gia tộc thật sự nuôi không nổi ngươi mất. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Vương Thủ Triết lại nói, Ly Từ à, vậy chúng ta cứ vui vẻ quyết định như vậy. Sau này, ngươi ở Tử Phủ học cung nhất định phải chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến lên, tranh quan cho gia tộc. Tứ thúc người yên tâm. Vương Ly Từ tỏ ra nghiêm túc, vô ngực bốp bốp nói, sau khi ta đến học cung, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, dành thể diện cho tứ thúc và gia tộc. Lúc này, Vương Ly Từ đã bày ra dáng vẻ không thể chờ đợi muốn đến học cung, hận không thể lập tức mọc cánh bay đi. Huyên Phù lão tổ ở bên cạnh nhìn thấy, hơi lo sợ. Đối với hai đứa cháu gái này, nói chính xác thì giống như không có vấn đề gì nhưng bà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ không ra là không đúng chỗ nào. Có điều vẫn phải nói lại. Huyết mạch thiên bẩm của Vương Ly Từ này thật sự cường đại, đến Tử Phủ học cung, e rằng đệ tử thân truyền của vị thương nhân nào cũng chạy không thoát. Như vậy thật sự xem như là một bước lên mây. Tương lai tiền đồ không có hạn định. Hai vị cô nương còn lại vẫn âm thầm cân nhắc, không vội vàng bày tỏ thái độ. Đừng thấy Vương Lạc Thu có dáng vẻ non nớt, nhưng ý chí của đứa trẻ này vô cùng kiên định, nàng muốn đi con đường gì thật rõ ràng. Nếu để nàng vào học cung, Tà Hy có thứ thu hút nàng mới được. Còn Vương Lạc Tĩnh, vậy thì càng không cần nói nữa. Đứa trẻ này tâm tư tinh tế, rất nhiều suy nghĩ. Rất nhiều lúc, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong lòng. Chỉ thấy Vương Lạc Tĩnh thoáng trầm ngâm nói, Huyên Phù lão tổ, người luôn nói học cung tốt bao nhiêu nhưng năm đó, khi Vương thị chúng ta gặp phải đại nạn, cũng không thấy học cung giúp đỡ gì gia tộc chúng ta, cũng không thấy các học tỷ học đệ đó tới giúp đỡ. Ngược lại là Lung Yên lão tổ tông của chúng ta còn phải từ bỏ thân phận đệ tử nòng cốt mới có thể quay về gia tộc trấn thủ. Nếu như vậy, ta không muốn gia nhập học cung. Ta sợ đến chừng đó, tứ ca ca gặp phải nguy hiểm gì, học cung không cho ta trở về. Vương Lạc Tĩnh không nhanh không chậm nói, hiển nhiên thứ mà nàng để tâm nhất chính là tứ ca ca của nàng. Đứa trẻ này, sợ rằng ngươi đã có hiểu lầm gì với học cung rồi. Huyên Phù lão tổ giải thích, đầu tiên tất nhiên học cung không tán thành các đệ tử tham dự vào tranh đấu gia tộc suốt ngày. Dù sao ước nguyện ban đầu khi thành lập học cung là dốc sức bồi dưỡng đệ tử, lấy phát triển và che chở vận mệnh của cả nhân loại làm chính. Nếu mỗi đệ tử đều suốt ngày đặt tâm tư vào tranh đấu giữa các gia tộc, vậy cả Lũng Tả quận há chẳng phải loạn lên sao? Dù sao một số gia tộc cường đại đều có tộc nhân huyết mạch của mình ở trong học cung. Nếu những tộc nhân này kéo bè kết phái lẫn nhau, tích cực tham gia vào trong tranh đấu gia tộc, vậy học cung còn duy trì thế nào? Do vậy, điều kiêng kỵ nhất ở học cung chính là học sinh tham dự vào trong tranh đấu gia tộc, nhất là tham dự vào tranh đấu của gia tộc khác. Thứ hai, học cung không cấm các đệ tử giúp đỡ gia tộc. Ví dụ ta, mấy năm nay đã mang đến cho Liễu thị lợi ích lớn. Nếu gia tộc của đệ tử gặp phải nguy cơ hoặc là đãi ngộ không công bằng, đương nhiên có thể mời sư trưởng tiến hành điều đình ở giữa. Chỉ là đại nạn của Vương thị năm xưa xảy ra quá đột ngột, mà Lung Nghiên biểu tỷ lại nóng lòng báo thù, vốn không thương lượng kỹ càng chuyện này với sư trưởng đã vội vàng trở về xử lý, còn bởi vậy mà bị thương nặng, luôn lưu lại trong gia tộc không quay về học cung báo danh. Lúc này, Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nói, năm xưa thương lượng thì thế nào, chuyện này còn có đường điều đình sao? Cũng phải, chuyện năm đó vốn không có đường điều đình. Tất nhiên là cục diện ngươi không chết thì ta chết. Hơn nữa, đối phương đã làm kín đáo và chu toàn, sau đó ngay cả điều tra cũng khó điều tra. Nếu đã nói đến phần này, Vương Thủ Triết cũng trầm ngâm không nói, chuyện này nói ra cực kỳ kỳ quặc, dựa theo hắn tính toán và điều tra từ trước tới nay, sau lưng Lưu Triệu Hai Thị rất có khả năng còn có kẻ giật dây trong tối. Mà người bị hoài nghi lớn nhất chính là hai thiên nhân thế gia ở trường Ninh Vệ. Chỉ là có một điểm, ta vẫn luôn không hiểu. Tại sao cuối cùng thiên nhân thế gia đó không đuổi cùng giết tận? Không tiếp tục ra tay đối phó chúng ta? Nếu dựa theo cách làm của Vương Thủ Triết, nếu đã làm chuyện xấu thì sẽ không chỉ làm một nửa rồi vứt đó. Về chuyện này, ta cũng biết sơ. Lung Yên lão tổ nói, khi đó, sau khi tộc ta xuất hiện đại nạn, Trụ Bác lão tổ cũng từng bôn ba xuống phía nam. Phỏng chừng là việc bôn ba và chống lưng của ông ấy khiến kẻ giật dây phía sau sinh ra nhiều kiên kỵ. Mà lúc đó, gia tộc chúng ta cũng đã sa sút, không đuổi cùng giết tận nữa mà là tùy ý sai khiến Lưu Triệu Hai Thị từ từ chèn ép. Trụ Bác lão tổ. Vương Thủ Triết từng nghe nói đến người này, ông ấy là tộc huynh của Trụ Hiên lão tổ, đích mạch của Lũng Tả Vương thị. Nghe nói, bây giờ Trụ Bác lão tổ đã là thiên nhân cảnh. Chỉ là không ngờ, chuyện lúc đó lại còn có ẩn tình như vậy. Quan hệ hiện tại của Lũng Tả Vương thị và Bình An Vương thị đã cực kỳ yếu, đã nhiều năm chưa từng trao đổi thư từ. Cũng chính là vài năm trước, khi ngày tháng đã êm đẹp, Lung Yên lão tổ mới nhắc đến chuyện này với Vương Thủ Triết, nói là Bình An Vương thị, thực ra năm đó cũng nhận không ít ân tình của Lũng Tả Vương thị. Khi gia tộc khó khăn nhất, trước Tết mỗi năm, gia tộc đều sẽ nhận được một số tài nguyên do Lũng Tả Vương thị gửi tới. Có linh mễ, tiểu bồi nguyên đan, linh nhục, tuy số lượng không nhiều nhưng tổng cộng cũng 100-200 càng kim. Nhưng đây dù sao cũng là một phần ân tình giúp người khi gặp nạn, hơn nữa còn kéo dài suốt hơn 20 năm. Năm đó, Lũng Tả Vương thị cũng chẳng dễ dàng gì. Lung Yên lão tổ nói, khi đó, bọn họ chính trực thiên nhân giao thế, tài nguyên vốn túng thiếu. Gia tộc không có được tài nguyên bồi dưỡng thiên nhân cảnh thứ hai, bằng không năm đó Trụ Hiên lão tổ cũng sẽ không tách ra tự mình phát triển. Những tài nguyên này vẫn là Trụ Bác lão tổ nghĩ cách dư ra. Không đúng lắm. Vương Thủ Triết nhíu mày nói, ta nhớ năm xưa, Trụ Bác lão tổ chẳng qua là linh đài cảnh hậu kỳ. Mà Lũng Tả Vương thị vốn ở trong thế suy bại, thiên nhân giao thế đều chưa chắc có thể hoàn thành, e rằng kẻ giật dây phía sau sẽ không nể mặt. Lung Yên lão tổ khẽ giật mình, cảm thấy Vương Thủ Triết nói rất có lý. Nhưng năm đó sau khi Trụ Bác lão tổ bôn ba ở trường Ninh Vệ, Vương thị mới không gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, chuyện này thì giải thích thế nào? Quả nhiên là nghĩ cỡ nào cũng không hiểu. Lung Yên lão tổ nghĩ một lúc rồi nói, Bình An Vương thị chúng ta đã nhận được sự chiếu cố của Lũng Tả Vương thị từ khi tách ra. Dù sao thì gia tộc có nhiều công pháp tu luyện như thế, đều là mang ra từ Lũng Tả Vương thị, đây đã là một loại ân tình. Mà sau khi Bình An Vương thị chúng ta gặp nạn, Lũng Tả Vương thị cũng đã đứng ra tỏ thái độ, gạt ra một số tài nguyên cho chúng ta. Thủ Triết, chuyến này ngươi đến học cung vốn phải trải qua quận thành. Vừa hay nhân cơ hội này thay ta thăm viếng Trụ Bác lão tổ một chút, một là cảm ơn ân tình nhiều năm của ông ấy, hai là hỏi thăm chuyện năm đó. Lão tổ muốn ta làm chuyện này, dĩ nhiên là không có vấn đề. Vương Thủ Triết ngẫm nghĩ, lại chắp tay nói, nhưng năm sau đến học cung, tốt nhất là lão tổ đi cùng với ta. Băng Lan thượng nhân có ơn chăm sóc với lão tổ, cho dù lão tổ có được nhập môn tường lại hay không, suy cho cùng cần chấm dứt chuyện này, hơn nữa tất nhiên là do người đích thân ra mặt. Đây. Lung Yên lão tổ hơi lúng túng. Đã 60 năm rồi mà chuyện này vẫn là một phần cốt yếu trong lòng bà, luôn không dám đối mặt chính diện với nó, hơi có tâm lý trốn tránh. Nhưng Thủ Triết nói đúng, cho dù thế nào thì bà cũng phải đích thân ra mặt chấm dứt, cho dù bởi vì sẽ nhận phải sự trách phạt của sư tôn, ngược lại sẽ khiến lòng bà được giải thoát. Sau khi nghĩ kỹ, cuối cùng, Lung Yên lão tổ hạ quyết tâm nói, được, ta sẽ cùng Thủ Triết đi một chuyến đến học cung, gặp mặt sư tôn xin bà trách phạt. Vương Thủ Triết thấy Lung Yên lão tổ đã đồng ý, lúc này mới thở phào. Có thể nhìn ra Băng Lan thượng nhân là người cực kỳ niệm tình xưa, nếu Lung Yên lão tổ không đi thì rõ ràng muốn ôm đùi lớn của bà là lời nói viển vông. Hơn nữa Vương Thủ Triết hoài nghi sâu sắc, dựa vào thực lực của Lũng Tả Vương thị năm đó, ngay cả hoàn thành thiên nhân giao thế cũng rất tốn sức, e rằng không đủ để giải quyết chuyện này. Có lẽ có Băng Lan thượng nhân ở phía sau âm thầm vận tác không chừng. Đây chẳng phải là chuyện không có khả năng. Dù sao thì Huyên Phù lão tổ cũng nói rồi. Mấy chục năm nay, Băng Lan thượng nhân đã liên tục nhắc đến Lung Yên lão tổ. Xem trọng như vậy, năm đó hoàn toàn không quản không hỏi cũng không hợp lẽ thường. Đương nhiên ở đây đoán bừa cũng không có ý nghĩa, đợi năm sau đến Lũng Tả quận và Tử Phủ học cung sẽ biết tất cả thôi. Sau khi Vương Thủ Triết nghị định chuyện này liền quay người nói với hai nha đầu Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh, hai muội suy nghĩ như thế nào? Vương Lạc Thu cân nhắc một lúc rồi nói, Huyên Phù lão tổ đã từng nói học cung sẽ không ngăn cản đệ tử qua lại với gia tộc. Có điều là không cho phép đệ tử quay về trấn thủ lâu dài mà thôi. Nếu như vậy, ta cũng không có cố kỵ. Dù sao ta cũng chưa từng nghĩ muốn kế thừa Vương thị gia tộc, Tử Ca tiếp tục gánh vác gia tộc là được rồi, huynh ấy còn quản rất tốt. Có lẽ Vương Lạc Thu hơi non nớt, nhưng tình cảm nàng dành cho gia tộc cực kỳ sâu đậm. Tuy có lý tưởng nhưng lại không muốn hoàn toàn thoát khai gia tộc. Chỉ là nửa câu sau đó khiến Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, nàng nói giống như ngươi muốn kế thừa gia tộc liền có phần của ngươi, cảm ơn ngươi tiếp tục để ta làm trụ cột, cũng cảm ơn ngươi khen ta lo liệu rất tốt. Ngoài ra, chỉ cần học cung có thể khiến ta mở rộng kiến thức, đạp lên vũ đài lớn hơn, ta đồng ý đi thử. Tốt nhất là ngày nào cũng có cơ hội đánh nhau. Vương Lạc Thu lóe ra vẻ hưng phấn và mong chờ trong ánh mắt. Cực kỳ rõ ràng, Vương Lạc Thu rất hiếu kỳ về Tử Phủ học cung. Dù sao thì tên tuổi của Tử Phủ học cung quá lớn, tất cả mọi người đều vinh dự bước vào học cung. Nhưng Vương Lạc Tĩnh lại nói, Tứ ca ca, dù sao cũng phải đến đầu xuân năm sau mới đến học cung. Đến lúc đó, ta đi theo xem thử, nếu cảm thấy không tệ, lại có thể bàn điều kiện, ta cũng không ngại thử. Quả nhiên tâm tư của tiểu nha đầu này rất lớn, còn chưa vào học cung đã nghĩ đến bàn điều kiện với học cung rồi. Có điều Vương Thủ Triết lại tán đồng cách làm này của nàng, suy nghĩ sâu xa mà chín chắn, tính toán xong mới làm chứ không phải là dựa vào sự kích động và sở thích mà làm việc. Vương Lạc Tĩnh nói vậy, Vương Lạc Thu cũng lập tức không làm nữa. Nàng nói, vậy năm sau ta cũng xem thử trước rồi cân nhắc. Lời này chọc Huyên Phù lão tổ dở khóc dở cười. Trong tổ chức của đám người Vương thị này, quả nhiên là người này lớn hơn người nọ. Tử Phủ học cung là nơi nào? Đó là học cung được vô số thiếu niên thiên tài ở Lũng Tả quận chen chúc sức đầu mẻ trán đều muốn vào. Bao nhiêu gia tộc nghĩ đủ mọi cách đưa con cái vào Tử Phủ học cung. Gia tộc có chút thực lực cường đại, thậm chí không tiếc cậy quan hệ đi cửa sau đưa con vào. Nhưng họ thì hay rồi. Hoặc là ghét bỏ quá mệt, hoặc là có ăn mới đi, hoặc là dứt khoát còn phải khảo sát và bàn điều kiện với học cung. Từ trên xuống dưới, sợ rằng đều bị tên tiểu tử thối Vương Thủ Triết này dạy hư rồi. Nhưng cũng hết cách, ai bảo bây giờ Vương thị lợi hại chứ. Huyết mạch của mỗi đứa trẻ này đều phi phàm, mỗi đứa đều là tư chất thân truyền, Tử Phủ chủng tử. Cho dù thật sự bàn điều kiện với học cung cũng chưa chắc không thể bàn. Được rồi, trước tiên đưa họ đi xem thử thôi. Chỉ là thành hay không đều không phải do Huyên Phù lão tổ bà quyết định. Xong chuyện, mọi người đều chuẩn bị tản ra, Vương Thủ Triết thuận tiện dò thám Lung Yên lão tổ một câu, lão tổ tông, Chung Hưng Vượng Chung lão ca tới rồi. Lão tổ có muốn thu xếp gặp hay không? Quả nhiên Lung Yên lão tổ nhíu mày lạnh giọng nói, hắn đến thì đến, nói với ta làm gì? Bây giờ năm nào ăn Tết, hắn không tới ăn chụp cơm nhà chúng ta. Còn không giao tiền cơm. Quả nhiên lão tổ tông nhà chúng ta vẫn đối xử với gã như cũ. Nếu không phải nhìn vào tình cảm năm xưa, thiếu chút nữa Lung Yên lão tổ đã ra tay đuổi người rồi. Lão tổ rất bảo vệ lương thực trong nhà, ghét nhất là loại người không làm mà đòi có ăn. Như vậy, Vương Thủ Triết cũng không nhiều lời, đưa ba tiểu bối lui trước. Chuyến đi đến Tử Phủ học cung vốn phải đến đầu năm sau, do đó cũng không gấp gáp thu xếp. Hơn nữa Vương Thủ Triết cũng có việc cần thiết, đi một chuyến đến Tử Phủ học cung, không đơn thuần là quan tâm đến vấn đề công pháp hậu kế Linh Đài Thiên. Trường Xuân Quyết. Công pháp Linh Đài Thiên không cần gấp gáp, dù sao thì vừa tiến vào Linh Đài Cảnh, vẫn nên lấy ổn định cảnh giới làm chính, sẽ không gấp gáp xung kích tầng thứ hai, tầng thứ ba. Chủ yếu là phải nghĩ cách đi tra tìm một phần bản đồ ở Tử Phủ học cung. Bởi vì ở trong thí luyện chi địa đó, phu thê Vương Thủ Triết đã đánh thông qua cửa thí luyện thứ tư, bị khí linh yêu cầu mau chóng đến Thần Vũ Quân tổng bộ của Thần Vũ Hoàng Triều báo cáo tiến hành tập huấn. Thần Vũ Quân tổng bộ này ở đâu? Dĩ nhiên phu thê hai người rất mơ hồ. Khí linh đã đưa cho một tấm bản đồ, nhưng bản đồ đó chính là bản đồ của 10 vạn năm trước, bản đồ của hẳn 10 vạn năm trước. Đủ để khiến biển cả trở thành nương dâu, dãy núi sụp đổ, dòng sông chuyển hướng, địa hình biến hóa thất thường. Quỷ mới có thể tìm ra vị trí của thần vũ quân tổng bộ từ trong bản đồ này. Do vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên Tử Phủ Học Cung, dù sao thì dựa theo Huyên Phù lão tổ nói, Tử Phủ Học Cung nghiên cứu rất kỹ về thần vũ hoàng triều, thường khai cuộc di tích của thần vũ hoàng triều. Nói không chừng sẽ có tin tức và vị trí của tổng bộ của thần vũ hoàng triều. Sau đó, Vương Thủ Triết sẽ đặt phần lớn sự chú ý lên khai thác huyết mạch thiên bẩm của bản thân. Khoảng thời gian này, vừa hay là kỳ trưởng thành của Xích Tinh Linh Mễ. Hơn nữa đã cuối tháng 10 rồi, bên ngoài khá lạnh, bởi vậy Vương Thủ Triết dứt khoát ở trong hang động huyết mạch hỏa hệ, sai người dựng căn nhà gỗ nhỏ, cứ ở đây đi xuống. Còn chưa được mấy ngày, Liễu Nhược Lam không thích hợp một mình theo đến. Phu thê hai người ở đây, sống những ngày yên tĩnh hiếm hoi, hai đứa trẻ nghịch ngợm đã bị quên lãng đến chín tầng mây. Xích Linh Tinh Mễ một năm chín một lần. Ở nơi huyết mạch hỏa hệ trung phẩm này, nhiều năm nay, gia tộc đã lục tục khai thác ra 20 mẫu linh điền hỏa hệ trung phẩm. Trải qua vài năm tìm kiếm và học tập, gia tộc đã dần nắm chắc yêu quyết gieo trồng Xích Tinh Linh Mễ. Bây giờ, sau một đợt cày sâu cuốc bẩm, sản lượng một mẫu đã đạt đến 300 cân, tổng sản lượng đạt đến 6.000 cân. Dựa theo giá cả thông thường của Xích Tinh Linh Mễ là khoảng 80 đại đồng một cân, chính là 4.800 càn kim. Dựa theo luật pháp đại càn, một mẫu linh điền trung phẩm, mỗi năm cần đóng thuế 20 càn kim, trong đó chỉ cần đóng thuế 400 càn kim. Cho dù khấu trừ linh chủng, linh phì, công cán, trận pháp, linh thạch, lãi ròng mỗi năm cũng vượt xa 3.000 càn kim. Đừng thấy bây giờ Vương Thủ Triết hở tí là tiêu một khoản lớn, hàng vạn, thậm chí là động dùng đến hàng 10 vạn. Nhưng đó đều là tiền gia tộc tích góp nội tình trở nên cường đại mà tiêu phí. Thủy tinh, xi, măng, giấy, xem ra mỗi năm đều mang đến cho gia tộc không ít món lãi kết xù. Nhưng nói không chừng ngày nào đó, những thứ này sẽ bị gia tộc khác nhái ra, gia tộc liền có khả năng sẽ mất đi một tầng lợi nhuận này. Nhưng tại sao linh điền linh mạch lại được gọi là trụ cột và nội tình chân chính của gia tộc? Đó là bởi cho dù khi nào, linh mễ sản xuất ra luôn có giá trị, hơn nữa giống như loại Xích Tinh Linh Mễ này, thị trường luôn yêu cầu nguồn cung rất lớn, vốn không lo không bán được. Một năm hơn 3.000 càn kim, trăm năm chính là hơn 30 vạn, ngàn năm chính là hơn 300 vạn. Mà một số gia tộc hơi cường thịnh tồn tại trong đó hở tí là trụ tính hàng trăm năm. Ở Lũng Tả Quận, thậm chí không thiếu thế gia ngàn năm. Trong đó, tích lũy hàng năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm đáng sợ biết bao. Bởi vậy, Vương Thủ Triết phát triển đủ ngành nghề phụ, dĩ nhiên là có lợi với sự tăng trưởng theo hình thức bạo phát với gia tộc. Nhưng quy về gốc rễ vẫn phải lấy nghề phụ chống lưng cho nghề chính, dẫn động nghề chính đi lên. Chỉ có loại trụ cột nội tình này mới khiến một gia tộc phát triển lâu dài. Huống hồ mảnh linh mạch hỏa hệ trung phẩm này còn có không ít dư địa mở rộng, cuối cùng đại khái có thể mở rộng ra 30 mẫu linh điền hỏa hệ trung phẩm, lợi nhuận trong tương lai sẽ càng thêm khả quan. Nhưng đây chỉ là một nội tình của thế gia phổ thông hơi cường thịnh, đối với Vương Thủ Triết mà nói, nó không đủ. Dù sao thì có rất nhiều gia tộc lớn mạnh, bọn họ cải tiến linh chủng quanh năm suốt tháng khiến sản lượng mỗi mẫu càng cao, phẩm chất của linh mễ càng ưu việt. Cho dù một mẫu đất, thu lợi mỗi năm thừa ra hơn 50 càng kim, 30 mẫu chính là hơn 1.500 càng kim mỗi năm. Tích lũy lâu dài, đây là một con số khổng lồ. Nhưng những gia tộc cường đại đó cải thiện linh chủng không phải chỉ một sớm một chiều, đều đã thông qua hơn 10 năm, hơn trăm năm, thậm chí vài trăm năm, dần cải thiện mà thành. Bọn họ sẽ không bán ra ngoài những loại linh chủng này, che giấu kín đáo, rất sợ tiết lộ ra ngoài. Tất cả linh mễ bán ra cũng tiến hành bỏ, hoặc là trải qua thêm các công đoạn sâu khác, bảo đảm ngươi lấy đến tay rồi thì không thể tiến hành nuôi trồng. Trong 8 năm nay, phần lớn tâm tư của Vương Thủ Triết đều đặt trên các loại lúa mạch thông thường. Bây giờ mấy nông trang ngoại vi của Vương Thị đã sớm không trồng các loại lương thực thông thường nữa mà đều trồng giống chất lượng tốt như hạt giống lúa gạo Vương Thị số 9, hạt giống lúa mạch Vương Thị số 7. Giống lúa Vương Thị số 9 và số 7 không thể tiến hành hai lần nhân giống nhưng sản lượng mỗi mẫu và tính kháng bệnh đều hơn xa so với loại giống bình thường. Do vậy cho dù người trồng mua giống với giá cao, lợi nhuận thu được cuối cùng cũng cao hơn bình thường đến 2-3 phần. Điều này đã khiến người ta đổ xô vào không ngớt. Mà trong nông trường nòng cốt nhất của Vương Thị, bây giờ giống gieo trồng bí mật lại là lúa mạch số 19 thần bí, lúa gạo số 23. Hai loại giống lương thực này đều có thể cho người gieo trồng thu lợi mỗi năm, cuối cùng nâng cao đến trên 5 phần. Giống lúa chất lượng tốt như vậy khiến Vương Thủ Triết đã không dám buôn bán ở trường Ninh Vệ, mà là hợp tác bề sâu cùng trưởng quầy của cửa hàng Tiền Thị Tiền Học An, thông qua con đường bí mật của thương cửa hàng Tiền Thị, vận chuyển đến thành thị xa xôi mà hẻo lánh để bán. Bây giờ, trong mấy thành thị xa xôi bên đó đã dẫn đến một trận bùng phát, giá cả hạt giống liên tục leo thang. Do đó, chỉ bán cây lương thực có thể kiếm bao nhiêu tiền? Kiếm nhiều nhất đương nhiên chính là bán giống. dựa vào những loại giống bí mật ở những nông trường nòng cốt, quả thật Vương Thụ Triết đã kiếm được rất nhiều. Mà trưởng quầy của cửa hàng Tiền Thị Tiền Học An cũng dựa vào việc hợp tác bí mật với Vương Thụ Triết, chẳng những ngồi vững vị trí trưởng quầy của trường Ninh Vệ mà địa vị trong gia tộc cũng từng bước tăng cao, được lão tổ tông xem trọng, trở thành một trong những tâm hạch của gia tộc, giành được tư cách trong danh sách đi thiên nhân chi lộ. Bởi vậy, đừng thấy những trang giấy thủy tinh, xi măng đó, tự như kiếm được không ít tiền nhưng trên thực tế, món tiền mà Vương Thị kiếm được nhiều nhất chính là lén lút bán hạt giống lương thực. Lương thực sản xuất trong nông điền làm hạt giống bán, đây là loại lãi kết xu gì? Tóm lại nguyên nhân, Vương Thụ Triết đã đặt tầm mắt lên xích tinh linh mễ, cho dù là 20 mẫu hay là 30 mẫu linh điền trung phẩm, chỉ riêng bán lương thực, mỗi năm chống chọi có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu nghiên cứu ra hạt giống năng suất cao xích tinh linh mễ thì có thể nâng lãi ròng lên gấp mấy lần, một năm vượt quá 2 vạn càng kim lãi ròng đều là chuyện nhỏ. Chỉ có sau khi đến bước này, những linh điền hỏa hệ trung phẩm này mới chân chính trở thành một trụ cột của Vương Thị. Lần thu hoạch xích tinh linh mễ này không phải là tùy tiện thu hoạch, mà Vương Thụ Triết đã cho người tìm kiếm nhiều lần trong 20 mẫu linh điền trước, vét ra loại xích tinh linh cốc khỏe mạnh, bông lớn nhất, hạt tròn nhất. Cuối cùng, hắn chọn ra hơn 100 hạt xích tinh linh cốc. Chính là thông qua hơn 100 hạt xích tinh linh cốc này, Vương Thụ Triết bắt đầu con đường kỳ tích của hắn. Trong linh điền không một bóng người. Hắn trồng những xích tinh linh cốc này xuống, sau đó thi triển ra huyết mạch thiên bẩm, rót huyền khí thanh sắc nồng đậm vào trong đất trồng linh chủng. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Linh chủng đâm chồi mọc rễ trong khoảng thời gian cực ngắn, cuối cùng đến chín mùi. Thế mà chỉ vỏn vẹn mất chưa tới một ngày, đồng thời huyền khí của hắn cũng khô kiệt 2-3 lần, đều là dựa vào ngồi thiền luyện khí hồi phục lại. Quả nhiên thành công rồi. Hết chương 373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.